Chương 1385 giết. Kim giáp nam tử vừa xuất hiện, không chút do dự, hét lên một tiếng nghiêm trang, tay phải vung kim long huyền kiếm, tay trái vươn ra kim long chảo, lao thẳng tới vu qua. Giết! Giết! Giết! Trịnh Tinh Hán và những nhân tiên võ đạo khác nhìn thấy Tần Tử Lăng, hóa thân hệ kim, tiên phong lao lên, đều đồng loạt hét lớn, cơ thể bỗng chốc biến thành những cự nhân khổng lồ, sừng sững như núi non. Những cự nhân này, cơ bắp cuộn trào như những con rồng quấn quanh, phía sau đầu có một vùng hư không tạo thành kết giới, khí huyết bên trong cuồn cuộn, tỏa ra luồng sát khí và sức mạnh khủng khiếp. Họ cầm trong tay những thần binh giới binh, lao lên như bão tố, đất trời rung chuyển, mặt biển nứt ra, nước biển dâng trào cuốn ngược về hai phía. Giết! Trịnh Tinh Hán tay cầm giới binh bạch hổ đao, mạnh mẽ chém một đao về phía đạo tiên cản đường. Cong! Đạo bảo của đạo tiên ngay lập tức bị đánh bay, ánh sáng lập tức trở nên mờ nhạt. Đạo tiên hộc máu nơi khóe miệng, lùi về phía sau liên tục, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hoàng. Không ai có thể ngờ rằng vô cực môn lại xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy, thậm chí còn ẩn giấu một nhân vật hung hãn đến mức này. Giết! Bao Anh Tuấn, người vốn xấu xí và vóc dáng thấp bé, giờ đây trở nên hung mãnh như một cự nhân hồng hoang, tay cầm đôi hám thiên chùy, như hai ngọn núi lớn đập thẳng về phía trước. Cong! Cong! Oanh! Oanh! Những đạo bảo cản đường hắn liên tiếp bị đánh bay, đạo hà tan vỡ, Bao Anh Tuấn như mãnh hổ xuống núi, như sói dữ lao vào bầy dê. Một trận chiến tàn khốc khiến nhiều đạo tiên bị đánh bại, ngã ngựa đổ nhào. Tần Tử Đường sử dụng một cây trường thương, Tần Hưng Bảo cầm trong tay một cây búa lớn, Thôi Sơn Hà nắm chặt đôi hám thiên chùy. Những người này đều là nhân tiên võ đạo cường đại, họ giỏi nhất trong cận chiến, tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều có thể đối đầu cùng lúc 2 đến 3 đối thủ. Trận sông pha của họ như rồng thiêng quậy phá biển cả, khiến cho trung quân Vu Qua bị xáo trộn hoàn toàn. Toàn lực tấn công, tiêu diệt bọn chúng. Vu Qua lạnh lùng quát lớn khi chứng kiến tình thế hỗn loạn, đồng thời tự mình dẫn theo một đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu lao thẳng tới hóa thân hệ kim của Tần Tử Lăng. Lúc này, Vu Qua không dám coi thường kim giáp nam tử nữa. Kim giáp nam tử đối diện với Vu Qua và đạo tiên thượng phẩm tiến tới, mà không hề nao núng. Tay trái vươn long chảo, tay phải vung kim long huyền kiếm, nhanh như chớp ngăn chặn cả hai, không rơi vào thế yếu chút nào. Tuy nhiên, nhóm người Trịnh Tinh Hán sau một thời gian tấn công cũng dần bị chặn lại. Đại quân Vu Qua có thực lực tổng hợp vượt trội hơn hẳn nhóm Trịnh Tinh Hán, một đoạn dài. Hơn nữa, trong quân địch còn có hai vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tọa chấn, khiến cho ưu thế nghiêng về phía họ. Nếu không phải vì nhóm nhân tiên của Trịnh Tinh Hán quá kiêu dũng và thiện chiến, không sợ hy sinh, liều mình ngăn chặn nhóm đạo tiên mạnh mẽ nhất của địch, có lẽ vô cực môn đã nhanh chóng thất bại. Đi chết đi! Giữa lúc cánh phải và trung lộ đang xảy ra đại chiến ác liệt, ở cánh trái, lại ất noãn hét lớn, cả người cùng thanh hỏa kiếm đỏ rực biến thành một tia lửa sáng chói lao, vào đám hỏa thụ khổng lồ đang tỏa màn lửa dày đặc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Trong màn lửa, Nguyên Toại bị những cành cây biến thành những dây xích hỏa đạo quấn chặt, máu từ các lỗ chân lông của hắn không ngừng tuôn ra, hóa thành từng vòng huyết quang. Trong những vòng huyết quang, các hung thú cùng kỳ đang gào thét, cố gắng phá vỡ dây xích lửa đang trói buộc hắn. Nguyên Toại không thể chờ đợi viện quân thêm nữa, cuối cùng lâm vào tuyệt vọng. Hắn điên cuồng thúc ép tinh huyết, sử dụng bí pháp mong tìm một đường máu để thoát thân. Không, Nguyên Toại nhìn thấy một tia lửa nhỏ mang theo sức mạnh, kinh hoàng xuyên qua từng lớp dây xích hỏa đạo, nhắm thẳng vào lồng ngực của mình. Mắt hắn mở to trong kinh hoàng, miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn và không cam lòng. Tiếng thét ngừng bặt. Lồng ngực Nguyên Toại xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Máu tươi không ngừng chảy ra, bên trong lỗ máu còn có ngọn lửa bất diệt thiêu đốt. Nguyên Toại trợn to mắt, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một người đang dần hiện rõ phía sau lưng. Trong ánh mắt hắn đầy rẫy sự không tin và bất cam. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ chết dưới tay một nhân vật vô danh như vậy. Đại nhân đã chết. Những người theo Nguyên Toại kinh hãi nhìn hắn gục ngã, lòng họ rối loạn, vội vã rút lui. Lúc này, họ hối hận vì đã không rời đi cùng Nguyên Thận trước đó. Ngay cả Nguyên Toại cũng đã bị giết, trận chiến này thực sự quá tàn khốc. Nguyên Toại chết rồi. Trong đại quân của Hầu Thác, rất nhiều đạo tiên run sợ, nảy sinh ý định rút lui. Nguyên Toại là một đại tướng hàng đầu trong quân của Hầu Thác, vậy mà chỉ mới bắt đầu trận chiến chưa bao lâu, hắn đã bị giết chết. Giết! Lại ất noãn sau khi giết chết Nguyên Toại lại không hề dừng tay. Hắn biết đây là thời điểm tốt nhất để tấn công quân địch. Ngay lập tức, hắn hét lớn, tay trái nắm chặt cành hỏa thụ, tay phải vung xích hỏa kiếm, cả người mang theo bảo kiếm lao thẳng vào quân địch. Vừa lao vào, Lại ất noãn tiện tay vung cành hỏa thụ, đánh thẳng tới hàng ngũ đối phương. Cành hỏa thụ mà Lại ất noãn sử dụng chính là một món đạo bảo địa giai, sức mạnh kinh khủng. Mỗi lần hắn vung lên đánh, hỏa thụ khổng lồ hiện ra, từng đạo dây xích hỏa đạo rủ xuống, liên tục quật mạnh. Không biết bao nhiêu đạo bảo và pháp bảo của địch đã bị đánh bay. Có một vị đạo tiên hạ phẩm không kịp né tránh, bị hỏa thụ khổng lồ phủ đầu đập xuống. Đầu hắn nứt toác, cơ thể bốc cháy trong liệt diễm hừng hực, chỉ trong khoảnh khắc đã bị thiêu rụi, tan thành tro bụi. Sau khi giết chết nguyên toại, lại ất noãn không chỉ gây một cú sốc lớn cho quân địch, mà còn bùng phát toàn bộ sức mạnh. Được sự hỗ trợ của đạo bảo địa giai, sức chiến đấu của hắn gần như sánh ngang với đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Hắn xông pha giữa hàng ngũ quân địch, không một ai có thể ngăn cản nổi. Nhanh, mau đi ngăn cản lão tặc đó. Hầu Thác thấy lại ất noãn hung mãnh vô cùng, nếu để hắn tiếp tục tấn công, đại quân sẽ sớm bị phá tan. Hầu Thác sốt ruột, gào thét liên hồi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Từ lúc nguyên toại chủ quan, bị hỏa thụ của lại ất noãn nhốt lại, cục diện đã không thể cứu vãn. Nguyên toại tuy không phải là nhân vật mạnh nhất ở cánh trái, nhưng hắn đủ sức ảnh hưởng đến tinh thần của toàn bộ quân lính. Sự kiện hắn bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, và việc một nhân vật mạnh như lại ất noãn rảnh tay tung hoành, đã trở thành một thảm họa đối với quân đội cánh trái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một số đạo tiên do dự bước lên đối đầu với lại ất noãn, nhưng rất nhanh họ bị hắn đánh cho chạy trối chết. Với phong cách liều mạng của lại ất noãn, nếu không phải đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thì khó ai có thể chống lại hắn. Hầu Thác nhận thấy tình thế thay đổi bất lợi, trong khi cánh phải và trung lộ vẫn đang kẹt trong đại chiến mà không thể chi viện, hắn đành phân thần kiểm tra tình hình các cánh. Chết tiệt, khi vừa kiểm tra, Hầu Thác bị sốc đến mức suýt bị Nguyên Hữu đả thương bằng một kiếm. Thu nạp binh mã, bảo vệ trận doanh. Hầu Thác ngay lập tức đưa ra quyết định. Cánh phải và trung lộ đã xa vào trận chiến ác liệt, không thể điều quân chi viện trong thời gian ngắn. Dưới tình thế này, Hầu Thác không muốn liều lĩnh nữa. Hắn quyết định thủ vững trận doanh, không mong lập công mà chỉ cầu giữ được vị trí. Hầu Thác có binh lực hùng hậu, nên khi hắn ra lệnh thu nạp binh mã và bảo vệ trận địa, lại ất noãn cùng đồng đội cũng khó lòng đánh bại. Tuy nhiên, việc Hầu Thác rút về phòng thủ lại hợp ý với lại ất noãn. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng trao đổi với Nguyên Hữu, Chu Tuấn và Thi Miễn, rồi cuốn mình trong một đạo ánh lửa, hướng thẳng về chiến trường trung lộ để tiếp tục cuộc chiến. Trung lộ, chiến trường hỗn loạn. Dù rằng một mình Tần Tử Lăng với hóa thân hệ kim đối đầu Vu Qua, và một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, còn Kim Kình cũng lấy một chọi hai, ngăn cản hai vị đạo tiên thượng phẩm khác. Thế nhưng, lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, Vô Cực Môn dù liều mạng chống trả vẫn liên tiếp bị đẩy lui. Giết! Một đạo ánh lửa xé ngang không trung, lao thẳng vào trung lộ chiến trường. Đó là Lại ất noãn, với dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Vừa tới, Lại ất noãn liền phóng ra đạo bảo địa giai, điên cuồng chém giết. Đáng chết! Các đạo tiên của Vu Qua thấy Lại ất noãn từ chiến trường cánh trái thoát thân tới, sắc mặt đều biến đổi, trong lòng thầm mắng Hầu Thác vô dụng. Sự xuất hiện kịp thời của Lại ất noãn đã tạm thời cứu vãn tình thế bại lui của Vô Cực Môn. Giết! Tất cả toàn lực xung phong. Kẻ nào lùi bước, không xung phong hết sức, bản tôn sẽ không tha. Vu Qua vừa thấy Vô Cực Môn có dấu hiệu ổn định lại thế trận, trong lòng lo sợ và nóng nảy, liên tục gào thét. Từ trên người hắn, sát khí màu máu bắn ra, hóa thành những con hung thú viễn cổ dữ tợn lao vào đại quân, tựa hồ muốn nuốt chửng họ. Vu Qua hiểu rõ rằng mặc dù quân đội của mình hiện tại đang chiếm ưu thế lớn, nhưng một khi năm vị minh đạo tiên tiêu diệt được Hách Liên Thế Mô và rảnh tay, ưu thế đó sẽ biến mất hoàn toàn. Giết! Giết! Giết! Tiếng gào thét của Vu Qua khiến quân sĩ khiếp sợ, không ai dám lười biếng nữa. Tất cả đều bạo phát toàn lực, tạo ra một làn sóng tấn công dữ dội, quét sạch sự ổn định vừa mới được lại ất noãn mang lại. Tướng sĩ Vô Cực Môn liều mạng cầm cự, Trịnh Tinh Hán và những người khác đều mang thương tích nặng nề, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn cản địch quân. Họ liên tục bị đẩy lùi về phía vùng đất bị bóng tối bao trùm. Trong khu vực bóng tối ấy, không gian hoàn toàn cách biệt với trận đại chiến bên ngoài. Một làn khói đen ngày càng dày đặc, liên tục hấp thụ và nuốt chửng đạo lực mà Hách Liên Thế Mô phát ra. Năm chiếc móng vuốt khổng lồ của Minh Đạo Tiên mang theo sức mạnh tử vong, không ngừng đánh xuống. Âm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền, đạo hà bị phá vỡ, đạo bảo rơi xuống. Hách Liên Thế Mô biết đây là thời khắc sống còn, hắn không tiếc tiêu hao đạo huyết và tinh huyết để đối đầu. Mặc dù hắn cố gắng ép ra sức mạnh cuối cùng, nhưng đối mặt với năm đối thủ mạnh mẽ, sự cách biệt về thực lực là quá lớn. Hơn nữa, tử vong chi đạo của địch quá quỷ dị, ngay cả đạo huyết và tinh huyết mà Hách Liên Thế Mô tung ra cũng chỉ phát huy được một phần công hiệu, phần còn lại bị tử vong chi đạo cắn nuốt, làm gia tăng thêm uy lực của đạo này. Hách Liên Thế Mô cảm nhận được sự thảm khốc khi thúc ép đạo huyết và tinh huyết chỉ để gia tăng sức mạnh cho địch. Dù biết đây là hành động như uống rượu độc giải khát, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi nếu không làm vậy, cái chết sẽ đến ngay lập tức. Ầm ầm, đạo hà lại tan vỡ, đạo bảo rơi xuống lần nữa. Trên người Hách Liên Thế Mô, các vết thi ban đen ngòm dần lan ra, toàn thân gầy gò như bộ xương, từng mảng da thịt thối rữa rơi xuống, tỏa ra mùi tử khí. Đôi mắt hắn trở nên ảm đạm, ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, lộ rõ dấu hiệu của cái chết. Mỗi lần đối đầu với tử vong đại đạo, hắn lại tiêu hao thêm tinh huyết và đạo huyết. Sinh lực của hắn cạn kiệt nhanh chóng, trong khi lực lượng tử vong không ngừng ăn mòn cơ thể. Cuối cùng, lực lượng tử vong hoàn toàn chiếm ưu thế trên người Hách Liên Thế Mô, biến hắn thành một kẻ nửa sống nửa chết. Ta phải chết sao? Hắn tự hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. Không ngờ ta không chết dưới tay đạo tiên siêu phẩm hay trong đại kiếp, mà lại chết bởi môn nhân vô cực môn. Hách Liên Thế Mô gào thét, nhưng tất cả đã quá muộn. Từ đầu, Tần Tử Lăng đã biết rằng, lực lượng của hắn so với liên minh của ba phe đối địch vẫn còn nhiều chênh lệch, nên đã sử dụng chiến thuật khôn ngoan. Hắn nhắm vào những kẻ mạnh nhất, giết chết một hoặc hai nhân vật chủ chốt, dần dần xoay chuyển tình thế. Da thịt của Hách Liên Thế Mô tiếp tục rơi rụng, cơ thể tan rã giữa bóng tối dày đặc. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại một bộ xương khô. Năm chiếc móng vuốt khổng lồ từ Minh Đạo Tiên quào vào khung xương, một chiếc giữ lấy đầu lâu, bốn chiếc còn lại bắt lấy tứ chi và kéo mạnh. Khô lâu lập tức vỡ tan. Những mảnh xương trắng bị cuốn vào cánh cửa U Minh và biến mất không dấu vết. Bên trong U Minh, năng lượng hắc ám càng lúc càng lớn mạnh, lan tỏa khí tức tử vong cực kỳ đáng sợ. Không. Vu Qua cảm nhận được sự diệt vong của Hách Liên Thế Mô và sắc mặt lập tức thay đổi. Phía sau đại quân vô cực môn, một màn hắc ám che kín bầu trời kéo tới, khiến thiên địa trở nên u ám. Khí tức tử vong lạnh lẽo tràn ra, bao phủ khắp chiến trường. Trong hàng ngũ quân địch, những chân tiên tinh nhuệ mặc tiên y đều thấy y phục dần trở nên mờ nhạt, giống như bị phá hoại bởi thứ đạo lực dơ bẩn. Chẳng mấy chốc, áo giáp của họ bắt đầu rách nát, và da thịt hiện ra thi ban, nhiều chỗ da thậm chí bắt đầu thối rữa và rơi xuống. Tử vong là một lực lượng vượt trên ngũ hành, khủng khiếp vô cùng. Ngay cả những đạo chủ cũng phải khổ sở tìm hiểu đại đạo để thoát khỏi sự ăn mòn của tử vong, mong cầu sự bất tử. Khi năm Minh đạo tiên rảnh tay và phát huy lực lượng đại đạo tử vong, sức mạnh này không gì có thể cản phá, khiến chân tiên hoàn toàn bất lực. Chỉ có đạo tiên, nhờ vào sức mạnh của đại đạo, mới có thể tạm thời chống lại lực lượng tử vong đang lan tràn. Hắc ám kéo tới, bao phủ tất cả. Trong bóng tối dày đặc, năm chiếc minh chảo mang theo liên khóa tử vong dò ra, nhắm thẳng vào đại quân phe địch. Hơn 10 vị đạo tiên thượng phẩm thấy cảnh tượng này liền hoảng sợ, không còn dám tiếp tục tấn công dữ dội vào vô cực môn. Thay vì đối đầu trực diện, họ vội vàng triệu hồi đạo bảo, tạo ra từng đạo hà phòng ngự trên không trung để bảo vệ đại quân. Âm ầm ầm. Minh chảo rơi xuống, va chạm với các đạo hà, gây ra chấn động dữ dội. Những dấu hiệu tan vỡ bắt đầu xuất hiện, ngày càng có nhiều đạo tiên phải từ bỏ việc tấn công, chuyển sang dùng đạo bảo để chống đỡ cuộc công kích mãnh liệt của minh chảo. Sự gia nhập của 5 vị minh đạo tiên, mỗi người có thể so sánh với đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, đã khiến cục diện chiến trường thay đổi hoàn toàn. Cân bằng lực lượng bắt đầu nghiêng về phía vô cực môn. Nhận thấy tình thế không còn thuận lợi, Vu Qua lập tức đưa ra quyết định. Trong mắt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, hắn truyền lệnh, vang chuông thu binh. Kế hoạch ban đầu của Vu Qua là, lấy hai cánh quân bên trái và phải vây hãm vô cực môn, từ từ tiêu hao lực lượng đối phương. Sau đó, đại quân trung lộ sẽ tiến lên tiêu diệt phần lớn sinh lực địch. Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch đó đã trở thành viển vông. Nếu tiếp tục công kích, chắc chắn cả hai bên sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, điều mà Vu Qua không mong muốn. Cong, cong, cong, âm thanh chuông và khánh vang lên khắp không trung. Đại quân của Vu Qua bắt đầu rút lui, thu hồi thế tiến công. Các đội quân tập hợp lại, từng đạo hà xoay quanh đại quân, từng kiện đạo bảo lơ lửng giữa dòng đạo lực, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thấy đối phương thu binh, Tần Tử Lăng cũng ra lệnh cho vô cực môn rút quân. Trận chiến này, với việc tiêu diệt được Nguyên Toại và Hách Liên Thế Mô, đã đạt đến mục tiêu mà hắn mong muốn. Trong lúc cả trung quân và cánh tả của địch đều rút lui, Trình Trường Bạch cũng ra lệnh thu binh. Ba lộ quân của Vu Qua chậm rãi tụ họp lại, bên phía vô cực môn, ba lộ quân cũng từ từ tập hợp, sẵn sàng cho những diễn biến tiếp theo. Đại quân song phương đứng đối diện nhau từ xa. Vu Qua, Trình Trường Bạch và Hầu Thác đứng cạnh nhau trước mặt đại quân, ánh mắt trầm tư hướng về phía quân đội vô cực môn, sắc mặt đầy u ám. Trước khi xuất chiến, họ đã tính toán kỹ lưỡng và so sánh binh lực của cả hai bên. Theo những dự đoán, bất kể xét về số lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu hay đạo tiên phổ thông, quân đội của họ đều vượt trội hơn đối phương một cách rõ ràng. Thậm chí, họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Tà Thông cùng 5 vị minh đạo tiên đột ngột quay về tham chiến. Dù có điều này, họ vẫn tự tin rằng lực lượng của mình sẽ mạnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, điều mà họ không lường trước được là sự tăng tiến đột ngột về thực lực của Kim Kình. Người có khả năng một mình đối đầu với hai cao thủ, họ cũng không ngờ rằng cả 5 vị minh đạo tiên đã trở thành đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu. Thêm vào đó, họ hoàn toàn không dự tính rằng Kim Kiếm Thành thực chất là người của vô cực môn, và những thành viên ở đây đều có sức mạnh thâm sâu khó lường. Một số người thậm chí còn có thể chống đỡ trực diện sức mạnh của đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu. Đặc biệt hơn, họ cũng không ngờ rằng vô cực môn còn cất giấu nhiều nhân tiên kiêu dũng, thiện chiến đến vậy. Tần Tử Lăng, lão tặc này ẩn giấu quá sâu. Hầu Thác nói, trong lòng dâng lên sự kính nể sâu sắc đối với Tần Tử Lăng. Ẩn giấu thế nào đi nữa, đây cũng đã là toàn bộ lá bài tẩy của hắn rồi. Nếu không phải như vậy, kết cục hôm nay sẽ không đến nỗi này. Vu Qua mặt mày âm trầm đáp lại. Trận chiến này vốn dĩ là để rửa sạch nhục nhã, nhưng cuối cùng, họ lại liên tục mất đi hai đại tướng, và bị đối phương giáng cho những cú đánh đau đớn. Những lá bài tẩy như thế này đã là đủ mạnh. Dù ba bên chúng ta có liên thủ, cũng khó mà làm gì được hắn, trừ khi chúng ta chấp nhận đánh tới lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu như vậy, Tiên Đình và các thế lực chư thiên khác hẳn sẽ gửi đến lật trời. Trình Trường Bạch trầm ngâm nói. Ý của Trình Huynh là chúng ta cứ như thế mà dừng tay hay sao? Vu Qua lạnh lùng nhìn về phía Trình Trường Bạch. Ta không có ý đó. Chỉ là trong thời gian ngắn, ta thật sự không thấy được có biện pháp nào để đè ép vô cực môn. Trình Trường Bạch cười khổ. Nếu không thể trấn áp vô cực môn trong ngắn hạn, thì chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ. Ba phương của chúng ta dựa lưng vào Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, có thể nhận được sự hỗ trợ liên tục. Còn vô cực môn thì có gì? Nhân lúc này, sư tôn của ta đã bắt đầu phong tỏa Đại Man Hải. Ban đầu vốn chỉ muốn dùng vô cực môn để luyện binh, nhưng khi bị kích động đến phát hỏa, mới nghĩ tới việc triệt để áp chế họ. Nếu không thể nhanh chóng đánh bại vô cực môn, vậy hãy kéo dài và làm hao tổn họ từ từ, dùng họ để luyện binh. Trong thời gian này, ba nhà chúng ta ngoài việc bồi dưỡng tài năng, còn phải cố gắng chiêu mộ nhân mã từ địa tiên giới. Chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ đánh với vô cực môn một trận quyết định. Vu Qua lên tiếng với ánh mắt kiên định. Kế này là ổn thỏa nhất. Lần này sư tôn của ta cùng Thương Bính Tôn giả đã tiến vào hỗn độn giới uyên. Không bao lâu nữa, chắc chắn họ sẽ tìm hiểu được bí pháp siêu phẩm và trở về. Một khi sư tôn ta ngồi lên vị trí tôn giả, thiên tôn tất nhiên sẽ phân bổ thêm nhân mã cho hắn. Và khi đó, cả chữ Ung Thiên, lẫn địa tiên giới đều sẽ có vô số người tranh nhau tìm cách gia nhập, mong trở thành thành viên nòng cốt dưới trướng của hắn. Đến lúc đó, lực lượng của chúng ta sẽ vô cùng mạnh mẽ. Còn vô cực môn, nếu dám phân binh tấn công chúng ta, thì chỉ là tự chuốc lấy diệt vong. Hầu Thác tự tin nói, không sai. Một khi Thương Bính Tôn giả và Biên Dân Thượng Tiên trở về, tình thế tất nhiên sẽ khác hoàn toàn. Bây giờ, không ngại gì cứ để vô cực môn hưởng chút vinh quang ngắn ngủi. Vu Qua oán hận nói, rồi vung tay ra hiệu. Đại quân dần dần thối lui về phía Đại Hòa Sơn, để lại không gian cho sự hoan hô rộn ràng vang lên từ phía vô cực môn. Ha ha, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi rồi. Tiếng reo hò từ phía vô cực môn vang dội, không gian tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ tỏa ra từ tất cả mọi người. Sự tự tin đó dần dần tụ lại thành một thể, dẫn động thiên địa khí cơ, hiện ra vô số dị tượng kỳ lạ. Những người đứng từ xa có cảm giác như đang nhìn thấy những dãy núi cao sừng sững không thể bị phá hủy, một hình ảnh bất diệt giữa thiên địa. Trận chiến này không chỉ là một chiến thắng thông thường. Toàn bộ thành viên của vô cực môn đều trải qua áp lực khổng lồ, và chính trong trận chiến đó, nhiều người đã có bước đột phá lớn về niềm tin và đạo tâm. Vô cực môn giờ đây đã có khí tượng của một thế lực viễn cổ, không còn chỉ là một thế lực mới nổi. Việc Vũ Văn Kỳ muốn triệt để đè bẹp vô cực môn lúc này là vô cùng khó khăn, chí ít trước mắt là rất khó thực hiện. Thánh Lâu Tiên Vương trầm tư, ánh mắt xa xăm nhìn về Đại Man Hải. Đúng vậy, hiện tại, vô cực môn mang lại cho ta cảm giác tương tự như khi Hỏa Quốc huy hoàng năm xưa. Nhưng cũng chính vì lý do này, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên chắc chắn sẽ không cho phép vô cực môn trưởng thành đến mức đó. Mâu Thiên Đại Đế nói thêm, Thánh Lâu Tiên Vương thu ánh mắt lại, gật đầu chậm rãi, Mâu Thiên Huynh nói rất đúng. Người ta đồn rằng lần này Thương Bính cố ý đi cùng biên dân vào hỗn độn giới uyên. E rằng khi họ trở về, biên dân sẽ tiến cấp thành đạo tiên siêu phẩm và tình thế sẽ thay đổi rất nhiều. Khi đó, liệu vô cực môn có thể chống lại nổi hay không vẫn còn là một ẩn số. Dù họ có thể chống đỡ, chắc chắn cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Và đến lúc đó, họ khó mà còn đủ sức để đối mặt với đại nguyên kiếp xảy ra mỗi 120.000 năm. Đúng vậy. Trong đại kiếp, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên chắc chắn sẽ đặc biệt nhắm vào vô cực môn. Đến khi đó, liệu họ còn được bao nhiêu nhân lực? Hơn nữa, sau đại kiếp, Hoàng Cực Đại Thế Giới sẽ có cơ hội để hồi phục. Khi đó, liệu Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và biên dân có còn tuân thủ quy định rằng đạo tiên siêu phẩm không được xuất thủ nữa hay không? Liệu Tiên Đình và các thế lực chư thiên có sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ quy tắc này? Mâu Thiên Đại Đế nhếch mép, nở một nụ cười đầy trào phúng. Thánh Lâu Tiên Vương nghe Mâu Thiên Đại Đế nói, chỉ trầm mặc, không phản bác. Hiện tại, khi đại kiếp đã gần kề, Tiên đình cùng các thế lực chư thiên đều đang đồng lòng để chống lại mối nguy này. Ngay cả Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên cũng không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ. Nhưng, một khi đại kiếp trôi qua, nếu Chữ Ung Thiên lợi dụng cơ hội này để trở thành đạo chủ, thì liệu tiên đình và các thế lực chư thiên có thực sự sẵn sàng đối đầu đến cùng với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên chỉ vì muốn bảo vệ Vô Cực Môn? Thận Long Sơn, Vô Cực Điện. Tần Tử Lăng ngồi trên bảo tọa trưởng giáo, phía dưới là những nhân vật cốt cán của Vô Cực Môn, ngồi theo thứ tự. Trong trận chiến vừa qua, chúng ta đã phô bày sức mạnh thực sự của mình. Hơn nữa, liên tiếp tiêu diệt Nguyên Toại và Hách Liên Thế Mô là hai đại tướng của đối phương. Ta nghĩ rằng trong thời gian tới, Vu Qua và đồng bọn sẽ không dám chủ động phát động đại chiến nữa. Có lẽ họ chỉ dám tiến hành một vài cuộc giao tranh cục bộ mà thôi. Tần Tử Lăng nói. Vậy thì vừa hay, chúng ta sẽ dùng họ làm cơ hội để luyện binh. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu trắng, lên tiếng đồng tình. Lời sư tôn rất đúng, nhưng dù sao họ cũng có gốc rễ thâm sâu, dựa lưng vào Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Nếu trong thời gian ngắn chúng ta không thể đạt được sự gia tăng vượt bậc về thực lực, một khi họ tích lũy được đủ sức mạnh và tiến hành xâm lược quy mô lớn lần nữa, chúng ta e rằng sẽ khó mà chống lại. Tần Tử Lăng nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không sai, gốc gác của chúng ta còn quá non nớt so với hai đại thiên giới. Lần này, chúng ta gần như đã sử dụng toàn bộ tiềm lực của mình. Trong ngắn hạn, nếu không có cơ duyên siêu cấp nào xảy ra, thì dù chúng ta có luyện binh như thế nào đi nữa, thực lực cũng khó có thể đạt được sự đột phá mang tính nhảy vọt. Lại Ất Noãn trầm giọng tiếp lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Tần Tử Lăng và Lại Ất Noãn lần lượt lên tiếng, không khí vui mừng vì chiến thắng vừa qua trong đại điện đột nhiên trở nên nặng nề. Mọi người đều cảm thấy áp lực đè nặng, lo lắng về tương lai phía trước. Tận dụng lúc Vu Qua và đồng bọn không dám chủ động khơi mào đại chiến, ta dự định sẽ tự mình dẫn một nhóm người tiến vào hỗn độn giới uyên, để tìm kiếm cơ duyên. Tần Tử Lăng chậm rãi nhìn quanh đám người trong đại điện, ánh mắt đầy quyết tâm. Sư Tôn, ngươi thật sự định dẫn mọi người vào hỗn độn giới uyên sao? Nơi này, Kim Kình ngạc nhiên thốt lên. Tần Tử Lăng xua tay ngăn anh nói tiếp, giữa thực và hư, có khi lại không khác mấy. Bọn họ chắc chắn không ngờ ta lại dám rời khỏi Thận Long Sơn vào lúc này. Càng không ngờ ta có cách mang theo một nhóm người rời đi mà không để lộ dấu vết. Vì vậy, chỉ cần Vũ Văn Kỳ và đám người kia không phá vỡ quy tắc về việc không được động đến đạo tiên siêu phẩm, chỉ cần Vu Qua và đồng bọn không dám khơi mào một cuộc chiến lớn nữa, thì việc ta có mặt hay không cũng chẳng có mấy khác biệt. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng phải dự phòng trường hợp xấu nhất. Nếu Vu Qua lại dám khơi lên đại chiến, và khi đó ta chưa kịp trở về, các ngươi phải nhanh chóng thu nạp binh mã, dựa vào đại trận của Thận Long Sơn mà tử thủ. Dù ở trong hỗn độn giới uyên, ta vẫn có cách cảm ứng được tình hình an nguy ở đây. Một khi có biến cố, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Tần Tử Lăng nói trầm giọng, những lời cuối cùng của Tần Tử Lăng khiến Tả Thông và những người khác không quá ngạc nhiên. Nhưng với Kim Kình, một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu lâu năm, thì cảm giác khiếp sợ dâng trào. Hỗn độn giới uyên là nơi giao thoa giữa hoàng cực đại thế giới và hỗn độn giới. Ngay cả đạo chủ cũng khó có thể cảm ứng được hoàng cực đại thế giới khi đã tiến vào đó. Chỉ có khi nào thiên giới và đại đạo có liên hệ sinh tử mới có thể cảm ứng được. Nhưng Tần Tử Lăng không phải đạo chủ, và Thận Long Sơn chỉ là sơn môn của Vô Cực Môn, không có sự liên hệ sinh tử với hắn. Việc Tần Tử Lăng tuyên bố rằng hắn có thể cảm ứng được tình hình an nguy ở Thận Long Sơn, khiến Kim Kình không khỏi kinh ngạc tột độ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không giải thích thêm, mà lập tức cùng Kiếm Bạch Lâu và những người khác tiến hành một cuộc bàn bạc chi tiết, định ra kế hoạch kín đáo để tiến vào hỗn độn giới uyên tìm kiếm cơ duyên. Những người được chọn trong danh sách đều là những người có tiềm năng bước vào hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu, nhưng chưa đạt đến mức đó. Như hai phu nhân Lam Nhiễm và Hạ Nghiên, các đệ tử Đại Yêu Tất Dòng, Tất Trước, Loan Tuyết, cùng với nhân tiên như Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Tần Tử Đường, và đạo tiên thượng phẩm như Lại Ất Noãn, Thái Sử Bá, Chu Tuân, Phong Tử Lạc. Những đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm hàng đầu sẽ ở lại trấn thủ Thận Long Sơn, đồng thời tạo sự nghi ngờ cho kẻ địch, khiến chúng không dám khởi binh tấn công quy mô lớn. Tần Tử Lăng hành động rất dứt khoát. Sau khi xác định xong kế hoạch và danh sách người tham gia, không bao lâu sau, hắn hóa thân thành một vị đạo tiên hệ thủy, mang theo càn khôn hoàn và lặng lẽ rời khỏi Thận Long Sơn. Trước khi rời đi, Tần Tử Lăng đã sử dụng huyết nhuộm của bản thân, để thấm vào một mảnh đất phía sau Vô Cực Điện, rồi lấy một đoạn rễ từ ngũ hành quả thụ và trồng nó tại mảnh đất đó. Sau đó, hắn mở tâm nhãn ở giữa mi tâm, phát ra một tia kim quang, dẫn thẳng vào bộ rễ. Không lâu sau, từ rễ cây đó mọc lên một mầm cây nhỏ, quanh nó tỏa ra hào quang và thụy khí, mơ hồ hiện lên hình bóng của Tần Tử Lăng. Hỗn độn sinh ra âm dương ngũ hành, mà âm dương ngũ hành hợp lại tạo ra hỗn độn. Khi Tần Tử Lăng tiến vào cảnh giới đạo tiên với hai đạo âm dương, thì âm dương ngũ hành bắt đầu vận chuyển theo chu kỳ, giúp hắn cảm nhận được một tia chân lý hỗn độn. Hắn thậm chí còn nhận ra những tia hỗn độn chi khí nhỏ bé hình thành trong tiên phủ. Chính những tia hỗn độn chi khí này đã gợi lên cho Tần Tử Lăng ý tưởng về một phương pháp huyền diệu, cho phép hắn, dù ở xa tận hỗn độn giới Uyên, vẫn có thể cảm ứng được nguy hiểm tại Thận Long Sơn. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng tiên thiên ngũ hành quả thụ làm thân thể, âm dương ngũ hành chi khí làm khí tức, và một tia thần hồn của Tần Tử Lăng làm thần niệm. Nhờ đó, cây mầm nhỏ này như trở thành một phân thân của hắn. Nếu Thận Long Sơn gặp phải nguy hiểm, dù ở xa tận hỗn độn giới Uyên, Tần Tử Lăng cũng sẽ cảm ứng được. Sau khi trồng cây mầm tại hậu viện của Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng đã thông báo kỹ lưỡng với Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt cùng những người khác để họ biết cách bảo vệ cây. Lúc này, hắn mới yên tâm rời đi. Thay vì chọn con đường quen thuộc qua ma quan ở Côn Quân Vực để tiến vào hỗn độn giới Uyên, Tần Tử Lăng quyết định đi qua thí ma quan ở Bắc Cảnh, Thanh Lăng Vực của Hồng Mông Châu. Thí ma quan này là lối mà lần trước Tần Tử Lăng đã sử dụng để quay về Hoàng Cực Đại Thế Giới. Nhờ chút mánh khóe và lợi ích trao đổi, hắn dễ dàng tiến nhập thí ma quan. Khi tiến vào thí ma quan, Tần Tử Lăng dựa vào ký ức, băng qua những lực lượng hỗn loạn đang tàn phá thiên thương giới Uyên, và chỉ vài ngày sau, hắn đã đến hỗn độn giới Uyên. Trở lại nơi quen thuộc này, giờ đây Tần Tử Lăng mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Cây ngũ hành quả thụ, trong càn khôn thế giới của hắn đã trở thành một đại thụ che trời, ngày càng gần với việc thành tựu tiên thiên đạo thụ. Vì thế, khi một lần nữa tiến vào hỗn độn giới Uyên, Tần Tử Lăng không hề có chút thấp thỏm hay bất an nào, ngược lại tràn đầy mong đợi. Với ngũ hành quả thụ hộ thể, ba đạo đồng tu, và cơ thể cường đại nhờ sự kết hợp của đạo lực âm dương ngũ hành, hỗn độn giới Uyên đối với hắn không còn là vùng đất đầy hung hiểm, mà là nơi mang lại cơ duyên lớn. Không biết lần này ta có cơ hội săn giết được hỗn độn thú hay không? Tần Tử Lăng thầm nghĩ khi vừa tiến vào hỗn độn giới Uyên, tuy nhiên, hắn không hề sử dụng đạo lực âm dương ngũ hành, cũng không thôi thúc ngũ hành quả thụ để bảo vệ mình bằng hào quang thụy khí. Thay vào đó, hắn trực tiếp dùng thân thể để chống đỡ những dòng hỗn độn chi khí đầy khủng bố đang cuồn cuộn trong giới Uyên. Hai mắt hắn sáng rực như điện, cẩn thận quan sát xung quanh để tìm kiếm cơ hội. Lực lượng hỗn loạn trong hỗn độn giới Uyên giống như vô số lưỡi dao sắc bén, liên tục cắt xẻ thân thể của Tần Tử Lăng. Nhưng cơ thể hắn giờ đây đã cứng cáp như sắt thép, khiến những lực lượng đáng sợ đó không thể gây tổn hại quá lớn, chỉ để lại trên người hắn những vết thương hời hợt. Mỗi vết thương vừa xuất hiện, ngay lập tức có huyết quang sáng lên, nhanh chóng chữa lành vết thương một cách thần kỳ, khiến chúng biến mất ngay sau đó. Thân thể ta hiện tại mạnh hơn nhiều so với lần trước. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương vừa mới lành, mỉm cười đầy tự tin. Với nụ cười đó, hắn tiếp tục đạp không, tiến về phía có hỗn độn chi khí dày đặc hơn. Khi Tần Tử Lăng tiếp tục di chuyển, đột nhiên có những bóng người xuất hiện xung quanh hắn. Một số lập tức dựng kết giới bảo vệ bản thân, số khác lấy ra đạo bảo, phóng ra bảo quang để tự bảo vệ. Những người này chính là nhóm đạo tiên thượng phẩm và nhân tiên đã cùng Tần Tử Lăng tiến vào hỗn độn giới Uyên. Đa số những người này đã đạt đến giới hạn của bản thân, tiềm năng của họ gần như đã bị khai thác đến mức tối đa. Để đột phá thêm một lần nữa, chỉ còn hai cách. Cách thứ nhất là tích lũy theo thời gian dài, dần dần lắng đọng kinh nghiệm để cuối cùng đạt được bước đột phá. Cách thứ hai là sử dụng phương pháp rèn luyện cực hạn, vượt qua giới hạn bản thân trong thời gian ngắn. Hiện tại, do tình thế cấp bách của Vô Cực Môn khi phải đối mặt với hai đại thiên giới, họ không có thời gian để chọn cách thứ nhất. Vì vậy, nhóm người này đã chọn con đường thứ hai, rèn luyện trong môi trường đầy hiểm nguy của hỗn độn giới Uyên, để tìm kiếm cơ hội đột phá trong thời gian ngắn nhất. Đạo tiên thượng phẩm và nhân tiên tiến vào hỗn độn giới Uyên, để rèn luyện là một phương pháp tu luyện không ai dám tưởng tượng. Ngay cả những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu khi tiến vào hỗn độn giới Uyên, cũng chỉ dám hành động ở vùng gần biên giới của Hoàng Cực Đại Thế Giới, và thường phải mang theo những người hộ pháp để bảo vệ. Những người hộ pháp này khi tiến vào hỗn độn giới Uyên ngoài việc phải tiêu hao đạo lực, khí huyết và kinh lực để bảo vệ các đạo tiên thượng phẩm, mà họ còn không dám phân tâm để cảm ngộ đại đạo hay lực lượng hỗn độn, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy, họ sẽ đối mặt với cái chết, do không thể trụ vững giữa sức ép khủng khiếp của hỗn độn giới Uyên. Những người không phải là đạo tiên thượng phẩm không có cơ hội để thở, họ phải gắng gượng chịu đựng cho đến khi kết thúc quá trình tu luyện và trở về Hoàng Cực Đại Thế Giới mới có thể nghỉ ngơi, khôi phục. Tuy nhiên, Lam Nhiễm, Hạ Nghiên và những người khác lại khác biệt. Họ có càn khôn thế giới như một nơi để nghỉ ngơi và phục hồi giống như trạm xăng dầu. Khi Tần Tử Lăng thả họ vào hỗn độn giới Uyên, họ giống như những đạo tiên thượng phẩm, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn phân tâm để cảm nhận và nắm bắt những quy luật vận hành dòng năng lượng nơi đây. Lực lượng khủng khiếp của hỗn độn giới Uyên liên tục cắn xé tiên lực hộ thể của Lam Nhiễm và những người khác. Tiên lực hộ thể của họ nhanh chóng bị phá hủy và trên cơ thể xuất hiện những vết thương nghiêm trọng. Đặc biệt là những người như Trịnh Tinh Hán, họ dùng chính khí huyết và thân thể của mình để chống lại sự cắn giết của giới Uyên. thân thể họ bị xé rách, từng mảng da thịt bị tước đi, lộ ra cả xương trắng. Nếu không nhờ thân thể cường đại và khí huyết sinh cơ dồi dào, họ đã sớm tử vong. Tần Tử Lăng vừa tiến sâu vào hỗn độn giới uyên, vừa chia ra từng đạo thần hồn để quan sát tình hình của Lam Nhiễm và những người khác. Khi họ đạt đến giới hạn chịu đựng, Tần Tử Lăng liền chuyển họ vào dưới ngũ hành quả thụ trong càn khôn thế giới. Ngũ hành quả thụ nhẹ nhàng phất qua thân thể của họ, ngũ hành chi lực tinh khiết như mưa xuân âm thầm thẩm thấu, dưỡng thương cho cơ thể. Chẳng bao lâu, Tần Tử Lăng đã đưa toàn bộ đạo tiên và nhân tiên đến giới hạn, sau đó chuyển họ vào dưới ngũ hành quả thụ. Nhìn thương thế của họ dần biến mất dưới sự dưỡng sinh của ngũ hành quả thụ, nhưng đạo lực và khí huyết kinh lực bị hao tổn vẫn chưa thể hồi phục ngay lập tức. Tần Tử Lăng nhìn đám người Lam Nhiễm khá suy yếu, khẽ nhíu mày. Lam Nhiễm, Hạ Nghiên, Lại Ất Noãn và những người khác đều là những đạo tiên và nhân tiên cường đại, và để bổ sung năng lượng hao tổn của họ là một thách thức rất lớn. Tần Tử Lăng, để chuẩn bị cho đại chiến, đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài nguyên của mình, thậm chí đã khai thác hết cả những cơ duyên ẩn giấu bên trong Ám Hoàng Thiên để sử dụng. Hiện tại, kho dự trữ trong càn khôn thế giới cũng chỉ đủ để duy trì cho họ tu luyện ở cực hạn khoảng 3 lần nữa. Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng, hắn phải nhanh chóng tìm kiếm thêm thiên tài địa bảo để bổ sung năng lượng, nếu không, việc duy trì cường độ tu luyện này sẽ không thể tiếp tục. Hắn nghĩ đến khả năng săn bắt hỗn độn thú để lấy nguyên liệu bổ sung. Ánh mắt của Tần Tử Lăng, trong cơn đói khát tài nguyên, trở nên như sói, đầy khát khao săn mồi. Thời gian ở hỗn độn giới uyên trôi qua vô tận, không có cách nào đo đếm chính xác. Một cái búng tay trôi qua, đã 500 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian này, Tần Tử Lăng dùng thân thể mình, cùng với đạo lực ngũ hành âm dương và sức mạnh của ngũ hành quả thụ, để thay phiên chống lại lực lượng cắn xé khủng khiếp của hỗn độn giới uyên. Đồng thời, hắn vừa tìm hiểu đại đạo, vừa tìm kiếm cơ duyên, và không quên quan tâm đến tình trạng rèn luyện của Lam Nhiễm và những người khác. Trong 500 năm đó, họ không phải là không có may mắn, đã tìm được một số thiên tài địa bảo để bổ sung năng lượng, nhưng lượng tài nguyên này vẫn còn quá ít so với lượng tiêu hao do rèn luyện cực hạn. Đám người vẫn trong trạng thái no một bữa, đói một trận vì lượng bổ sung không đủ để duy trì lâu dài. Ngay cả những thế lực hùng mạnh như Vô Cực Môn, Phủ Tiên Vương hay Đại Mâu Quốc cũng không đủ khả năng để duy trì phương pháp ma luyện đạo tiên thượng phẩm trong thời gian dài như vậy. Nếu không, những thế lực này đã có thể đào tạo ra nhiều đạo tiên thượng phẩm hơn. Mặc dù tài nguyên hạn chế, nhưng hiệu quả của mỗi lần rèn luyện cực hạn là vô cùng rõ rệt. Đạo hạnh của Lam Nhiễm và những người khác không ngừng tăng lên, lực lượng trong cơ thể ngày càng cô đặc, tựa như đã trải qua hàng ngàn lần rèn luyện khắc nghiệt. Bản thân Tần Tử Lăng cũng tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng hỏi Độc Nhãn Hỏa Long, tiền bối, tiếp tục tu luyện như thế này vẫn quá chậm, ngươi có biện pháp nào tốt hơn không? Độc Nhãn Hỏa Long liếc nhìn hắn, không khỏi bất ngờ, như vậy mà còn chậm sao? Với con mắt duy nhất của mình, Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng một cách ngạc nhiên. Từ cổ chí kim, có ai trong hoàng cực đại thế giới dám mang theo một nhóm đạo tiên thượng phẩm và nhân tiên vào hỗn độn giới uyên để tu luyện như thế này, ngoài tên biến thái như Tần Tử Lăng? Tần Tử Lăng suy ngẫm, đúng vậy, tốc độ tu luyện hiện tại quá chậm và không có đủ tài nguyên để bổ sung. Dù có cố gắng hơn nữa, những đạo lực hệ kim, mộc, thủy, thổ của ta vẫn không thể tiến vào cảnh giới siêu phẩm, và những người khác cũng khó mà bước chân vào hàng ngũ thượng phẩm hàng đầu. Nghe vậy, Độc Nhãn Hỏa Long lo lắng hỏi, chẳng lẽ ngươi định tiến sâu vào hỗn độn giới để săn giết hỗn độn thú? Tần Tử Lăng cười khẽ, đúng vậy, ta đã có suy nghĩ này. Suốt 500 năm qua, ta đã không tiếc tiêu hao lượng lớn lực lượng thần hồn để tra xét xung quanh, nhưng ngay cả bóng dáng hỗn độn thú cũng không thấy. Có người nói hỗn độn thú thường sống trong hỗn độn giới, chỉ thỉnh thoảng có con lạc đến hỗn độn giới uyên. Vì vậy, ta nghĩ nếu tiến vào hỗn độn giới, có lẽ sẽ dễ dàng tìm thấy chúng và săn giết để lấy năng lượng. Hỏa Long dùng mình, lo lắng đáp, ngươi không thể nghĩ đơn giản như vậy, tiến vào hỗn độn giới là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả đạo chủ cũng không muốn đặt chân vào nơi đó, trừ khi bất đắc dĩ. Tần Tử Lăng phân tích một cách điềm tĩnh, đúng là đạo chủ rất lợi hại, nhưng họ không sở hữu tất cả các đạo lực như âm dương ngũ hành như ta. Vì vậy, dù ta không mạnh bằng họ, nhưng năng lực tự vệ của ta trong hỗn độn giới chưa chắc đã thua kém họ. Hỏa Long nghe vậy, gật đầu nhưng vẫn nghiêm nghị, điều đó đúng. Nhưng hỗn độn giới là nơi quá hung hiểm, lại còn là nơi cư ngụ của hỗn độn thú. Nếu ngươi vào đó săn giết hỗn độn thú, mà gặp phải những con ở cấp đạo chủ, thì dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng khó mà thoát khỏi. Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ý của tiền bối là nên dụ hỗn độn thú vào hỗn độn giới uyên sao? Hỏa Long đáp, chính xác, nhưng ngươi phải cẩn thận, không nên gây động đến những con hỗn độn thú cấp đạo chủ, và cũng đừng để cả đoàn hỗn độn thú bị kinh động. Tần Tử Lăng nuốt nước bọt, chậm rãi nói, giờ thì ta hiểu rồi, ta là muốn săn hỗn độn thú, chứ không phải tự biến mình thành bữa ăn cho nó. nhưng làm sao mới dụ được hỗn độn thú đến hỗn độn giới uyên? Hỏa Long đáp, người khác có thể khó làm được, nhưng với ngươi thì không thành vấn đề. Ngươi vận dụng đạo pháp âm dương ngũ hành, đã bắt đầu sinh ra một chút hỗn độn chi lực. Khí huyết của ngươi khác biệt với những người khác, điều này chắc chắn hấp dẫn hỗn độn thú. Tuy nhiên, ngươi phải cực kỳ cẩn thận khi phóng thích khí tức này, nếu không, ngươi sẽ tự dẫn đến thảm họa và thật sự biến mình thành bữa ăn. Tần Tử Lăng vui mừng nói, thì ra là vậy. Giờ ta hiểu rồi. Thật đúng là nhà có người già, như có báu vật. Thực ra, trong lòng hắn cũng mơ hồ suy đoán được điều này, nhưng chưa thể xác định. Lời nhắc của Hỏa Long khiến mọi thứ rõ ràng hẳn. Đã quyết định, Tần Tử Lăng không còn chần chừ, mà lập tức hướng về phía có khí tức hỗn độn dày đặc. Lần này, hắn không thả Hạ Nghiên và những người khác ra, mà tự mình đi tiếp. Trên đường, hắn thôi thúc ngũ hành quả thụ, để những cành lá rủ xuống. Từng tia hào quang và thụy khí bao quanh cơ thể, không ngừng tiến về phía trước, nơi nào có khí tức hỗn độn mạnh mẽ nhất thì đi về phía đó. Chuyến đi này kéo dài suốt một giáp. Trong suốt thời gian đó, Tần Tử Lăng hầu như không dừng lại, luôn bước tiếp về phía trước. Cuối cùng, vào một ngày nọ, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng hỗn độn cực kỳ to lớn bao trùm lấy mình. Lực lượng này chỉ nhẹ nhàng chảy quanh, nhưng những tia hào quang thụy khí bao quanh hắn liền tan biến như tuyết trắng gặp nắng, lộ ra cành lá của ngũ hành quả thụ. Những cành lá này bị gió nhẹ nhàng thổi qua, phát ra tiếng ào ào, lá rụng bay tán loạn. Lá rụng bay đi theo gió trong hỗn độn giới, rất nhanh biến mất không dấu vết, thậm chí có cành còn bị gió thổi đứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Tử Lăng nghiêm nghị, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hỏa Long từng nói rằng ngay cả đạo chủ cũng không muốn bước vào hỗn độn giới nếu không cần thiết. Nơi này chứa đầy sức mạnh khủng khiếp, ngay cả ngũ hành quả thụ, gần đạt đến tiên thiên đạo thụ, cũng bị gió ở đây thổi cho rụng lá, đứt cành. Vừa bước vào, dù được ngũ hành quả thụ bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy như mang trên vai ngàn núi, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Hắn phải dốc toàn lực vận dụng đại đạo âm dương ngũ hành và khí huyết mới có thể bước đi nhẹ nhàng hơn một chút. Mà điều đáng sợ nhất là, khu vực mà Tần Tử Lăng đang đứng chỉ là vùng biên giới của hỗn độn giới. Hơn nữa, lúc này mọi thứ vẫn còn được xem là gió êm sóng lặng. Nếu bất ngờ bùng phát cơn bão, Tần Tử Lăng thực sự không dám chắc liệu mình có thể trụ vững hay sẽ bị cuốn đi bởi gió sóng. Và điều lo sợ ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Tần Tử Lăng còn chưa tìm thấy hỗn độn thú nào thì đã gặp phải một cơn gió sóng khủng khiếp. Ngũ hành quả thụ dưới tác động của cuồng phong rung lên điên cuồng, lá cây bị cuốn tung khắp nơi, cành cây phát ra những tiếng kẽo kẹt như sắp gãy rời. Tần Tử Lăng đứng dưới tán cây, giống như người đang điều khiển một con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ. Hắn bám chặt vào mái chèo, hai chân cắm chặt xuống mặt boong thuyền, lắc lư lên xuống theo từng đợt sóng. Nhiều lần suýt nữa là thuyền bị lật, người chìm xuống biển sâu. Cuối cùng, sau một hồi lâu vật lộn, Tần Tử Lăng mới thoát ra khỏi vùng gió sóng. Hắn thở dốc từng hơi lớn, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt sau khi vừa trải qua một cơn nguy hiểm cận kề cái chết. Kể từ khi bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm, Tần Tử Lăng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn từng nghĩ bản thân có thể rời núi lấp biển, tay không có thể hái sao, không gì là không thể. Thế nhưng, sau sự việc vừa rồi, hắn chợt nhận ra rằng, trong hỗn độn giới, hắn chẳng khác nào một người bình thường. Trong cơn bão táp của hỗn độn giới, hắn chỉ là một sinh linh bé nhỏ, không có khả năng kháng cự, chỉ biết lưu vong mà thôi. Tiểu tử, rút lui đi thôi, trừ khi ngươi để ngũ hành quả thụ trở thành tiên thiên đạo thụ, hoặc âm dương ngũ hành của ngươi bước vào cảnh giới siêu phẩm, luyện thể ngũ hành đạt đến kết giới, thần hồn chạm đến cảnh giới thiên tiên, khi đó ngươi may ra mới có chút khả năng tự vệ. Nếu không, chỉ cần gặp thêm một hai trận hiểm cảnh thế này, 8-9 phần là ngươi sẽ bỏ mạng ở đây. Tiếng của Hỏa Long vang lên, mang theo sự cảnh báo đầy lo ngại. Nghe vậy, Tần Tử Lăng chìm vào im lặng, ánh mắt lấp lánh suy tư. Thực ra, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định rút lui. Nhưng Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên như hai ngọn núi lớn đè nặng trên đầu hắn. Lần này, vì đại kiếp nạn ngàn năm sắp đến, hai cường giả này buộc phải lui bước trước áp lực từ đại cục. Tuy nhiên, một khi kiếp nạn trôi qua, liệu họ còn sẽ giảng quy củ như thế không? Liệu họ có dễ dàng để vô cực môn tiếp tục phát triển hay không? Cách duy nhất để khiến họ kiêng dè, buộc họ phải giảng quy củ chính là Tần Tử Lăng, phải trưởng thành lên tầm vóc của đạo chủ, trở thành một nhân vật đứng trên đỉnh thiên hạ. Hơn nữa, còn phải là một đạo chủ cực kỳ lợi hại mới được. Tần Tử Lăng nghĩ thầm. Nếu không, hắn chỉ có thể đưa tất cả mọi người vào càn khôn thế giới, sau đó trốn vào hỗn độn giới uyên, để họ lưu lạc trong đó. Nhưng bọn họ vốn xuất thân từ hoàng cực đại thế giới, và căn nguyên của họ vẫn còn ở đó. Nếu muốn đột phá, dù có rời khỏi hoàng cực đại thế giới và tự tạo một thế giới riêng, cuối cùng họ vẫn phải đặt chân trở lại nơi đó. Càn khôn thế giới chỉ có thể bảo vệ họ, chứ không thể giúp họ thực sự trưởng thành. Vì vậy, dù Tần Tử Lăng có trốn vào hỗn độn giới uyên, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không thể trốn mãi mãi. Tiền bối, nếu đã vào đây mà lại rút lui vì thất bại, thì đó không phải là phong cách của ta. Ta quyết định sẽ thử lại lần nữa, đặt hạn là 100 năm. Nếu trong 100 năm mà không có thu hoạch gì, ta sẽ rút lui. Tần Tử Lăng kiên quyết nói. 100 năm sao? Độc Nhãn Hỏa Long nghe vậy, cười gượng. Ở bên ngoài, 100 năm đối với họ chỉ như một cái búng tay, chẳng là gì cả. Nhưng trong hỗn độn giới, nếu vận khí xấu, 100 năm đủ để họ chết không biết bao nhiêu lần. Được rồi, ta sẽ cùng ngươi liều một phen. Độc Nhãn Hỏa Long nhanh chóng thu lại nụ cười khổ, trở nên kiên quyết. Ngay sau đó, một màn hỏa cháo không hoàn chỉnh xuất hiện, bao quanh các cành cây hệ hỏa của ngũ hành quả thụ. Mỗi khi gió thổi qua cành hệ hỏa, hỏa cháo lập tức bừng lên ánh lửa, ngăn cản cơn gió. Tần Tử Lăng cảm nhận áp lực giảm đi rõ rệt, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hỏa cháo. Từ trong hỏa cháo, Độc Nhãn Hỏa Long thò đầu ra, nhướng mắt nói, ngạc nhiên cái gì? Dù gì ta cũng từng là đạo bảo thiên giai, hiện tại tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nhờ có ngươi mà cũng hồi phục được 7-8 phần. Dù không bằng ngũ hành quả thụ của ngươi về diệu dụng, nhưng về khả năng phòng thủ, chưa chắc đã thua kém nó. Tuy nhiên, lần này ta thực sự chịu thiệt. Vừa khôi phục được chút ít, lần này 8-9 phần là sẽ bị đánh về nguyên hình. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta trở nên cường đại, cho dù ngươi bị đánh trở về nguyên hình thì cũng có gì phải sợ. Tần Tử Lăng nói, ngươi muốn mạnh lên, thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng bị đánh về nguyên hình. Độc Nhãn Hỏa Long đáp, sẽ không đâu. Có tiền bối giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi hiểm nguy và tìm được cơ duyên lớn. Tần Tử Lăng tự tin nói, hy vọng là vậy. Độc Nhãn Hỏa Long thở dài, rõ ràng không mấy lạc quan về hành trình tới hỗn độn giới. Hỗn độn giới, hỗn loạn không ngừng. Tần Tử Lăng sống ở đó, mỗi ngày tựa như một năm trôi qua, lúc nào cũng phải căng thẳng, tiêu tốn tinh thần để cảnh giác trước mọi biến động xung quanh và truy tìm hỗn độn thú. Không chỉ thế, khắp nơi trong hỗn độn giới đều tràn ngập lực lượng đáng sợ. Dù có ngũ hành quả thụ và Độc Nhãn Hỏa Long giúp đỡ, Tần Tử Lăng vẫn phải tiêu hao lượng lớn đạo lực cùng khí huyết vào mỗi ngày. Hôm nay, Tần Tử Lăng đứng trong hư không hỗn loạn, cơ thể mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt như kẻ mắc bệnh nặng lâu ngày. Sau lưng, ngũ hành quả thụ vốn tươi tốt nay đã héo úa, cành lá rụng rời, như vừa trải qua mùa đông lạnh giá. Trên nhánh hệ hỏa, hỏa cháo vốn gần đạt đến sự hoàn chỉnh, giờ đã nứt vỡ đầy rẫy, dường như sắp tan thành từng mảnh vụn. 90 năm, ta đã đánh giá cao chính mình quá rồi, không thể trụ đến 100 năm. Tần Tử Lăng cảm nhận cơn suy yếu và mê man dâng lên, ngước nhìn cây ngũ hành quả thụ đang tàn úa và hỏa cháo nứt vỡ, lòng ngập tràn cay đắng. Đã tốt hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng, chí ít ngươi vẫn còn sống. Độc Nhãn Hỏa Long thò đầu ra nói. Rút lui thôi, nếu không rút, ta nghĩ nếu gặp hỗn độn thú thì chỉ có thể bỏ chạy. Tần Tử Lăng cười khổ, tuy tổn thất lớn, nhưng trải qua 90 năm rèn luyện, ngươi còn sống sót, điều đó đã là một tài sản khổng lồ cho ngươi. Độc Nhãn Hỏa Long nói. Không có đủ sức mạnh, dù cảm ngộ được bao nhiêu cũng vô ích. Điều quan trọng là phải tăng công lực, vượt qua được hỗn độn thú. Tần Tử Lăng thở dài. Nói xong, Tần Tử Lăng quay lưng định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, khiến hắn quay đầu lại. Từ xa, hư không hỗn loạn bắt đầu dậy sóng. Không ổn, bão táp hỗn độn sắp đến, chạy mau. Độc Nhãn Hỏa Long kinh hoàng kêu lên. Không phải là bão táp, mà là hỗn độn thú. Xem ra, khổ tận cam lai, thời cơ đã đến. Tần Tử Lăng không chạy trốn mà còn mỉm cười. Quả nhiên, không lâu sau, từ phía trước, một đoàn năng lượng hỗn loạn xuất hiện. Khi nhìn kỹ, đó là một con cự thú giống như một con chó khổng lồ, lông dài và bốn chân mạnh mẽ. Cự thú trước mặt có kích thước và khí tức chẳng khác gì con hỗn độn thú, mà lần trước từng truy sát Nhu Triệu Thiên Tôn khi nàng tái sinh từ dục hỏa. Xem ra vận may không tệ, con hỗn độn thú này cường đại không kém con lần trước. Tần Tử Lăng nở nụ cười càng đậm. Lần trước, hắn chưa đạt đến đạo tiên siêu phẩm, hai đạo âm dương sinh tử vẫn chưa vượt qua đạo tiên kiếp, nhưng hắn đã có thể quấn lấy hỗn độn thú và chặt đứt một mảng thịt từ đùi của nó. Giờ đây, đạo hệ hỏa của hắn đã bước vào siêu phẩm, hai đạo âm dương sinh tử cũng đã vượt qua đạo tiên kiếp, thêm vào đó, các đạo khác cũng đã thăng tiến mạnh mẽ. Thực lực của hắn so với trước đây đã tăng lên một đoạn dài. Cũng chính nhờ vậy mà Tần Tử Lăng mới dám nghĩ đến việc săn giết hỗn độn thú. Nhưng đừng vội mừng. Với tình trạng hiện tại của ngươi, chắc chắn không phải đối thủ của nó. Nếu bất cẩn, ngươi sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Tốt hơn hết là tìm cách dụ nó đến hỗn độn giới uyên trước. Độc Nhãn Hỏa Long nhắc nhở. Khà khà, tiền bối nói đúng. Tần Tử Lăng cười cười, từ người hắn bốc lên một làn huyết khí. Làn huyết khí này không bị sức mạnh của hỗn độn giới thổi tan ngay lập tức, mà lại như khói trắng từ từ bay lên, bởi vì trong đó ẩn chứa một tia khí tức hỗn độn. Hỗn độn thú vốn không hướng về phía Tần Tử Lăng, chỉ đang lang thang trong không gian xung quanh, nhưng đột nhiên mũi nó giật giật, nó quay đầu lại nhìn về phía Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy sự tham lam và khát máu. Đôi mắt đó dường như có thể hút lấy linh hồn bất kỳ ai chỉ với một ánh nhìn. Thực tế, một luồng lực lượng kinh khủng bao trùm lấy Tần Tử Lăng, muốn kéo hắn về phía con thú. Nhưng Tần Tử Lăng, với bản lĩnh của mình, không dễ dàng bị luồng lực lượng này cuốn đi. Ngũ hành quả thụ phía sau hắn bị lay động, cành lá khẽ rung lên, quét sạch luồng lực lượng đang vây lấy hắn. Tận dụng cơ hội, Tần Tử Lăng hướng về phía có khí tức hỗn độn yếu nhất mà chạy trốn. Hỗn độn thú hít một hơi, hút toàn bộ làn khói huyết khí vào trong mũi. Ánh mắt của nó càng thêm tham lam và khát máu, bốn chân đạp mạnh xuống, phóng nhanh về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy hỗn độn thú lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng, gió bão cuốn theo từ phía sau khiến hắn suýt mất thăng bằng. Quả nhiên, dù ta có mạnh mấy cũng khó đối phó được với thứ chiếm ưu thế trong địa bàn của nó. Con thú này ở hỗn độn giới như cá trong nước, khó lòng mà chống lại. Tần Tử Lăng vừa than thầm, vừa liều mình chạy trốn. Trong hỗn độn giới, nơi tràn ngập lực lượng hỗn độn, Tần Tử Lăng càng chạy, lực lượng của hắn càng tiêu hao như nước lũ tràn ra, từng cơn suy yếu xâm nhập vào cơ thể. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng, cố gắng kiên trì chạy tiếp. Vận may của Tần Tử Lăng quả thực rất tốt, hắn đã chạy trốn suốt nửa năm trời, và trong suốt thời gian đó, không gặp phải hiểm nguy lớn nào, cũng không phải đối mặt với thêm một con hỗn độn thú nào khác. Cuối cùng, Tần Tử Lăng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hắn đã về đến hỗn độn giới Uyên. Hỗn độn giới Uyên, nơi mà đối với nhiều đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thậm chí cả đạo tiên siêu phẩm, là ác mộng, lại mang đến cho Tần Tử Lăng cảm giác như một người suýt chết đuối bỗng dưng chùi đầu lên khỏi mặt nước. Hắn không nhịn được mà hít vào những hơi thở sâu, gấp gáp, như để giải tỏa sự căng thẳng tích tụ bấy lâu. Nhưng hắn còn chưa kịp buông lòng hoàn toàn, con hỗn độn thú vẫn theo sát, lao ra từ hỗn độn giới. Tần Tử Lăng, lúc này đã mệt mỏi dã rời, lực lượng hầu như đã tiêu hao hết, không dám quay lại đối đầu trực tiếp. Hắn tiếp tục chạy trốn thêm một đoạn đường trong hỗn độn giới Uyên, cho đến khi cảm thấy đủ khoảng cách, mới dừng lại. Ngay khi hắn dừng bước, từ người Tần Tử Lăng bỗng nhiên xuất hiện nhiều bóng người. Những bóng người này nhanh chóng hợp lại thành các đội, mỗi đội từ 3 đến 5 người, lập tức vây chặt lấy con hỗn độn thú. Không cần cố gắng giết nó ngay. Đây là hỗn độn thú, sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang đạo tiên siêu phẩm. Các ngươi chỉ cần nhốt nó lại, không để nó xông ra, chờ ta điều chỉnh lại trạng thái, rồi chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Tần Tử Lăng nhanh chóng ra lệnh cho đám nhân mã vừa xuất hiện, sau đó lập tức ngồi xếp bằng dưới gốc ngũ hành quả thụ để nhanh chóng hồi phục. Tuân lệnh. Cả đội đồng thanh đáp lại, mỗi người đều ánh lên vẻ chiến ý mãnh liệt, mắt chăm chăm nhìn con hỗn độn thú đang bị bao vây. Bọn họ đã nghỉ ngơi suốt gần trăm năm trong càn khôn thế giới, cơ thể dường như sắp rỉ sét vì quá lâu không chiến đấu. Giờ đây, tất cả đều hừng hực khí thế, không chờ được nữa để lao vào một trận chiến thỏa sức. Lần này Tần Tử Lăng dẫn vào hỗn độn giới Uyên tổng cộng 20 người, tất cả đều là những nhân tiên và đạo tiên hàng đầu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Sau hàng trăm năm rèn luyện, những người này không chỉ tăng trưởng vượt bậc so với khi mới bước chân vào hỗn độn giới Uyên, mà giờ đây sức mạnh của họ đã đáng gờm hơn rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi gần trăm năm tại Càn Khôn Động Thiên, 20 người này cùng nhau xuất chiến, sức chiến đấu của họ quả thật kinh người. Gào, gào, tiếng hỗn độn thú gầm vang khi thấy nhóm của Lại Ất Noãn đột ngột xuất hiện, phá ngang bữa tiệc thức ăn mà nó đang định thưởng thức. Cơn phẫn nộ của hỗn độn thú khiến nó lao tới, vung móng to, khơi dậy lực lượng hỗn loạn kinh hoàng, tấn công bốn phía. Dù nhóm Lại Ất Noãn đều có sức chiến đấu phi thường, nhưng trước cơn bạo kích của con thú khổng lồ, họ bị đánh bay, không ít người bị thương ngay lập tức. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ, sự tổn thương này chỉ càng khiến nhóm họ bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tần Tử Lăng đã không tiếc thân mình, xâm nhập vào hỗn độn giới để dẫn dụ con hỗn độn thú ra ngoài. Nếu giờ đây họ không thể vây bắt nó để cho hắn thời gian hồi sức, thì liệu có xứng đáng với sự hy sinh đó? Giết! Giết! Giết! Tiếng hô vang từ nhóm người đang đỏ mắt trong trận chiến. Từng người thôi thúc hết sức mạnh đạo bảo và giới binh, vây chặt hỗn độn thú. Bị đánh bay, họ chỉ đơn giản lau vết máu trên khóe miệng rồi lại tiếp tục lao lên, không màng sống chết. Trận chiến kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm. Hỗn độn thú quả thực cường đại, dù bị tấn công liên tục, nó chỉ mất chút sức lực, trên người gần như không hề hấn gì. Ngược lại, nhóm Lại Ất Noãn ai nấy đều mang đầy thương tích. Dù chiến ý không hề suy giảm, nhưng sự kinh hãi trước sức mạnh của hỗn độn thú ngày càng lớn dần. Trước đó, họ từng nghĩ rằng có thể hợp lực tiêu diệt con quái vật này, nhưng giờ mới nhận ra, chỉ để vây bắt nó trong thời gian dài đã là việc khó khăn vô cùng. Hỗn loạn chi lực bên trong hỗn độn giới Uyên ngày càng gây áp lực lớn lên họ. Không chỉ phải đối phó với hỗn độn thú, nhóm người còn phải chia sức để chống lại dòng hỗn loạn lực bao quanh. Trận chiến kéo dài thêm 7 ngày 7 đêm, đến lúc mà nhóm lại ất noãn dần cảm nhận sức lực cạn kiệt, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai họ, đủ rồi. Giờ để hỗn độn thú cho ta. Các ngươi hãy bảo vệ vòng ngoài, ngăn không cho nó chạy thoát. Tần Tử Lăng vừa bước vào chiến trường, lập tức toàn lực bùng phát. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra ngũ hành quả thụ khổng lồ, bao phủ cả một động thiên thế giới. Từ xa, hình chiếu của càn khôn thế giới dần dần dung hợp cùng động thiên thế giới, tạo thành sức mạnh hỗn hợp. Đồng thời, hắn tế ra sinh tử âm dương lưỡng nghi châu và ngũ sắc vũ châu. Ngũ hành quả thụ vươn cành dài, cuộn quanh hỗn độn thú, trong khi lưỡng nghi châu phóng ra hai tia sáng hóa thành giao long, cắt mạnh hỗn độn thú. Ngũ sắc vũ châu phát ra những tia ngũ sắc thần quang, không ngừng quét về phía con thú khổng lồ. Tần Tử Lăng hóa thân thành một cự nhân hồng hoang, tay phải cầm giới binh kim bằng kiếm, tay trái hóa thành kim long chảo. Lực lượng từ động thiên thế giới bên trong cuồn cuộn đổ vào hai tay hắn. Từng bước tiến lên, hắn nhanh chóng lao tới tấn công hỗn độn thú. Con thú không hề tỏ ra yếu thế, nó giống lớn, vung móng khổng lồ, khuấy động lực lượng hỗn loạn hình thành những dây xích khổng lồ, quay cuồng tấn công Tần Tử Lăng cùng với rất nhiều đạo bảo mà hắn tế ra. Một người một thú lao vào cuộc chiến sinh tử giữa hỗn độn giới uyên, khuấy động không gian, đến mức mọi thứ dường như trở lại cảnh tượng hỗn độn mới khai thiên lập địa. Không ai dám tiến gần, kể cả nhóm lại ất noãn, chỉ biết mở rộng vòng vây, không dám lại gần chiến trường vì e ngại sự cuồng bạo của trận chiến. Dù ở hỗn độn giới uyên, hỗn độn thú nắm giữ địa thế lợi hại, nhưng Tần Tử Lăng với âm dương ngũ hành đồng tu, vẫn có thể mượn lực lượng từ càn khôn thế giới. Mỗi đòn công kích của hắn đều vô cùng kinh khủng, đánh mạnh vào hỗn độn thú, làm nó đau nhức. Dẫu vậy, những đòn phản công của con thú cũng không kém phần dữ dội, khiến Tần Tử Lăng nhiều phen phải chật vật. Tuy nhiên, qua 7 ngày kịch chiến, Tần Tử Lăng vẫn nhỉnh hơn hỗn độn thú. Cuối cùng, hắn dùng kim bằng giới binh chém mạnh xuống, cắt một miếng thịt lớn từ thân hỗn độn thú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con thú gào thét đau đớn, trong khi Tần Tử Lăng không bỏ lỡ cơ hội, nhét ngay miếng thịt huyết nhục bảo dược vào miệng. Vừa nuốt xong, miếng thịt lập tức hóa thành dòng lực lượng khổng lồ, chảy khắp cơ thể hắn. Nhờ huyết nhục bảo dược, Tần Tử Lăng cảm thấy sức mạnh của mình trở lại như vũ bão. Ngũ hành quả thụ đang tàn lụi cũng bắt đầu tỏa ra sinh khí, cành lá vươn dài mạnh mẽ, cảm nhận được sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể, Tần Tử Lăng cười lớn, đôi mắt rực sáng, càng xông lên tấn công mạnh mẽ hơn, tay trái long chảo, tay phải giới binh, thế công cuồng bạo không ngừng. Hỗn độn thú không thể ngờ rằng, chỉ một khối huyết nhục bảo dược của mình lại khiến Tần Tử Lăng trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ như vậy. Từ thế chủ động, nó dần rơi vào thế bối rối khi liên tục bị tấn công, đặc biệt khi Tần Tử Lăng dùng long chảo cứng rắn xé toạc thêm một khối huyết nhục bảo dược từ thân nó. Tần Tử Lăng bao năm qua luôn sống trong trạng thái bụng đói cồn cào, thiếu thốn lực lượng. Khối huyết nhục trước đó, nếu là lại ất noãn hay những người khác, chắc chắn sẽ cần nhiều năm để luyện hóa. Nhưng với Tần Tử Lăng, nó chỉ như một bữa ăn nhẹ chưa đủ chắc bụng. Không ngần ngại, hắn tiếp tục xé thêm một miếng lớn và nhét ngay vào miệng. Lần này, hắn cảm nhận được một tia thỏa mãn khi lực lượng tiếp tục tràn đầy, và hỗn độn thú bắt đầu rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, chỉ có thể chịu đòn. Hỗn độn thú cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, cố gắng xoay người chạy trốn về phía hỗn độn giới. Thấy con thú định thoát, nhóm người lại ất noãn không để mất cơ hội, lập tức thả ra đạo bảo và giới binh, đồng loạt tấn công, ép hỗn độn thú quay lại chiến trường. Lúc này, Tần Tử Lăng tiến đến, ngũ hành quả thụ, động thiên thế giới và ngũ sắc vũ châu tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ đánh thẳng vào hỗn độn thú, khiến nó loạn choạng. Giao Long Kiều cũng nhân cơ hội xông tới, cắt mạnh vào thân con thú. Trong khi đó, Tần Tử Lăng nhảy lên, dùng giới binh chém xuống liên tiếp, chấn áp hỗn độn thú hoàn toàn. Mặc dù hỗn độn thú có thân thể cực kỳ mạnh mẽ và đầy sức mạnh hỗn độn, nhưng bị chấn áp và không thể trốn thoát, nó dần không chịu nổi những đòn tấn công dồn dập từ Tần Tử Lăng. Cuối cùng, con quái vật khổng lồ đi đời. Ha ha, một con hỗn độn thú. Tần Tử Lăng ngây người một hồi, rồi bật cười lớn. Năm xưa, chỉ việc cắt một khối huyết nhục bảo dược từ hỗn độn thú đã là một tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ giúp bản thân hắn mà còn giúp nhiều đệ tử vô cực môn tăng tu vi đáng kể. Bây giờ, hắn đã hạ gục toàn bộ một con hỗn độn thú. Phát tài rồi. Tử Lăng, lần này chúng ta phát tài rồi. Độc Nhãn Hỏa Long từ đâu xuất hiện, đầy hưng phấn. Khà khà, quả nhiên là muốn giàu sang thì phải mạo hiểm. Tần Tử Lăng cười lớn, sau đó thu hỗn độn thú vào càn khôn thế giới. Hắn cũng chuyển nhóm lại ất noãn vào đó, bởi họ đã tiêu hao rất nhiều sức lực, và bị thương nghiêm trọng sau trận chiến khốc liệt vừa rồi. Họ cần lập tức nghỉ ngơi, không thể tiếp tục ở lại hỗn độn giới uyên. Cùng ngày, tại càn khôn thế giới, dưới tán ngũ hành quả thụ, một đại yến hỗn độn bùng nổ, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Hỗn độn thú với huyết nhục chứa đầy bảo dược chính là nguồn năng lượng hỗn độn vô tận. Vì vậy, cuộc đại yến này không chỉ khiến mấy người Lại Ất Noãn ngấu nghiến say mê, mà cả ngũ hành quả thụ, độc nhãn hỏa long, các đạo bảo cũng không ngừng ăn như chưa từng được ăn. Dĩ nhiên, cách mà họ ăn uống hoàn toàn khác biệt so với đám người Tần Tử Lăng. Huyết nhục của hỗn độn thú là một loại đại bổ, giúp hồi phục và tăng trưởng tu vi vượt bậc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, không chỉ thương thế của mọi người được chữa lành, mà thực lực cũng tăng lên rõ rệt, ai nấy đều tràn đầy sinh lực. Đúng là trăm năm không khai tiệc là phải ăn ngàn năm cho bõ công. Tần Tử Lăng cảm nhận được sự phát triển vượt bậc của bản thân và những người xung quanh, chỉ trong vài chục ngày tu luyện đã đạt đến ngưỡng, mà phải mất hàng ngàn năm khổ tu mới có thể đạt được. Hắn không khỏi cảm thán trước cơ hội này. Xem ra muốn tiến bộ nhanh chóng, vẫn phải tìm đến hỗn độn giới. Sau lời cảm thán, Tần Tử Lăng ngay lập tức có quyết định. Lại muốn vào hỗn độn giới nữa à? Độc nhãn hỏa long tròn mắt, bất ngờ hỏi. Tiền bối, lần này không giống trước kia, thực lực của ta đã tăng lên không ít. Hơn nữa chúng ta còn có đầy đủ huyết nhục bảo dược dự trữ, không còn lo thiếu năng lượng khi chiến đấu. Tần Tử Lăng chỉ tay vào đống huyết nhục hỗn độn thú, khổng lồ đang nằm bên cạnh Xích Đế Sơn. Một con hỗn độn thú khổng lồ, chứa nguồn năng lượng vô hạn, dù đám người Tần Tử Lăng có ăn mãi cũng không thể dùng hết trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, ta nhất định phải tranh thủ tích lũy sức mạnh trước khi đại kiếp đến. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đối phó với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, mà không chịu chung số phận với Hỏa Quốc. Tần Tử Lăng kiên quyết nói. Hy vọng ngươi sẽ tiếp tục gặp may mắn. Độc nhãn hỏa long, hiểu rằng Tần Tử Lăng đã quyết tâm, chỉ biết thở dài chấp nhận. Tần Tử Lăng mỉm cười, dứt khoát thay đổi phương hướng, một lần nữa tiến vào hỗn độn giới. Cơ duyên quả thật là thứ khó gặp mà dễ mất. Lần này, với sự hỗ trợ từ huyết nhục hỗn độn thú, thực lực của Tần Tử Lăng cũng tăng lên đáng kể. Theo lý mà nói, hắn sẽ dễ dàng hơn, trong việc sinh tồn trong hỗn độn giới và có thể kiên trì được lâu hơn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ sau một giáp, Tần Tử Lăng đã phải chạy trốn về lại hỗn độn giới Uyên. Một cơn bão lớn bất ngờ ập đến trong hỗn độn giới, dù cuối cùng hắn cũng thoát chết, nhưng bị thương nặng đến mức buộc phải trở về để dưỡng thương. Sau khi hồi phục, Tần Tử Lăng lại kiên trì tiến vào hỗn độn giới một lần nữa. Lần này, hắn cuối cùng cũng tìm được con hỗn độn thú mà mình hằng ao ước, nhưng không ngờ lại đụng phải hai con hỗn độn thú cấp đạo chủ. Cả 50 năm trong hỗn độn giới, hắn bị đuổi đến mức phải bỏ trốn, trông chẳng khác nào một con chó thất thế. Đồng thời, suốt 50 năm tiếp theo, hắn phải không ngừng chạy trốn trong hỗn độn giới Uyên, để tránh khỏi sự truy đuổi của hai con đạo chủ hỗn độn thú. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn chưa chịu từ bỏ mục tiêu của mình. Sau 50 năm trốn chạy để thoát khỏi kiếp nạn, Tần Tử Lăng lại dũng cảm quay trở lại hỗn độn giới. Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã thêm 500 năm nữa. Trong suốt khoảng thời gian này, Tần Tử Lăng trải qua vô số kiếp nạn sinh tử, những tình huống hung hiểm không đếm xuể. Nhưng cuối cùng, hắn cũng nghênh đón thời khắc khổ tận cam lai. Trong 500 năm sau đó, Tần Tử Lăng bất ngờ săn giết được hai con hỗn độn thú siêu phẩm, và còn tìm thấy một khối nguyên mộc quý giá. Trong đó, có một con hỗn độn thú mạnh hơn con đầu tiên mà hắn từng đối mặt. Nếu không nhờ sức mạnh vượt trội hiện tại cùng sự giúp đỡ từ mấy người Lại Ất Noãn, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ không thể tiêu diệt được nó. Dĩ nhiên, trong suốt khoảng thời gian này, hắn cũng phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, so với những thành quả đạt được, Tần Tử Lăng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Thấy đủ thì nên dừng lại, đến lúc trở về rồi. Tần Tử Lăng tự tính toán thời gian. Hắn đã rời xa hoàng cực đại thế giới gần 2.000 năm. Đại kiếp nạn sắp đến, nếu cứ tiếp tục ở lại hỗn độn giới này, có thể tình thế tại hoàng cực đại thế giới sẽ có biến đổi khó lường. Hơn nữa vận may của hắn cũng không thể kéo dài mãi được. Không khéo, hắn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây. Hỗn độn giới vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường. Phù, cuối cùng ngươi cũng quyết định trở về. Độc nhãn hỏa long thở dài nhẹ nhõm khi nghe quyết định của Tần Tử Lăng. Trải qua vô số sinh tử hiểm nguy cùng với sự hỗ trợ của huyết nhục hỗn độn thú, ta tin rằng khi trở lại hoàng cực đại thế giới, bốn đạo kim, mộc, thủy, thổ của ta nhất định sẽ đột phá lên cấp siêu phẩm. Một khi cả ngũ hành của ta đều đạt đến siêu phẩm, ngũ hành sẽ gắn kết và sinh sôi không ngừng. Khi đó, ta sẽ có đủ tư cách để đánh một trận sống còn với đạo chủ. Chỉ có sức mạnh mới là căn cơ thực sự để đối phó với những kẻ thiết lập quy tắc. Dựa vào các quy tắc của người khác để tu luyện chỉ là biện pháp tạm thời. Một khi những người đó không còn giữ quy tắc nữa, những gì ta đạt được cũng chỉ như lâu đài trên cát, chẳng có giá trị gì cả. Tần Tử Lăng kiên quyết nói, nếu Thượng Trương Thiên Tôn và những kẻ đó biết rằng ngươi có thể đạt đến cấp bậc đạo chủ, trong một thời gian ngắn như vậy, chắc chắn chúng sẽ hối tiếc vì không phá vỡ quy tắc sớm hơn và tiêu diệt ngươi. Độc nhãn hỏa long nhìn Tần Tử Lăng, đầy cảm thán. Vài năm sau, Tần Tử Lăng rời khỏi hỗn độn giới, quay về hỗn độn giới Uyên. Hô! Khi cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về sức mạnh giữa hỗn độn giới Uyên và hỗn độn giới, Tần Tử Lăng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người như được trút bỏ một gánh nặng. Trước đây, khi hành tẩu trong hỗn độn giới Uyên, hắn vẫn còn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng sau khi trải qua hơn 1.000 năm đầy gian khó và hiểm nguy trong hỗn độn giới Uyên giờ đây đối với hắn chẳng khác nào chuyện nhỏ. Quả nhiên là khi đã đứng trên đỉnh cao, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé. Giờ đây, hỗn độn giới Uyên đối với ta cũng chỉ như hậu hoa viên của chính mình. Tần Tử Lăng thong thả bước đi trong hỗn độn giới Uyên, tựa như đang dạo chơi trong vườn nhà. Xung quanh hắn, Lại Ất Noãn, Hạ Nghiên, Lam Nhiễm cùng những người khác cũng đi theo từng tốp nhỏ, vừa thận trọng vừa mong đợi điều gì đó. Hỗn độn giới Uyên tuy không còn là nơi hiểm nguy đối với Tần Tử Lăng, nhưng đối với đám người Lại Ất Noãn, thì nó vẫn là vùng đất cực hạn thử thách và rèn luyện. Trong những năm Tần Tử Lăng mạo hiểm nơi hỗn độn giới, họ đã ở lại càn khôn thế giới, không ngừng hấp thụ huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú để tu hành. Nhưng lượng lớn bảo dược tích tụ trong cơ thể vẫn chưa được hoàn toàn luyện hóa, và bây giờ, hỗn độn giới Uyên chính là cơ hội tốt nhất để họ tiêu hóa những năng lượng còn lại đó. Tại hỗn độn giới Uyên, đám người này không chỉ tìm kiếm cơ duyên mà còn tĩnh tọa để lĩnh ngộ đại đạo. Họ cảm nhận được dòng năng lượng tinh khiết không ngừng trào ra từ sâu trong cơ thể, kích phát những gì đã tích lũy suốt thời gian qua. Quá trình rèn luyện cực hạn này không chỉ giúp họ tiêu hóa huyết nhục, mà còn giúp sức mạnh của họ tiến bộ rõ rệt theo từng ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và trước mắt đã gần trọn 2.000 năm kể từ khi nhóm Tần Tử Lăng tiến vào hỗn độn giới Uyên. Thời gian gần đủ rồi, Tử Lăng. Nếu tiếp tục ở lại đây, ta sợ sẽ phát sinh biến cố. Hơn nữa, tu hành của chúng ta đã đạt đến cực điểm. Nếu không trở về hoàng cực đại thế giới để hợp nhất với đại đạo, dù có tu hành thêm bao lâu đi nữa, cũng khó có đột phá. Lại Ất Noãn cất lời, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, ta cũng cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn cũng hiểu rằng chỉ có trở về hoàng cực đại thế giới mới có thể giúp hắn đột phá nốt 4 đạo còn lại, thậm chí cả 2 đạo âm dương sinh tử để bước vào cảnh giới siêu phẩm. Sau khi quyết định, Tần Tử Lăng lập tức đưa Lại Ất Noãn và những người khác vào càn khôn thế giới của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi hỗn độn giới Uyên, tiến về nơi có khí tức hỗn độn yếu ớt nhất để trở về. Chẳng trách lần này sư tôn yêu cầu ta và ngươi cùng đi một chuyến. Sau khi chúng ta trở về hoàng cực đại thế giới, ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng bước vào cảnh giới siêu phẩm. Thương Bính vừa bước đi giữa không trung trong hỗn độn giới Uyên, vừa cười híp mắt, tay vuốt ve cái bụng trần. Chuyến đi này nhờ có sư huynh hộ pháp, ta mới có thể yên tâm tìm hiểu và tu luyện trong hỗn độn giới Uyên, mà không lo nghĩ bất kỳ điều gì khác. Nếu không, chưa biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể thấu hiểu đại đạo siêu phẩm. Biên Dân nói, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Siêu phẩm chi đạo, hắn đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng, giờ đây cuối cùng đã thấy ánh sáng của buổi rạng đông. Ha ha, sư đệ nói quá lời rồi. Thương Bính nghe Biên Dân cảm ơn, không khỏi bật cười thoải mái. Chữ Ung Thiên là một trong 10 thiên giới viễn cổ, quyền lực vô cùng to lớn, và dĩ nhiên bên trong cũng tồn tại sự khác biệt và tranh đấu. Bản thân Thương Bính đã là tôn giả, một đạo tiên cấp siêu phẩm. Nếu hắn có thêm một tiểu đệ cũng đạt siêu phẩm, thì quyền lực của hắn trong chữ Ung Thiên sẽ như mặt trời giữa trưa. Biên Dân thấy vậy, khiêm nhường một chút, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng, toát lên sự tàn nhẫn. Hắn nói, đáng tiếc là đại kiếp sắp tới, đạo tiên siêu phẩm sẽ giao chiến. Nếu không, khi ta trở về và đột phá thành đạo tiên siêu phẩm, chúng ta cùng với Vũ Văn Kỳ chắc chắn có thể tiêu diệt Tần Tử Lăng. Sư đệ không cần vội, sau khi đại kiếp qua đi, cục diện sẽ khác. Lúc đó, 3 người chúng ta chỉ cần tìm cớ, liên thủ tiêu diệt Tần Tử Lăng, chẳng lẽ tiên đế dám nói gì sao? Thương Bính cười đáp. Điều đó cũng đúng, nhưng không biết Thanh Hạm có quan hệ gì với Tần Tử Lăng. Nếu nàng muốn can thiệp, Biên Dân nói tiếp. Lần này, sư tôn nhất định sẽ đột phá đạo chủ. Một khi sư tôn trở thành đạo chủ và liên thủ với Thượng Trương Thiên Tôn, thì cho dù Nhu Triệu Thiên Tôn có thành đạo chủ, Thanh Hạm cũng không có tư cách can thiệp. Ngay cả khi Nhu Triệu Thiên Tôn muốn can thiệp, đó cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Thương Bính ngắt lời. Huynh nghĩ Nhu Triệu Thiên Tôn có cơ hội trở thành đạo chủ không? Biên Dân hỏi. Ngươi tu luyện đại đạo hệ hỏa, ngươi biết hỏa là cuồng bạo, không chịu ràng buộc, chỉ cần sơ suất sẽ tự thiêu thân. Dù Nhu Triệu Thiên Tôn có cơ hội trở thành đạo chủ, thì cũng rất nhỏ. Nếu không, đã sớm có tin tức truyền ra. Những năm qua, Nhu Triệu vẫn biết điều, không dám hành động liều lĩnh. Thương Bính phân tích. Ha ha, như vậy cứ để tiểu tử Tần Tử Lăng kia sống thêm một thời gian nữa. Biên Dân cười lớn. Vậy Tần Mỗ phải cảm ơn Biên Dân hộ pháp rồi. Tiếng cười của Biên Dân chưa kịp lắng xuống, từ xa xa, nơi hỗn loạn, một giọng nam đầy châm chọc vang lên. Tần Tử Lăng, Thương Bính và Biên Dân vừa nghe thấy tên, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay lúc ấy, từ nơi hỗn loạn xa xăm, Tần Tử Lăng đạp không mà tới, quanh người là đạo lực hệ hỏa hóa thành một con hỏa long lớn, giúp hắn đẩy lùi các lực lượng hỗn loạn xung quanh. Quả nhiên là ngươi. Thương Bính và Biên Dân nhận ra hắn, ánh mắt lập tức bừng lên sát khí, không hề che giấu. Nhưng chỉ trong giây lát, Thương Bính nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hiền lành, cười híp mắt vuốt bụng, nói, xem ra Tần đạo hữu cũng rất biết lượng sức mình, biết rằng sau đại kiếp tới sẽ là tử kiếp của ngươi. Vì vậy không tiếc hạ mình, rời Vô Cực Môn để đến Hỗn Độn Giới Uyên tìm kiếm cơ duyên. Chỉ tiếc rằng, việc tìm cơ duyên tại Hỗn Độn Giới Uyên thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của ngươi, dù có tìm được chút cơ duyên, cũng chỉ như vẽ thêm hoa lên gấm, chẳng giúp ích bao nhiêu. Thương Bính nói tiếp, giọng đầy mỉa mai. Sư huynh, cũng chưa chắc đâu. Có khi hắn lại tìm được một con hỗn độn thú thì sao? Việc này đối với thực lực vẫn là một trợ giúp rất lớn, chỉ là không biết Tần đạo hữu có dám săn giết hỗn độn thú hay không? Biên Dân châm chọc. Ha ha! Thương Bính cười lớn, tay lại sờ bụng một cách khoái trá. Vì huynh suýt nữa quên rằng hỗn độn thú không chỉ là vật đại bổ cho ngươi và ta, mà ngay cả đạo chủ cũng khao khát. Nếu Tần đạo hữu có thể săn giết được nửa con hỗn độn thú, có lẽ sau đại kiếp, chúng ta phải mời thêm mấy người trợ lực nữa. Việc mời trợ lực cứ giao cho Vũ Văn Kỳ, không cần phiền đến các ngươi. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Xem ra Tần đạo hữu rất xem trọng Vũ Văn Kỳ nhỉ. Thương Bính híp mắt, nụ cười càng sâu. Thương Bính đạo hữu đã hiểu nhầm ý ta rồi. Tần Tử Lăng bình thản nói. Ồ, ý ngươi là gì? Thương Bính nghe vậy, lộ vẻ khó hiểu. Ta vốn tưởng Thương Bính đạo hữu là kẻ thông minh, không ngờ lại kém cỏi đến vậy. Nơi này, trên không tới trời, dưới không chạm đất, khắp nơi tràn đầy lực lượng hỗn loạn, xa hàng ngàn tỷ dặm không một bóng người. Ngươi không cảm thấy đây chính là nơi lý tưởng để giết người sao? Tần Tử Lăng mỉm cười nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. Ý ngươi là muốn giữ ta và Biên Dân lại ở đây sao? Thương Bính nghe vậy, mắt híp lại rồi mở to đầy kinh ngạc, nhìn Tần Tử Lăng như thể vừa nghe thấy điều khó tin nhất đời. Xem ra Thương Bính đạo hữu chưa đủ thông minh để hiểu rõ tình thế. Tần Tử Lăng cười mỉa. Ha ha, Biên Dân, vốn có mối thù sâu nặng với Tần Tử Lăng, không nhịn được giận dữ bật cười, chỉ tay vào hắn nói, Tần Tử Lăng, có phải đầu óc ngươi bị nước vào rồi không? Dám nghĩ đến việc giữ chúng ta lại ở đây? Không được sao? Tần Tử Lăng hỏi ngược, vẻ bình thản. Tần đạo hữu. Thương Bính nói, giọng điềm đạm hơn, ngươi và ta đều là đạo tiên siêu phẩm. Nhưng nếu so về tu vi, ta sâu hơn ngươi rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đánh thật, phần thắng của ngươi không cao, chưa kể ta còn có sư đệ giúp sức. Chúng ta có thể đánh bại ngươi, nhưng muốn giữ ngươi lại thì chắc chắn là không thể. Nếu quyết đấu, cả hai bên đều sẽ chịu tổn thương. Vì vậy, bất ngờ gặp nhau ở đây, ta cũng không muốn tranh cao thấp với ngươi, và ngươi cũng không nên tìm cách so tài với chúng ta. Mỗi người đi đường của mình. Thương Bính ngăn Biên Dân, giữ thái độ nghiêm túc khi nói. Biên Dân ban đầu có chút sững sờ khi thấy Thương Bính đối diện với sự ngông cuồng của Tần Tử Lăng lại dùng giọng hòa hoãn như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn hiểu ra nguyên nhân, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Họ hiểu rằng Tần Tử Lăng đã nhìn thấy tương lai đen tối của mình sau đại kiếp, vì vậy giờ hắn chẳng còn gì để mất. Gặp bọn họ trong Hỗn Độn Giới Uyên, hắn quyết không ngại ngần lao vào trận chém giết. Nhưng bọn họ thì khác, họ chỉ cần chờ đại kiếp qua đi là có thể dễ dàng tiêu diệt Tần Tử Lăng, không cần vội vàng ở đây. Huống hồ, dù sao Tần Tử Lăng cũng là một đạo tiên siêu phẩm. Ngay cả khi sư huynh đệ bọn họ liên thủ, họ có thể gây thương tích cho hắn, nhưng chắc chắn không thể giết được hắn. Và cả hai chắc chắn sẽ bị thương nặng. Biên Dân hiện đang chờ cơ hội bước vào đại đạo siêu phẩm khi trở về Hoàng Cực Đại Thế Giới. Nếu bây giờ bị trọng thương, hắn có thể lỡ mất cơ hội đột phá. Dưới tình huống này, việc liều mạng với Tần Tử Lăng là điều họ không muốn. Không phải ta muốn tranh cao thấp với các ngươi. Tần Tử Lăng nhún vai, mà ngay từ đầu các ngươi đã muốn phân thắng bại với ta. Vậy nên, nếu có duyên gặp nhau lần nữa, ta tất nhiên cũng muốn quyết đấu một trận. Tần Tử Lăng, cần gì phải cứng đầu như vậy? Với thực lực của ngươi, nếu chúng ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được sao? Thương Bính cười nhạt, nói. Không thử làm sao biết được, Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Được thôi, nếu ngươi muốn nếm chút đau khổ, bọn ta sẽ giúp ngươi. Nụ cười trên khuôn mặt Thương Bính dần biến mất. Thay vào đó là một luồng khí tức khổng lồ và hùng mạnh bùng phát từ hắn. Ngay lập tức, một ngọn núi vàng rực rỡ, nguy nga hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Sự xuất hiện của ngọn núi này khiến mọi lực lượng hỗn loạn xung quanh đều bị áp chế, không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, như thể quay về Hoàng Cực Đại Thế Giới. Bên kia, Biên Dân cũng không kém. Hắn cười nham hiểm, một tòa bảo tháp rực lửa bùng lên trên đỉnh đầu. Những dòng sông lửa và hỏa long cuồn cuộn xoay quanh bảo tháp, làm cho không gian vốn đã hỗn loạn nay càng thêm hỗn độn và bạo động. quả thật là đạo bảo tốt. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào ngọn núi trên đỉnh đầu Thương Bính, ánh mắt lộ vẻ khao khát, cảm thán. Phong Lôi Sơn nhạc ấn của hắn cũng là đạo bảo thuộc hệ thổ, nhưng do chất liệu chưa đủ và tu vi đại đạo hệ thổ còn non kém, nên nó chưa thể thăng cấp thành đạo bảo địa giai. Nếu có hạo thổ ấn của Thương Bính, tình thế sẽ khác đi rất nhiều. Biên dân, đối với Tần Tử Lăng, chẳng đáng để bận tâm. Kẻ chưa đạt tới siêu phẩm như biên dân, trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một trò cười. Điều Tần Tử Lăng thực sự lo ngại chính là Thương Bính bỏ chạy. Một khi tiêu diệt được Thương Bính, việc truy sát biên dân chẳng còn là vấn đề. Bảo vật này gọi là hạo thổ ấn, được sinh ra từ thời sơ khai của chữ Ung Thiên. Một ấn giáng xuống như chấn áp cả thế giới. Mặc dù kim ô kiếm của ngươi mạnh mẽ, nhưng vẫn kém xa nó. Tốt nhất ngươi nên tự biết đường mà tránh ra. Thương Bính lạnh lùng nói. Dù sau này có nhiều cơ hội để tiêu diệt Tần Tử Lăng, Thương Bính không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào lúc này với một cuộc chiến vô nghĩa. Thật vậy sao? Nghe người nói, ta càng muốn thử xem sao. Tần Tử Lăng cười khinh khỉnh, bước một bước về phía Thương Bính, tay chỉ thẳng lên trời. Ngay lập tức, một vầng thái dương màu vàng xuất hiện sau đầu Tần Tử Lăng, từ đó một con tam túc kim ô dương cánh bay vút ra. Kim ô vẫy cánh, làm dòng năng lượng hỗn loạn của hỗn độn giới uyên lập tức dồn dập tản ra hai bên và phía sau. Đi! Thương Bính quát lớn, không chút sợ hãi. Ngọn hạo thổ ấn khổng lồ ầm ầm nghiền ép không gian hỗn loạn, tiến thẳng về phía tam túc kim ô. Dù kim ô chưa đến, nhưng lực lượng hỗn loạn cuốn ngược như sóng dữ đã ập về phía hạo thổ ấn, tựa như sắp gây nên trận núi lở, sóng thần. Chỉ vừa khi luồng lực lượng cuốn ngược đụng tới hạo thổ ấn, những tia vàng óng rực rỡ mới lập tức bùng phát, khiến dòng lực lượng ấy ngay lập tức khựng lại, không thể tiến thêm nửa bước. Tuy nhiên, móng vuốt sắc bén và đôi cánh của tam túc kim ô vẫn có thể xé toạc ánh sáng vàng óng đó, lao thẳng về phía hạo thổ ấn. Chấn! Thương Bính lại quát lạnh. Hạo thổ ấn đột nhiên bay vọt lên trời, ngay lập tức biến lớn vô cùng, như thể tràn ngập toàn bộ hỗn độn giới uyên, khiến tam túc kim ô trở nên nhỏ bé vô cùng dưới nó. Tam túc kim ô bay tới, nhưng hạo thổ ấn rơi xuống mạnh mẽ, ngay lập tức chấn áp tam túc kim ô phía dưới. Dù tam túc kim ô dãy giụa dữ dội, liệt diễm bốc cháy, hạo thổ ấn chỉ khẽ lay động, tỏa ra hào quang lấp lánh, rồi hóa thành những khối đá lớn ầm ầm rơi xuống, vững vàng đè lên lưng tam túc kim ô, khiến nó không thể thoát ra. Ha ha, Tần đạo hữu, uy lực của hạo thổ ấn thế nào? Thương Bính cười lớn đầy đắc ý. Dù vậy, hắn không ra lệnh cho biên dân nhân cơ hội tấn công. Hắn hiểu rõ, việc tạm thời áp chế kim ô kiếm, không đồng nghĩa với việc họ đã có cơ hội giết Tần Tử Lăng. Nếu biên dân lao vào chiến đấu lúc này, cả hai sẽ rơi vào một trận chiến sinh tử khốc liệt, khó lòng thoát ra được. Tốt hơn hết là như hiện tại, khiến Tần Tử Lăng nhận ra sự lợi hại và lùi bước. Biên dân cũng thông minh, hắn không chủ động ra tay, chỉ không ngừng gia tăng sức mạnh của bảo tháp rực lửa, khiến lửa bốc lên càng dữ dội. Thương đạo hữu, hạo thổ ấn quả thực là một đạo bảo tốt, xem ra muốn giữ hai vị lại là điều khó khăn. Tần Tử Lăng cười nói. Ha ha, dễ bàn, dễ bàn. Thương Bính nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở trong hỗn độn giới uyên, không thể mượn được lực lượng của hoàng cực đại thế giới, mọi đạo pháp đều tiêu hao đạo lực do chính mình tích góp khổ luyện. Thương Bính không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Tử Lăng. Nhưng bất ngờ, khi Thương Bính còn đang âm thầm thở ra một hơi, nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã lùi bước, thì đột nhiên Tần Tử Lăng bật cười lớn. Không những không lùi, hắn còn tiếp tục đạp không lao thẳng về phía Thương Bính. Cùng lúc đó, một vòng hào quang ngũ sắc rực rỡ bùng lên từ sau đầu Tần Tử Lăng, quét thẳng về phía Thương Bính như lưỡi kiếm sắc bén. Một cây đại thụ ngũ sắc khổng lồ xuyên qua bầu trời, các cành ngũ sắc vươn dài, hóa thành năm xiềng xích đại đạo màu trắng, xanh, đen, đỏ và vàng, hung hãn ném mạnh về phía Thương Bính. Gần như cùng lúc đó, viên châu nhị sắc bay lên, treo lơ lửng sau đầu Tần Tử Lăng, tỏa ra hai tia sáng mạnh mẽ chiếu rọi khắp không gian. Hai tia sáng kia nhanh chóng biến hóa thành giao long, uốn lượn mạnh mẽ giữa không trung. Đầu giao quấn lấy đầu giao, đuôi kéo theo đuôi, tạo thành một con giao long vững chắc, lao thẳng về phía Thương Bính với sức mạnh không thể cản phá. Thương Bính vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã sợ hãi, giờ đây không khỏi kinh hãi khi cảm nhận khí thế của đối phương lại đột ngột bùng nổ. Tần Tử Lăng liên tiếp sử dụng đạo bảo mạnh mẽ để tấn công không ngừng, khiến Thương Bính rơi vào tình thế khó khăn. Dù vậy, Thương Bính phản ứng rất nhanh. Hắn ngay lập tức phóng một hạt châu vàng rực lên trời, từ đó tỏa ra hàng tỷ tia hoàng quang. Những tia hoàng quang này nhanh chóng hiện ra 100.000 ngọn núi cao khổng lồ, xếp chồng lên nhau và bảo vệ toàn bộ khu vực xung quanh Thương Bính. Giết! Biên dân nhận thấy tình hình không ổn, liền biến sắc. Ngay lập tức, hắn thúc đẩy hỏa tháp, cuốn theo những dòng sông lửa và hỏa long lao thẳng về phía Tần Tử Lăng, cố gắng kiềm chế hắn. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Ngay khi biên dân vừa ra tay, từ trên thân Tần Tử Lăng xuất hiện nhiều bóng người, nhanh chóng vây quanh biên dân, khiến hắn không thể thoát ra. Cùng lúc, hàng loạt đạo bảo và thần binh giới binh tựa như dòng lũ ào ào tấn công hỏa tháp. Ầm ầm, biên dân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, và hỏa tháp của hắn cũng là một bảo vật có uy lực khủng khiếp. Nơi nào hỏa tháp đi qua, hàng loạt đạo bảo và thần binh giới binh đều bị chấn áp, đánh bay tứ phía. Nhưng dù biên dân mạnh đến đâu, hắn vẫn không thể chống đỡ nổi số lượng lớn người của Vô Cực Môn. Thêm vào đó, đội ngũ 20 người của Lại Ất Noãn, mỗi người đều là cao thủ đã đạt đến hàng ngũ đạo tiên hoặc nhân tiên hàng đầu. Năm xưa, khi sức mạnh của họ còn chưa đạt đỉnh cao, họ đã có thể vây nhốt hỗn độn thú trong một khoảng thời gian dài. Biên dân dù cường đại, hiện tại vẫn chưa thăng cấp lên siêu phẩm. Hơn nữa, ở nơi này, hắn không thể triệu hồi sức mạnh của đại đạo hoàng cực đại thế giới, nên sức chiến đấu của hắn thua xa hỗn độn thú. Sau khi đánh bay và trấn áp 5-6 món đạo bảo và thần binh giới binh, hỏa tháp của biên dân cuối cùng cũng dừng lại, không thể tiến thêm nữa. Ầm ầm, lúc này, những đạo bảo khác và thần binh giới binh đồng loạt tấn công, từng đợt oanh kích liên tiếp ập tới. Hỏa hà bao quanh bảo tháp bùng lên, từng con hỏa long gầm thét dữ dội rồi dần thu nhỏ lại. Bảo tháp giữa trận cũng rung lắc không ngừng, trông như sắp sụp đổ. Giết, giết, giết. Biên dân gào thét, tóc rối bù. Hắn điên cuồng tuôn đạo lực ra mà không chút đắn đo. Lúc này, hắn không còn thời gian để suy nghĩ xem sao Tần Tử Lăng có thể dẫn cả đám người này vào hỗn độn giới uyên. Trực giác bảo hắn rằng Tần Tử Lăng không chỉ đơn thuần nói muốn giữ họ lại, mà thực sự có khả năng làm được. Hiện tại, nếu không liều mạng, biên dân e rằng cơ hội sống sót sẽ chẳng còn. Xung quanh hắn, 20 vị cường giả bước nửa bước vào hàng ngũ đạo tiên, nhân tiên đỉnh cấp đã bao vây hoàn toàn, không còn đường thoát. Những kẻ khác xông lên ứng chiến, nhưng đều bị chặn lại. Ở phía khác, Thương Bính đang cân nhắc, khi thấy biên dân ra tay, hắn nghĩ có thể nhân cơ hội này, thoát khỏi sát chiêu của Tần Tử Lăng và tìm đường chạy trốn. Liệu hắn có cơ hội trốn thoát trong trận chiến hỗn loạn này? Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu của Thương Bính. Khi biên dân vừa tấn công, Tần Tử Lăng đã xuất ra 20 vị đạo tiên và nhân tiên cực kỳ lợi hại, nhanh chóng vây khốn biên dân trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể xảy ra? Dù là kẻ dày dạn chiến trận như Thương Bính, một đạo tiên siêu phẩm vô cùng cường đại, cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Ngay khi Thương Bính còn bàng hoàng, hào quang ngũ sắc đã quét qua ngọn núi khổng lồ phía trước. Ngũ sắc Vũ Châu, tuy chỉ mới thăng cấp thành đạo bảo địa giai chưa lâu, nhưng người điều khiển nó là bậc cao nhân tinh thông ngũ hành. Một khi khởi động, không chỉ bộc lộ hết uy lực của đại đạo ngũ hành, mà còn kích thích toàn bộ tiềm năng của ngũ sắc Vũ Châu. Ngũ sắc hào quang rơi xuống mang theo sức mạnh tập hợp từ đại đạo ngũ hành của Tần Tử Lăng, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Từng ngọn núi cao sụp đổ, hóa thành hư vô. Mỗi khi một ngọn núi tan biến, Thương Bính cảm nhận rõ ràng những đợt xung lực dồn dập đánh vào cơ thể. Đạo lực trong người hắn sôi trào, xương cốt tưởng chừng như muốn giã ra. Trong lòng Thương Bính tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn đã nhận ra bảo vật của Tần Tử Lăng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng không ngờ uy lực lại khủng khiếp đến vậy. Mậu Thổ Châu trong tay hắn không thể cầm cự được lâu hơn. Nhưng điều khiến Thương Bính kinh hãi hơn cả chính là điều tiếp theo. Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, 5 loại xiềng xích đại đạo từ trên cao giáng xuống. Ầm ầm, từng ngọn núi cao liên tiếp sụp đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hai con dao long đỏ rực xuất hiện, kéo theo uy lực khủng khiếp lao đến. Răng rắc, răng rắc. Mặc dù uy lực của chúng không bằng ngũ sắc Vũ Châu và ngũ hành quả thụ, nhưng mỗi khi một đòn dao long cắt xuống, từng mảng núi cao liền bị cắt đôi, nhanh chóng hóa thành hư vô. Thương Bính, ban đầu vẫn nghĩ rằng Mậu Thổ Châu của mình có thể cầm cự thêm một chút, giờ đây chỉ trong tích tắc đã thấy hàng trăm ngọn núi hoàn toàn tan biến. Ba đại bảo vật hợp lực đổ ập lên hắn như sóng thần. Chưa hết, Tam Túc Kim Ô vốn bị trấn áp dưới Hạo Thổ Ấn, cũng bỗng nhiên vùng lên, lật ngược Hạo Thổ Ấn và lao về phía Thương Bính. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy Thương Bính. Hắn cảm thấy hồn phách như muốn bay khỏi cơ thể, không còn cách nào khác, hắn buộc phải dùng đến đạo huyết của mình, điều mà hắn vô cùng tiếc rẻ. Vừa mới bước vào cấp siêu phẩm, phải mất cả đời tích góp mới hội tụ được một giọt đạo huyết. Sau mỗi lần nguyên kiếp, đạo tiên siêu phẩm mới có thể ngưng tụ thêm một giọt, và phải mất đến 120.000 năm mới hình thành được. Đạo huyết của đạo tiên siêu phẩm mạnh gấp vô số lần so với các cấp dưới. Một giọt đạo huyết kinh khủng ấy chảy ra từ trán Thương Bính, lơ lửng giữa hư không, phóng ra huyết quang ngút trời. Dòng huyết quang mạnh mẽ này hút lấy lực lượng hỗn loạn xung quanh và tạo ra một vùng chân không. Huyết quang không chỉ vậy mà còn chuẩn bị quét xuống để cản lại hào quang ngũ sắc, 5 sợi xiềng xích đại đạo và cả giao long. Thương Bính khuôn mặt đầy dữ tợn, hướng về Tần Tử Lăng và gào lên: "Tần Tử Lăng, bản tôn là đạo tiên siêu phẩm, ngươi không phải là đạo chủ, cũng không có đạo bảo thiên giai. nếu không đánh tới vài trăm năm, ngươi đừng mơ tưởng giết chết bản tôn. Trong vài trăm năm đó, dù bò thì cũng đủ để bản tôn trở về hoàng cực đại thế giới. Đến khi đó, ngươi chắc chắn phải chết. Sau khi hét lên, Thương Bính cất bước về phía khu vực có năng lượng hỗn độn yếu ớt. Đạo huyết lơ lửng trên đầu, tỏa sáng huyết quang, chặn hết hào quang ngũ sắc và các xiềng xích đại đạo. Nhưng ngũ sắc vũ châu không phải thứ dễ đối phó. Dưới sức ép từ hào quang ngũ sắc, Thương Bính như đang gánh trên lưng cả trăm nghìn ngọn núi. Mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, khiến hắn toát mồ hôi ròng ròng. Dù vậy, vài bước của Thương Bính đã giúp hắn dần thoát khỏi chiến trường, nơi Biên Dân và mấy người Lại Ất Noãn vẫn đang kịch chiến. Sư huynh, cứu ta! Biên Dân, tóc tai rối bù, quần áo đầy máu, hét lên trong tuyệt vọng. Hắn thấy Thương Bính không tiếc hy sinh giọt đạo huyết quý giá để trốn thoát, nhưng lại không màng đến hắn. Thương Bính thậm chí không thèm liếc nhìn Biên Dân lấy một lần. Lúc này, Thương Bính tự thân khó bảo đảm, còn đâu sức lực để màng đến Biên Dân. Thấy sư huynh bỏ mặc mình, ánh mắt Biên Dân trở nên sắc lạnh, một giọt đạo huyết dịn ra từ bướu thịt giữa trán. Giọt đạo huyết này vừa xuất hiện, lập tức phát ra huyết quang mạnh mẽ, nhanh chóng chặn đứng công kích từ phía Lại Ất Noãn và những người khác. Nhưng thay vì vui mừng, Biên Dân lại càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt chịu nặng sự căm hận. Suốt bao năm tu hành trong hỗn độn giới uyên, hắn đã cố gắng tích góp đạo huyết để ngưng tụ thành siêu phẩm. Đạo huyết giờ đã thành hình, chỉ cần trở về hoàng cực đại thế giới, dung hợp với đại đạo, hắn sẽ sớm bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm. Thế nhưng, việc lấy đạo huyết ra vào lúc này, đồng nghĩa với việc hắn đã tự hủy đi tương lai của mình, vĩnh viễn không còn hy vọng tiến vào hàng ngũ siêu phẩm. Chính vì điều đó, dù tình cảnh trước đó có nguy hiểm bao nhiêu, Biên Dân vẫn không muốn dùng đến đạo huyết. Nhưng đến bước đường cùng, không còn lối thoát, hắn đành phải tự hủy tương lai, lấy đạo huyết ra để cứu mạng. Đạo huyết của Biên Dân tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã gần đạt đến siêu phẩm, uy lực vô cùng lớn. Nhờ đạo huyết, tốc độ chạy trốn của hắn thậm chí còn vượt qua cả Thương Bính. Tuy nhiên, điều khiến Biên Dân lo lắng nhất vẫn là Tần Tử Lăng, Lại Ất Noãn và những người khác dù lợi hại nhưng vẫn chưa bước vào hàng ngũ thượng phẩm, khiến hắn còn chút hy vọng thoát thân. Thế nhưng, nếu Tần Tử Lăng đích thân ra tay, hắn biết mình không còn chút cơ hội sống sót nào. Vì vậy, khi thấy Tần Tử Lăng đang bị Thương Bính ngăn cản, còn chính mình đã chạy nhanh hơn Thương Bính, Biên Dân không khỏi mừng thầm. Đạo lực của hắn tuôn ra như lũ, cố gắng hết sức để rời xa khỏi tầm mắt của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn thấy Biên Dân ra tốc chạy trốn, nhếch miệng cười lạnh lẽo và nói, bản tôn không ngờ đạo huyết của ngươi lại lợi hại đến vậy. Xem ra còn cần thêm thời gian để mài giũa đạo huyết của ngươi. Nhưng đã như vậy, trước tiên diệt sát Biên Dân. Tần Tử Lăng phát ra âm thanh vang vọng khắp đất trời, đột nhiên ngũ hành quả thụ lại vươn cao một lần nữa. Các nhánh cây liên tục mọc dài ra, dường như có thể lan tỏa tới mọi ngóc ngách của hỗn độn giới uyên. Những cành cây không ngừng sinh trưởng vẫy nhẹ trong không trung, rồi bất ngờ hướng về phía huyết cháo của Biên Dân mà tấn công. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, đoàn huyết quang bùng phát ra mãnh liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyết cháo nứt vỡ, huyết quang từ đạo huyết tan tác. Ngay lúc đó, cành cây ngũ sắc vươn ra, tản mát ra tinh lực khắp trời. Thu lấy huyết quang cùng đạo huyết, rồi co rút trở lại, biến mất khỏi tầm mắt. Cành ngũ sắc cuốn đi huyết khí và đạo huyết, trở về càn khôn thế giới, khiến Xích Đế Sơn nhuốm ánh sáng đỏ rực như trời hạn gặp mưa. Chỉ trong thoáng chốc, Xích Đế Sơn rực rỡ hào quang, cao lớn hơn trước. Ngũ hành quả thụ mọc trên núi càng thêm uy nghi, cành lá tỏa thần khí. Phốc! Trong hỗn độn giới uyên, máu từ miệng Biên Dân phun ra điên cuồng. Chỉ sau chớp mắt, cơ thể hắn co rút lại, trở nên héo mòn như lão nhân. Tuy nhiên, Biên Dân không quan tâm đến sự suy yếu của mình, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Tần Tử Lăng, và đại thụ khổng lồ đang bao phủ bầu trời sau lưng. Ngũ hành quả thụ, ngươi thật sự đã làm sống lại ngũ hành. Biên Dân chưa kịp nói hết câu thì đã bị mấy người Lại Ất Noãn tấn công tới tấp. Không còn đạo huyết bảo vệ, lại bị Tần Tử Lăng đánh trọng thương, Biên Dân không thể chống lại cơn mưa công kích điên cuồng của đối thủ. Trong chốc lát, một đại đệ tử uy danh khắp hoàng cực đại thế giới bị đánh gục. Cành ngũ sắc vươn ra, cuốn lấy thi thể của Biên Dân. Tại càn khôn thế giới, trên cành hệ hỏa của ngũ hành quả thụ, cửu long thần hỏa cháo hiện ra, độc nhãn hỏa long bất ngờ ló đầu ra. Nó vươn một chảo lớn, cách không mà cào về phía thi thể Biên Dân. Một mảnh đạo bảo to lớn bay ra từ cơ thể hắn. Độc nhãn hỏa long nhìn mảnh đạo bảo, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rất nhanh, mảnh đạo bảo sáp nhập vào cửu long thần hỏa cháo. Ngay khi mảnh vỡ hòa vào, cửu long thần hỏa cháo bắt đầu vặn vẹo, không gian xung quanh cũng méo mó theo. Cả Xích Đế Sơn rung chuyển, ngọn lửa bùng lên, như thể muốn thiêu rụi cả càn khôn thế giới. Bên trong cửu long thần hỏa cháo, hiện ra bóng mờ một con hỏa long khổng lồ. Nó chỉ có một con mắt, không ngừng vặn vẹo trong ngọn lửa, trông vô cùng thống khổ. Trong hỗn độn giới uyên, Thương Bính đã nhận ra sự xuất hiện của ngũ hành quả thụ trước cả Biên Dân, và khi chứng kiến Biên Dân bị giết trong chớp mắt, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ngày càng lớn. Đạo huyết lơ lửng trên đầu, hắn cố gắng bước đi trong tuyệt vọng. Nhưng Thương Bính chưa kịp đi được vài bước, thì đã bị đám người lại ất noãn truy đuổi tới nơi. Giới binh và đạo bảo giáng xuống như mưa, làm cương cháo đạo huyết của Thương Bính không ngừng bốc lên những làn sóng huyết quang. Cảnh tượng huyết khí phóng lên trời như mặt nước yên bình bị khuấy động dữ dội. Đáng chết! Thương Bính nghiến răng khi nhận thấy mấy người lại ất noãn lại có thực lực không tầm thường, lại đông người. Sự xuất hiện của họ làm gia tăng áp lực lên hắn, khiến cơ hội chạy thoát trở nên mong manh, sắc mặt hắn trở nên u ám. Ngay lúc đó, Tần Tử Lăng đột nhiên gặp sự cố. Cơ bắp trên khuôn mặt hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh lăn xuống trán. Hào quang ngũ sắc trấn áp huyết cháo cùng 5 loại xiềng xích, giao long kiều cũng bị suy yếu đáng kể. Ha ha! Thương Bính ban đầu sững sờ trước tình hình, sau đó không kìm được cười lớn. Tần Tử Lăng, ngươi quả thực rất lợi hại, suýt nữa đã có thể giữ ta lại. Nhưng ngươi đã quên rằng đây là hỗn độn giới uyên, không phải hoàng cực đại thế giới, ngươi không thể điều động lực lượng đại đạo ở đây. Ngươi tiêu tốn quá nhiều sức để điều khiển đạo bảo, bây giờ chắc chắn không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Ha ha! Thương Bính cười điên cuồng, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Tần Tử Lăng không hề để tâm đến lời cười nhạo của Thương Bính. Hắn chia một phần lực lượng để trấn áp cuộc nổi loạn trong càn khôn thế giới và sự hỗn loạn trong Nê Hoàn Cung, đồng thời điều động đạo lực và thần hồn để trợ giúp Độc Nhãn Hỏa Long. Độc Nhãn Hỏa Long là khí linh của đạo bảo, gắn bó mật thiết với Tần Tử Lăng, cùng chia sẻ cảm xúc vui buồn với hắn qua đại đạo hệ hỏa. Giờ đây, Hỏa Long đang cố gắng tái tạo bản thân, quay lại làm đạo bảo thiên giai, nên Tần Tử Lăng không thể dễ dàng bỏ qua. Lại ất noãn và những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra với Tần Tử Lăng, nhưng họ hiểu rõ rằng nếu Thương Bính trốn thoát, Vô Cực Môn sẽ đối mặt với một tai họa khủng khiếp. Họ cũng nhận ra rằng, dù Tần Tử Lăng gặp sự cố, hắn vẫn đang nỗ lực kiềm chế Thương Bính. Do đó, mấy người lại ất noãn dồn toàn lực tấn công, quyết tâm không để Thương Bính trốn thoát. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 7 năm, Thương Bính dù vẫn được cương cháo đạo huyết, Hạo Thổ Ấn và Mậu Thổ Châu bảo vệ, nhưng hắn ngày càng suy kiệt, sắc mặt ngày càng tái nhợt, tựa như sắp không còn sức chống đỡ thêm nữa. Theo Thương Bính, mấy người lại ất noãn vốn chỉ là nửa bước đạo tiên hoặc nhân tiên đỉnh cấp. Ở trong hỗn độn giới uyên, hắn nghĩ rằng bọn họ sẽ khó duy trì sức mạnh lâu dài. Hỗn độn giới uyên là nơi hỗn loạn, nếu họ tiêu hao quá nhiều lực lượng, cơ thể của họ sẽ nhanh chóng bị lực lượng hỗn loạn xâm chiếm. Hắn cũng tin rằng Tần Tử Lăng đang gặp vấn đề, và do đó cũng không thể duy trì lâu. Với suy nghĩ này, Thương Bính cho rằng mình sắp có cơ hội thoát khỏi vòng vây, trốn thoát trở về hoàng cực đại thế giới. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới chính là lại ất noãn và những người khác, dù chỉ là nửa bước đạo tiên hoặc nhân tiên đỉnh cấp, đã duy trì sức tấn công suốt 7 năm mà không hề có dấu hiệu suy yếu. Không những họ không bị lực lượng hỗn loạn của hỗn độn giới uyên tác động, mà cả Tần Tử Lăng cũng giống như vậy. Điều này khiến Thương Bính cảm thấy bất an, vì hắn không thể hiểu nổi tại sao đối thủ lại có thể duy trì được sức mạnh lâu đến thế. Trong khi đó, các đợt công kích dồn dập đã tiêu hao lượng đạo huyết của Thương Bính rất nhiều. Đạo huyết là một thứ quý giá, phải tích lũy hơn 120.000 năm mới có thể tụ được một giọt. Dù Thương Bính là một đạo tiên siêu phẩm, hắn cũng không có nhiều đạo huyết để sử dụng. Ban đầu, hắn tin rằng sức tấn công của đám Tần Tử Lăng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, và hắn có thể nhờ vào đạo huyết mà chống đỡ, tìm cơ hội thoát khỏi hỗn độn giới uyên để quay về hoàng cực đại thế giới. Nhưng thực tế, những đợt tấn công của đối phương không những không yếu đi, mà còn tiêu hao nhanh chóng lượng đạo huyết của hắn, khiến hắn bước đi khó khăn, di chuyển vô cùng chậm chạp. Điều này làm hắn càng thêm lo lắng, trái tim nặng trĩu bất an. Thương Bính lại không hề biết rằng, trong những năm qua, mấy người lại ất noãn đều được tẩm bổ bằng bảo dược của hỗn độn thú vào mỗi ngày. Bên trong cơ thể họ đã tích tụ một lượng lớn bảo dược mạnh mẽ, mà họ chưa thể hoàn toàn hấp thụ. Bây giờ, nhờ vào cuộc chiến với Thương Bính, họ đang dùng đạo huyết và đạo bảo địa giai phòng thủ của hắn, như một cơ hội để rèn luyện, thúc đẩy quá trình luyện hóa và hấp thụ những huyết nhục bảo dược đó. Vì vậy, thay vì kiệt sức, đạo lực trong cơ thể họ càng thêm tinh luyện, thân thể ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, Thương Bính vẫn không thấy Tần Tử Lăng hay nhóm người lại ất noãn có dấu hiệu kiệt sức. Ngược lại, mơ hồ nhận ra rằng nhóm của lại ất noãn dường như đang trải qua một sự lột xác nào đó. Riêng Tần Tử Lăng thì không có bất kỳ thay đổi rõ rệt nào, nhưng đối với Thương Bính, việc không thay đổi đã là một thay đổi lớn nhất. Ngày hôm đó, Thương Bính nhìn vào khoảng không tối tăm và hỗn loạn trước mặt, cảm thấy hy vọng thoát thân của mình cũng mờ mịt như cái thiên địa hỗn loạn kia. Trái tim hắn chìm sâu hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, một luồng động tĩnh lớn vang lên từ xa, một lực lượng khủng khiếp dường như có thể rời núi lấp biển tràn tới. Một con hỗn độn thú xuất hiện từ đằng xa, khí tức kinh hoàng của nó khuấy động cả hỗn độn giới uyên. vừa xuất hiện, đôi mắt hỗn độn thú đã tham lam nhìn chằm chằm vào đạo huyết đang lơ lửng trên đỉnh đầu thương bính. Rõ ràng, đạo huyết của đạo tiên siêu phẩm cũng có sức hút lớn đối với con thú này. Thương bính nhìn thấy cảnh đó, trái tim lập tức chìm xuống tận đáy. Đám người Tần Tử Lăng đã khiến hắn vô cùng khó khăn trong việc tìm đường thoát, giờ lại thêm hỗn độn thú đang rình rập, hy vọng chạy trốn đã tắt ngúm. Tuy nhiên, điều ngoài dự liệu của Thương Bính là ánh mắt hỗn độn thú nhanh chóng chuyển hướng về phía Tần Tử Lăng, lộ ra vẻ tham lam điên cuồng hơn nữa, thậm chí tiên dịch còn chảy ra từ miệng nó. Thương Bính không hiểu tại sao hỗn độn thú lại nhắm vào Tần Tử Lăng, nhưng hắn biết mình đã được cứu. Ha ha, Tần Tặc Tử, ngươi không ngờ đến điều này phải không? Người tính không bằng trời tính. Thương Bính bật cười lớn khi thấy hỗn độn thú lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Có vẻ hôm nay là một ngày tốt lành. Ha ha. Tần Tử Lăng nghe thế lại không hề tỏ ra lo lắng hay bực bội, ngược lại, trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ, cười lớn, Tần Tử Lăng vung tay lên, không cần dặn dò gì thêm, Trịnh Tinh Hán và những người khác nhanh chóng thay đổi đạo bảo và giới binh, lập tức bao vây hỗn độn thú một cách thành thục. Ngươi cho rằng với những người dưới trướng ngươi, ngươi có thể cản được hỗn độn thú sao? Biết điều thì đừng đuổi theo ta, tránh cho tổn thất thêm nặng nề. Thương Bính nói chắc nịch. Yên tâm, chờ sau khi ta giết ngươi xong, ta sẽ giúp họ. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp lại. Giết ta. Ha ha, Thương Bính bật cười lớn, như thể vừa nghe được điều buồn cười nhất trên đời. Có vẻ ngươi không tin lắm, phải không? Tần Tử Lăng nhếch mép cười đầy mỉa mai. Tần trưởng giáo, sức chiến đấu của ngươi quả thật đáng kinh ngạc, hơn nữa lại có 20 vị môn nhân trợ giúp. Nếu ngươi nói lời này khi trước, bản tôn còn có chút tin rằng ngươi có cơ hội giết ta. Nhưng hiện tại, một khi hỗn độn thú thoát vây, ngươi còn có cơ hội nào để giết bản tôn sao? Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ ngồi yên chờ hỗn độn thú thoát ra sao? Thương Bính mỉm cười, tự tin đến mức còn ung dung vuốt ve bụng mình. Thật xin lỗi, Thương Bính tôn giả, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật sự không đủ khả năng để sống sót đến khoảnh khắc hỗn độn thú thoát vây. Tần Tử Lăng bình thản đáp. Nghe vậy, Thương Bính bật cười lớn, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt ngúm. Đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm vào luồng huyết quang bao quanh Tần Tử Lăng, trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh, như thể có ai đó vừa siết chặt cổ hắn. Trước mắt hắn, một lồng lửa dần dần bay lên không trung, xung quanh có 9 con hỏa long quấn lấy, bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Ngọn lửa này mãnh liệt đến mức các lực lượng hỗn loạn xung quanh không dám lại gần, mà phải cuốn ngược về phía sau, tạo ra một khoảng không gian đen kịt quanh lồng lửa. Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ bao trùm cả thiên địa, giống như uy lực của đạo chủ, không ai có thể cản lại. Đạo bảo thiên giai, Cửu Long thần hỏa cháo. Không thể nào, điều này là không thể. Thương Bính bằng hoàng, không tin nổi vào mắt mình, gào thét hoảng sợ. Thương Bính, đã lâu không gặp. Đúng lúc Thương Bính đang gào thét, một con độc nhãn hỏa long từ trong Cửu Long thần hỏa cháo trồi ra. Đầu nó khổng lồ, bao trùm cả bầu trời, cao cao tại thượng quan sát huyết cháo và Thương Bính bên trong. Độc nhãn của hỏa long bùng cháy, giống như một ngôi sao thiêu đốt không ngừng. Trong khoảnh khắc này, huyết quang bao phủ khắp thiên địa của đạo huyết, vốn rực rỡ và to lớn, dưới ánh nhìn của hỏa long bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Là ngươi, Cửu Trúc. Sắc mặt Thương Bính tái nhợt. Không sai, là ta. Ngươi không ngờ phải không? Hỏa quốc diệt vong, Trúc Xích đại đế tự hủy, nhưng ta vẫn sống. Cửu Trúc chính là độc nhãn hỏa long. Giọng nói uy nghiêm nhưng ẩn chứa sự mỉa mai và nỗi đau thương vang lên. Quả thật ta không ngờ. Thương Bính cay đắng thở dài, ánh mắt ảm đạm, một luồng khí tức hủy diệt toát ra từ người hắn. Ngươi muốn tự bạo? Ngươi còn kém xa lắm. Tần Tử Lăng cười lạnh. Chưa dứt lời, khí thế của Tần Tử Lăng đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm kinh hoàng. Cửu Trúc, với thân thể được đúc từ đạo bảo thiên giai và thần trí khôi phục hoàn toàn, đã giúp Tần Tử Lăng khai phá toàn bộ sức mạnh, bao gồm cả linh hồn. Giờ đây hắn có thể phát huy toàn bộ thủ đoạn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Cửu Long thần hỏa cháo chấn áp mạnh mẽ, đạo huyết quang che phủ xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Cửu Long thần hỏa cháo lao xuống, phủ đầu Thương Bính. Dù lồng lửa chưa hoàn toàn chạm đất, khí tức kinh khủng đã bao phủ lấy khu vực nơi Thương Bính đang đứng, ép chặt khí huyết và đạo lực trong cơ thể hắn, khiến chúng liên tục co rút lại. Thương Bính cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn triệu hồi Hạo Thổ Ấn và Mậu Thổ Châu, hai món đạo bảo địa giai, biến thành trăm ngàn ngọn núi cao, với một đại lục khổng lồ trôi nổi ở trung tâm. Những ngọn núi và đại lục này lao tới đỡ lấy Cửu Long thần hỏa cháo. Nhưng Cửu Long thần hỏa cháo hiện giờ là đạo bảo thiên giai, vượt xa sức mạnh của Hạo Thổ Ấn và Mậu Thổ Châu. Khi chạm vào Cửu Long thần hỏa cháo, cả trăm ngàn ngọn núi lửa bùng cháy, không chịu nổi sức chấn áp khổng lồ, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên khi Cửu Long thần hỏa cháo nghiền nát mọi thứ trên đường. Máu tươi chảy ra từ thất khiếu của Thương Bính, làm cho hắn trông vô cùng dữ tợn và khủng khiếp. Tuy vậy, khí tức hủy diệt vẫn không ngừng trào ra từ cơ thể hắn, bụng phình to như thể bị thổi phồng, không ngừng bành trướng. Ngươi không thể ngăn cản ta. Thương Bính gào thét điên cuồng. Đúng lúc đó, một thế giới động thiên khổng lồ hiện ra sau lưng Tần Tử Lăng, bên trong chiếu ra những cảnh tượng hùng vĩ như Xích Đế Sơn, Ngũ Hành Quả Thụ và một càn khôn thế giới rộng lớn. Khi thế giới động thiên bay lên, một lực lượng chấn áp nặng nề phủ xuống, đẩy lùi phần lớn khí tức hủy diệt đang tràn ra từ Thương Bính. Gần như cùng lúc, lực lượng âm dương ngũ hành thông qua Ngũ Hành Quả Thụ, Ngũ Sắc Vũ Châu và âm dương sinh tử lưỡng nghi châu, phát ra sức mạnh vô tận, hóa thành từng sợi xiềng xích âm dương ngũ hành. Những sợi xiềng xích này đan xen, băng qua hư không, quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể Thương Bính, trói buộc hắn trong một mạng lưới không lối thoát. Âm dương và ngũ hành liên tục đan xen, kéo căng không ngừng, tạo ra những luồng lực lượng tỏa ra khắp không trung. Từng tia lực lượng đáng sợ ấy hòa quyện với nhau, thai nghén trong không gian, chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng dưới sự áp chế của âm dương ngũ hành, những luồng sức mạnh đó từ từ rút lui, giống như quả bóng bị xì hơi, cơ thể phồng lên của Thương Bính cũng dần thu lại. Không thể nào. Một người không thể nào tu luyện nhiều đại đạo và đạt đến cảnh giới cao như thế. Thương Bính kinh ngạc khi nhận ra sức mạnh trong cơ thể mình, vốn sắp bùng nổ, lại bị hoàn toàn áp chế. Ánh mắt hắn ngập tràn sự kinh hãi. Trong suốt những năm qua, phần lớn sức mạnh của Tần Tử Lăng bị Cửu Trúc kiềm chế, khiến Thương Bính nghĩ rằng khả năng vận dụng ngũ hành âm dương của Tần Tử Lăng có liên quan đến ngũ hành quả thụ và đạo bảo của hắn. Tuy nhiên, đến cảnh giới của Tần Tử Lăng, việc tu luyện thêm một số đại đạo khác là điều bình thường. Giống như chữ Ung Thiên, dù chuyên về thổ đạo, nhưng vẫn có thể kết hợp với hỏa đạo, và thậm chí một số ít người còn tu luyện cả kim, mộc, thủy đạo. Thương Bính, người chủ tu hệ thổ đạo, cũng đã đạt đến cảnh giới mà khó có thể tiến bộ hơn nữa. Trong những năm dài đằng đẵng, để giết thời gian, hắn cũng nghiên cứu một số đại đạo khác, nhưng chỉ như trò tiêu khiển. Với tu vi của Thương Bính, việc nghiên cứu các đại đạo khác dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Nhưng do nền tảng là thổ đạo, việc đạt đến trình độ tinh thông các đạo khác là điều không thể. Ngay cả khi đạt tới cấp bậc đạo tiên hạ hoặc trung phẩm, chúng cũng chỉ là những kỹ năng bổ trợ, không có tác dụng trong các trận chiến sinh tử. Ban đầu, Thương Bính chỉ hơi bất ngờ khi Tần Tử Lăng có thể vận dụng âm dương ngũ hành, nhưng không đến mức kinh hoàng. Tuy nhiên, lúc này, ngoài hỏa đạo, tất cả các đại đạo của Tần Tử Lăng đều đã đạt tới mức có thể uy hiếp hắn. Điều đó có nghĩa là khi rời khỏi hỗn độn giới uyên, Tần Tử Lăng có thể đưa kim, mộc, thủy, thổ vào cảnh giới siêu phẩm, trong khi sinh tử và âm dương đạo, dù không thể bước vào siêu phẩm, vẫn có thể uy lực hơn các đại đạo ngũ hành khác. Nhận thức này khiến Thương Bính không thể không kinh hoàng. Thêm vào đó, Tần Tử Lăng hiện tại đã phóng ra động thiên thế giới, mà lực lượng đó cũng đã đạt tới mức đe dọa Thương Bính. Hắn không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của Tần Tử Lăng sẽ ra sao, nếu hắn bước vào kết giới cảnh, trong luyện thể võ đạo. Không có gì là không thể, Thương Bính. Ngươi không biết ta là ai sao? Tần Tử Lăng mỉm cười bình thản. Khi hắn nói, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, và một nam tử mặc kim giáp xuất hiện trước mặt Thương Bính. Chính là kẻ đã đánh bại Vu Qua và chặn cơn sóng dữ ập tới Vô Cực Môn. Vị kim giáp nam tử thần bí ấy. Thì ra là vậy. Ngươi dám dùng âm mưu như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Bính đột nhiên tỉnh ngộ, tức giận đến mức gần như phát nổ, ngón tay chỉ thẳng vào Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mỉm cười khinh bỉ. Thương Bính, các ngươi cũng xứng đáng nói ta dùng âm mưu sao? Lực lượng âm dương ngũ hành lập tức căng chặt hơn nữa. Thương Bính hét lên thảm thiết. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang dội. Oanh! 100.000 ngọn núi cao cùng đại lục tan vỡ, tụ lại thành một dấu ấn và hạt châu, sau đó một luồng hào quang ngũ sắc bao phủ chúng. Dấu ấn và hạt châu liền rơi vào trong luồng hào quang, rồi bị hút vào cơ thể của Tần Tử Lăng. Ngay khi hào quang thu lấy dấu ấn và hạt châu, Cửu Long thần hỏa cháo rơi xuống, bao trùm Thương Bính ở bên trong. Trong Cửu Long thần hỏa cháo, xiềng xích âm dương ngũ hành tiếp tục trói chặt hắn, còn 9 con hỏa long không ngừng phun ra ngọn liệt diễm thiêu đốt. Thương Bính giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng bị nhốt trong đạo bảo thiên giai và bị trói chặt bởi âm dương ngũ hành, hắn không còn cơ hội nào nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau khi giết Thương Bính, Tần Tử Lăng không kiểm kê chiến lợi phẩm mà ngay lập tức hướng mâu về phía hỗn độn thú. Trước kia và bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Với sức mạnh đã tăng vọt và đạo bảo thiên giai bên cạnh, dù hỗn độn giới uyên là lãnh địa của hỗn độn thú, chúng cũng không thể kháng cự. Chẳng bao lâu sau, trong càn khôn thế giới, lại có thêm một ngọn núi máu thịt khổng lồ từ xác của hỗn độn thú. Kết thúc chuyến đi săn, Tần Tử Lăng đã tiêu diệt 4 con hỗn độn thú. Không chỉ vậy, hắn còn giết được một đạo tiên siêu phẩm và một chuẩn đạo tiên siêu phẩm, đồng thời khôi phục được Cửu Long thần hỏa cháo trở lại cấp đạo bảo thiên giai. Thành quả của chuyến đi này thực sự quá lớn, nhưng Tần Tử Lăng không hề kiêu ngạo. Hắn vẫn dành thời gian để cùng Cửu Trúc giao lưu và chỉ đạo đám người Lại Ất Noãn, tiếp tục tu luyện trong Hỗn Độn Giới Uyên. Sau khi trở thành đạo bảo thiên giai, Cửu Trúc đã khôi phục ký ức của mình. Khi nghe Cửu Trúc kể về Hỏa Quốc và Trúc Xích Đại Đế, Tần Tử Lăng không khỏi xúc động, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cây cao chịu gió lớn. Cửu Trúc giải thích, đúng vậy, ngũ hành quả thụ là tiên thiên đạo dược đứng đầu trong hoàng cực đại thế giới, còn ta là đạo bảo thiên giai. Không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn đỏ mắt. Hơn nữa, Trúc Xích Đại Đế tu luyện hỏa đạo, sức mạnh khổng lồ, lại còn hỏa khắc kim. Nếu hắn đột phá trở thành đạo chủ, chắc chắn sẽ uy hiếp được vị trí của Thượng Trương Thiên Tôn, và vượt qua các thiên tôn khác. Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa mà ta chỉ mới nhớ ra sau khi khôi phục ký ức. Ý ngươi nói là Thượng Trương Thiên Tôn, không ngại thân phận mà liên thủ với chữ Ung Thiên Tôn, để tiêu diệt Hỏa Quốc và giết Trúc Xích Đại Đế, có thể là vì một bí mật lớn hơn nữa sao? Tần Tử Lăng giật mình. Ta nghi ngờ rằng, ngoài việc tu luyện đại đạo hệ kim, Thượng Trương Thiên Tôn còn kiêm tu các đại đạo khác. Hắn có ý định mượn ngũ hành quả thụ để đạt được vị trí đạo chủ trong các đại đạo khác, từ đó thực sự nhất thống hoàng cực đại thế giới, hắn chính là tồn tại độc tôn. Cửu Trúc nói, Tần Tử Lăng nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt biến sắc, trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ý ngươi là Thượng Trương Thiên Tôn không chỉ đã trở thành đạo chủ hệ kim, mà còn có những đại đạo khác đạt tới trình độ rất cao, thậm chí là cảnh giới siêu phẩm. Nếu đúng như vậy, hắn muốn mượn ngũ hành quả thụ để tấn thăng thành đạo chủ sao? Tần Tử Lăng biết mình hiện tại chỉ là một đạo tiên siêu phẩm, nhưng chỗ dựa của hắn là việc đồng tu nhiều đại đạo. Khi rời khỏi Hỗn Độn Giới Uyên, bốn đại đạo kim, mộc, thủy, thổ sẽ bước vào cảnh giới siêu phẩm, còn hai đạo âm dương sinh tử cũng sẽ đạt được sức chiến đấu tương tự. Với bảy đại đạo siêu phẩm hợp nhất, cộng thêm võ đạo luyện thể và thần hồn chi đạo, Tần Tử Lăng mới tự tin đối mặt trực diện với Thượng Trương Thiên Tôn. Nhưng nếu Thượng Trương Thiên Tôn cũng là một kẻ biến thái đồng tu nhiều đại đạo, hơn nữa đã có một đạo đạt tới cảnh giới đạo chủ, thì những ưu thế mà Tần Tử Lăng tự tin có được sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Tần Tử Lăng nhìn Cửu Trúc với vẻ mặt nghiêm nghị, lắng nghe lời phân tích của y. Cửu Trúc sau một hồi trầm ngâm, chậm rãi mở lời, năm xưa trong trận chiến đó, Thượng Trương Thiên Tôn không hề sử dụng bất kỳ đại đạo nào khác ngoài hệ kim, nên suy đoán này chỉ là dựa vào cảm nhận của ta mà thôi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dẫu cho Thượng Trương Thiên Tôn có tu luyện nhiều đạo cùng lúc, cũng không thể nào đạt đến mức độ biến thái như ngươi. Nếu hắn thật sự đồng thời tinh thông hệ kim và thêm vài đại đạo siêu phẩm khác, thì ngay cả Trúc Xích Đại Đế với ngũ hành quả thụ cùng sự trợ giúp của ta, e rằng cũng chẳng có cơ hội tự bạo. Tần Tử Lăng nghe vậy, gật đầu đồng ý, cũng đúng. Mặc dù hiện tại hắn chưa đạt đến cảnh giới đạo chủ ở bất kỳ đại đạo nào, nhưng chỉ cần thoát khỏi Hỗn Độn Giới Uyên, với khả năng hợp nhất nhiều đại đạo siêu phẩm, hắn tự tin mình đủ sức đối đầu chính diện với Thượng Trương Thiên Tôn. Nhưng nghĩ đến điều này, hắn không khỏi cảm thấy Thượng Trương Thiên Tôn, một đạo chủ đã đạt đến đỉnh cao, nếu còn tu luyện thêm vài đại đạo siêu phẩm khác thì quả là một sự tồn tại đáng sợ. Cộng thêm sự hỗ trợ của chữ Ung Thiên Tôn cũng là một đạo chủ, thì cho dù Trúc Xích Đại Đế có ngũ hành quả thụ và Cửu Long Thần Hỏa Cháo, e rằng cũng khó lòng chống cự nổi, nhanh chóng bị áp đảo. Cửu Trúc tiếp tục, thổ sinh kim, từ thời viễn cổ, Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Ung Thiên Tôn đời đầu vốn là song tu đạo lữ, nếu Thượng Trương Thiên Tôn có tu luyện thêm đại đạo, thì hệ thổ chắc chắn là một trong những đạo đó, và đã đạt đến cấp độ siêu phẩm. Còn về các đại đạo khác, Thượng Trương Thiên Tôn chưa từng công khai, rất khó để người khác đoán được. Tuy nhiên, bất kể thế nào, ngươi vẫn là một trường hợp độc nhất vô nhị. Ngươi đã đả thông thiên địa nhân đạo từ rất sớm, đồng thời luyện thể và luyện khí của ngươi đều ngũ hành tề tu, đúc được cả kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo tiền để tu luyện được hai đạo âm dương sinh tử. Ta cũng có thể khẳng định Thượng Trương Thiên Tôn không tu luyện đại đạo hệ hỏa. Cửu Trúc khẳng định, bởi nếu có, trong trận chiến kịch liệt năm đó, dù hắn có ẩn giấu kỹ đến đâu cũng không thể qua mặt được cảm giác của Trúc Xích Đại Đế và ta. Hắn chỉ cần thiếu một trong năm đạo ngũ hành, thì sẽ không thể tu luyện hai đạo âm dương sinh tử. Cửu Trúc kết luận, Tần Tử Lăng cũng phân tích một cách tỉnh táo. Vậy nghĩa là Thượng Trương Thiên Tôn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện bốn đại đạo, trong đó chắc chắn có kim và thổ, và trình độ của hệ kim đã đạt đến cảnh giới cực cao. Kết luận này không làm Tần Tử Lăng sợ hãi mà ngược lại, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh chiến đấu đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng. Có lẽ vậy, Cửu Trúc nói, độc nhãn của nó lóe lên sát khí. Ký ức về trận chiến viễn cổ, khi Hỏa Quốc bị tiêu diệt, chủ nhân đời đầu của nó tự bạo cùng lúc phá hủy ngũ hành quả thụ và Cửu Long Thần Hỏa Cháo, làm dậy lên nỗi hận sâu trong lòng Cửu Trúc. Hắn chưa bao giờ quên đi thảm cảnh đó. Không cần biết Thượng Trương Thiên Tôn đã tu luyện bao nhiêu đại đạo, ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Ta phải báo thù cho Trúc Xích Đại Đế và tất cả những người đã khuất của Hỏa Quốc. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm lắng nhưng đầy quyết tâm. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Ta tin rằng ngài nhất định có thể làm được điều đó. Cửu Trúc đột nhiên cúi đầu, giọng nói đầy kính cẩn. Tần Tử Lăng hơi ngạc nhiên, nói, tiền bối sao lại gọi ta là chủ nhân? Cứ như trước, gọi ta là Tử Lăng là được rồi. Trước khác, nay khác. Khi ngài rời khỏi hỗn độn giới uyên, ngài sẽ sánh vai với đạo chủ. Nếu ta còn gọi thẳng tên ngài, chẳng phải sẽ làm mất đi uy danh của ngài sao? Ngài cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được. Cửu Trúc đáp lời. Tần Tử Lăng cười nhạt, sánh vai đạo chủ thì đã sao? Ta có thể đi đến được bước này cũng là nhờ có sự chỉ điểm của tiền bối. Ngài quá khiêm tốn. Nếu không có ngài, ta cũng chẳng đạt được thành tựu như hôm nay. Thế này đi, ta sẽ gọi ngài là trưởng giáo, còn ngài có thể gọi ta là Cửu Trúc. Cửu Trúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy kiên định. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, được, vậy thì làm theo ý ngươi. Với luồng suy nghĩ khác, Biên Dân và Thương Bính là hai người có thân phận đáng kính. Biên Dân là nửa bước siêu phẩm, còn Thương Bính là đạo tiên siêu phẩm, cả hai đều là đệ tử thân truyền của chữ Ung Thiên Tôn, thân gia và tài lực của họ đương nhiên vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là Thương Bính, người từng tham gia vào trận chiến viễn cổ. Dù phần lớn tài sản của hắn vẫn lưu lại chữ Ung Thiên, nhưng bất cứ thứ gì mà hắn mang theo bên mình đều là chân phẩm. Hắn sở hữu 3 quả thổ hoàng nguyên quả, hơn 10 quả bán đạo quả, cùng vô số tiên dược và tiên đan quý giá. Đạo bảo địa giai cũng có hơn 10 món. Tuy nhiên, điều làm Tần Tử Lăng vui mừng nhất chính là, Thương Bính lại có thu gom được một ít cành gãy của ngũ hành quả thụ. Hiển nhiên trong trận chiến viễn cổ, khi Trúc Xích Đại Đế tự bạo và phá hủy ngũ hành quả thụ, Thương Bính đã nhanh tay thu giữ được vài cành gãy. Những cành gãy này có đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mặc dù không thể so sánh với cành cây chủ mà Biên Dân từng ôn dưỡng trong vạn quân giới uyên, nhưng chúng lại quý ở số lượng nhiều. Có sự giúp đỡ từ những cành gãy này, cộng với việc sử dụng tinh huyết đạo tiên siêu phẩm để tầm bổ, ngũ hành quả thụ dần dần khôi phục tiên thiên dược tính, tiến gần hơn đến trạng thái tiên thiên đạo thụ. Sự tăng tiến về thực lực cùng với những thu hoạch lớn ngoài dự kiến khiến Tần Tử Lăng vô cùng hài lòng. Hắn tăng tốc hành trình, dẫn dắt Trịnh Tinh Hán và những người khác quay về nhanh hơn. Chỉ trong vài chục ngày, khi vẫn chưa rời khỏi hỗn độn giới uyên, Tần Tử Lăng bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Linh cảm chẳng lành khiến hắn vội vàng chuyển toàn bộ Trịnh Tinh Hán và những người đi cùng vào càn khôn thế giới. Ngay khi Trịnh Tinh Hán và nhóm người bị chuyển vào càn khôn thế giới, hỗn độn giới uyên đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Trên đỉnh đầu Tần Tử Lăng, không gian tối tăm và hỗn loạn bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy, hỗn độn không ngừng cuộn trào, phát ra từng đợt khí tức khủng bố, mang theo uy lực có thể hủy diệt tất cả. Thiên Tiên Kiếp. Nơi này là hỗn độn giới uyên, sao lại xuất hiện Thiên Tiên Kiếp? Tần Tử Lăng giật mình, cả người run rẩy, da đầu tê dại khi nhìn lên bầu trời với vẻ mặt đầy kinh hãi. Thiên Tiên Kiếp là thử thách cuối cùng của thần tiên, sau khi vượt qua 10 lượt thiên kiếp, thần tiên sẽ bước vào cảnh giới thiên tiên. Chính vì thế, lần cuối cùng này còn được gọi là Thiên Tiên Kiếp, cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Tần Tử Lăng vốn nghĩ rằng căn nguyên của mình thuộc về Hoàng Cực Đại Thế Giới, và thiên kiếp của hắn sẽ chỉ xuất hiện ở đó. Thậm chí, dù cho luyện thể nhất đạo yêu cầu phải tự lập môn hộ, tự thành một thế giới độc lập, thì trước tiên cũng phải thoát khỏi sự ràng buộc của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Do đó, hắn cho rằng thiên kiếp của mình cũng sẽ ứng hiện tại nơi đó. Một khi đã vượt qua 10 kiếp nạn, nhân tiên sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoàng Cực Đại Thế Giới, không còn chịu sự ràng buộc của thiên đạo nơi ấy. Nhưng giờ đây, thiên tiên kiếp của hắn lại xuất hiện trong hỗn độn giới uyên, hoàn toàn ngoài dự đoán. Trong lòng, Tần Tử Lăng sớm đã có sự chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thiên tiên kiếp, nhất là khi thần hồn của hắn đã trải qua quá nhiều thử thách gian nan và khắc nghiệt trong hơn 2.000 năm qua. Hắn đã không ngừng rèn luyện thần hồn, hấp thu vô số bảo dược từ hỗn độn thú và những thảo dược hiếm có. Điều này giúp thần hồn của hắn trở nên mạnh mẽ gấp bội so với trước. Tần Tử Lăng tin rằng, chỉ cần quay lại Hoàng Cực Đại Thế Giới, hắn sẽ có đủ niềm tin để kích hoạt thiên tiên kiếp. Đó cũng chính là kế hoạch mà Tần Tử Lăng đã lên từ trước. Hắn dự định trước tiên sẽ độ kiếp luyện khí, sau đó là độ kiếp thần hồn, để hai đạo này hợp lực hỗ trợ nhau, giúp thân thể hắn thực sự xóa mờ dấu vết của Hoàng Cực Đại Thế Giới, thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Nhưng việc thiên tiên kiếp đột ngột xuất hiện tại hỗn độn giới uyên, không hề báo trước, đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tần Tử Lăng. Thiên tiên kiếp. Đúng là thiên tiên kiếp. Cửu Trúc, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Khí tức của nó càng lúc càng trở nên đáng sợ, và ánh mắt Cửu Trúc đầy vẻ kinh hoàng trước sự hủy diệt đang dần hình thành. Sau một hồi khiếp sợ, Cửu Trúc bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đạo bảo thiên giai, từ một góc độ nào đó, kỳ thực cũng có thể coi là cấp độ đạo chủ. Cửu Long thần hỏa cháo sinh ra cùng lúc với Hoàng Cực Đại Thế Giới, sau này rơi vào tay Trúc Xích Đại Đế. Cửu Trúc, nhờ kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng, rất nhanh đã thoát khỏi sự trầm tư. Trưởng giáo, ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi rằng thiên tôn của thập đại thiên giới chỉ là tiểu thiên tôn, còn thiên tiên là đại thiên tôn không? Cửu Trúc hỏi. Tần Tử Lăng nghe vậy, trong lòng chấn động, bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó. Thiên trong thiên tôn, ý chỉ thiên tôn nắm trong tay thiên giới được tạo ra từ hoàng cực đại thế giới, họ là đại diện cho đại đạo, pháp tắc trật tự của thiên giới đó. Trong thiên giới của mình, không ai có thể chống lại ý chỉ của họ. Thiên trong thiên tiên, là chỉ những người nắm giữ đại đạo pháp tắc của toàn bộ hoàng cực đại thế giới, vượt trên thiên tôn. Đại thiên tôn đại diện cho hoàng cực đại thế giới, là người thay trời hành đạo, vượt lên trên chúng sinh. Nếu đại thiên tôn đại diện cho hoàng cực đại thế giới, thì khi có thiên phạt, nó phải đến từ hỗn độn giới. Hỗn độn giới uyên là nơi hoàng cực đại thế giới và hỗn độn giới gặp nhau, và thiên tiên vượt trên tất cả chính là đại thiên tôn, có quyền lực nhất định đối với trật tự đại đạo của hoàng cực đại thế giới. Vì vậy, khi thần hồn của ta mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, sẽ kích phát thiên kiếp từ hỗn độn giới. Nếu ta không lầm, tương lai, để trở thành thiên tôn, ta phải vượt qua thiên kiếp ở hỗn độn giới. Tần Tử Lăng nói, không sai, chẳng trách thần hồn nhất đạo lại mờ mịt và thần bí như vậy, thiên tiên thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chính ta cũng chưa từng thấy ai vượt qua thần tiên kiếp lần thứ 10. Hóa ra thiên tiên kiếp phải diễn ra tại hỗn độn giới uyên, trong khi chúng ta đinh ninh rằng nó phải ở hoàng cực đại thế giới. Cửu Trúc gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau khi nói xong, cả Cửu Trúc và Tần Tử Lăng đều trở nên vô cùng nghiêm nghị, không chỉ bởi vì luồng xoáy trên đầu họ càng ngày càng tỏa ra khí tức khủng bố, mà còn bởi vì từ khi hoàng cực đại thế giới hình thành, thiên tiên và đại thiên tôn chỉ là những huyền thoại. Qua bao nhiêu tuế nguyệt, chưa ai vượt qua thiên tiên kiếp, liệu Tần Tử Lăng có trở thành ngoại lệ? Trưởng giáo, ngươi nhất định sẽ làm được. Từ khi hoàng cực đại thế giới sinh ra, chưa từng có ai như ngươi. Huống hồ việc tu luyện thần hồn vốn dĩ đã ít người làm, số lượng ít ỏi ấy không đủ để sinh ra thiên tiên cũng là bình thường. Cửu Trúc cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Tần Tử Lăng, liền mở lời trấn an và khích lệ. Ha ha, Cửu Trúc ngươi nói đúng. Ta, một đạo tiên siêu phẩm, ngay cả hỗn độn giới còn từng xông xáo qua, lẽ nào thiên tiên kiếp này có thể đánh bại ta? Tần Tử Lăng nghe vậy, liền dũng cảm cười lớn, đứng hiên ngang, ánh mắt nhìn lên vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Bên trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng cũng đứng hiên ngang, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy khổng lồ, phóng ra ngàn tỷ tia kim quang. Khi kim quang này tỏa ra, lực lượng hỗn loạn xung quanh như thủy triều rút đi, khiến cho không gian quanh Tần Tử Lăng trở thành một khoảng trống, chỉ còn lại bóng dáng hiên ngang của hắn cùng vòng xoáy khổng lồ trên đầu. Bất ngờ, một tia lôi đình từ vòng xoáy hạ xuống. Tia lôi này mang theo một luồng ánh sáng ở giữa, với năng lượng hỗn độn bao quanh. Khi lôi đình xuất hiện, ngay cả Cửu Trúc cũng không khỏi run rẩy, đôi mắt đơn lộ ra vẻ sợ hãi. Cửu Trúc, ngươi không cần lo, thiên tiên kiếp này chỉ có thể do ta tự độ, ngươi không thể giúp được. Tần Tử Lăng lớn tiếng quát, thần hồn kim thân từ Nê Hoàn Cung bay lên, đối diện với lôi đình giáng xuống. Cửu Long thần hỏa cháo là đạo bảo thiên giai, uy lực vô cùng, nhưng tia lôi này lại mang theo lực lượng hỗn độn, hơn nữa còn công kích trực tiếp đến thần hồn. Cửu Trúc dù là khí linh, thực ra cũng giống như một dạng tồn tại của thần hồn. Trước đây, Cửu Trúc rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại yếu hơn Tần Tử Lăng rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới thiên tiên kiếp này, vai trò của Cửu Trúc cũng có hạn, một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, lôi đình đánh trúng kim thân của Tần Tử Lăng, lực lượng hỗn độn hóa thành từng tia điện xả trên người kim thân, phát ra những tiếng nổ bùm bùm. Thần hồn kim thân không ngừng bốc lên khói xanh. Nhiều nơi thậm chí như sáp tan chảy, kim quang không ngừng tản ra và biến mất. Nhưng lúc này, từng dòng lực lượng hỗn độn từ cơ thể của Tần Tử Lăng chậm rãi chảy ra, thông qua thiên địa nhân đạo chảy vào Nê Hoàn Cung, dưỡng nuôi thần hồn kim thân. Những dòng lực lượng này một phần đến từ một nơi bí ẩn nào đó, trong cơ thể Tần Tử Lăng, một phần khác lại tuôn ra từ tiên phủ. May mà trước đây trưởng giáo đã hấp thụ lượng lớn huyết nhục bảo dược từ hỗn độn thú, khiến cơ thể tích trữ không ít lực lượng hỗn độn. Mấy vị tiên anh cũng có thể sinh ra một tia lực lượng hỗn độn. Nếu không có điều này, với uy lực khủng khiếp của thiên tiên kiếp, trưởng giáo chưa chắc đã vượt qua nổi. Giờ thì vấn đề không còn quá lớn nữa. Cửu Trúc nhanh chóng nhận ra lực lượng hỗn độn đang chảy ra từ cơ thể Tần Tử Lăng, và thông qua thiên địa nhân đạo, tưới tắm cho thần hồn kim thân, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng Cửu Trúc đã đánh giá thấp uy lực của thiên tiên kiếp. Thiên tiên kiếp thường là 49 đạo lôi đình, nhưng mỗi đạo sau lại mạnh mẽ hơn đạo trước. Sự chênh lệch uy lực vượt quá mọi tưởng tượng. Khi đạo lôi đình cuối cùng giáng xuống, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng chỉ còn lại 3 tấc, ánh kim mở nhạt, như ngọn nến trước gió, bất kỳ cơn gió nhẹ nào cũng có thể thổi tắt. May thay, Tần Tử Lăng đã gắng vượt qua thiên kiếp cuối cùng, khi vòng xoáy trên đỉnh đầu biến mất, từ phương xa của hỗn độn giới, từng tia chùm sáng màu vàng óng ánh mang theo khí tức hỗn độn chiếu rọi tới, bao phủ lấy Tần Tử Lăng. Những điểm kim quang mang theo khí tức hỗn độn giống như mưa tuyết rơi xuống, chảy vào thần hồn kim thân và biến mất. Thần hồn kim thân nhanh chóng trở nên lớn mạnh, từng tia hỗn độn chi khí từ cơ thể hắn lan tỏa, hình thành những đám mây hỗn độn vườn quanh, một loại uy nghiêm không thể diễn tả tỏa ra từ thần hồn kim thân, đến mức ngay cả Cửu Trúc khi nhìn thấy Tần Tử Lăng cũng không khỏi cảm thấy kính sợ, muốn quỳ xuống bái lạy. Khi kim quang từ hỗn độn không ngừng bao phủ thần hồn kim thân, trong đầu Tần Tử Lăng xuất hiện rất nhiều điều mới mẻ. Hắn dường như nhìn thấy một luồng năng lượng hỗn độn từ hỗn độn giới bay ra, rồi trải qua muôn ngàn tuế nguyệt, cuối cùng diễn hóa thành hoàng cực đại thế giới. Hắn cũng nhìn thấy vô số đạo lực lượng khắc lại những pháp tắc, quy luật vận hành trong hoàng cực đại thế giới, tạo nên một thế giới ổn định. Khi nhìn đến thế giới này, Tần Tử Lăng có một cảm giác siêu thoát và ưu việt, như thể hoàng cực đại thế giới là một cỗ máy, còn hắn là người có thể thao túng cỗ máy đó. Tần Tử Lăng khống chế cảm giác ưu việt theo dòng kim quang hỗn độn biến mất dần, cảm giác mạnh mẽ ấy cũng trở nên mờ nhạt, tựa như chỉ là một ảo giác. Nhưng Tần Tử Lăng hiểu rõ, đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Hiện tại, với tu vi thiên tiên, khả năng nắm giữ hoàng cực đại thế giới và pháp tắc trật tự của hắn còn hạn chế. Nhưng sẽ đến một ngày, khi hắn đạt đến cảnh giới đại thiên tôn, hắn sẽ hoàn toàn thống lĩnh các đại đạo của hoàng cực đại thế giới, nói ra như pháp. Đi thôi. Tần Tử Lăng nhanh chóng ổn định lại cảnh giới, thu hồi những suy nghĩ, vất tay một cái, tiếp tục khởi hành. Nhưng lần này, chuyến hành trình đã khác xa so với trước kia. Hỗn độn giới uyên vẫn còn hỗn loạn như cũ, nhưng Tần Tử Lăng lại cảm nhận được một trật tự đặc biệt từ trong hỗn loạn đó, như thể bản thân vốn dĩ thuộc về nơi này. Hắn đi qua hỗn độn giới uyên một cách tự nhiên, như thể nơi này chính là hậu hoa viên của mình. Ban đầu, Tần Tử Lăng cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự thay đổi và cảm giác mới lạ này. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã hiểu ra. Bây giờ, hắn đã là thiên tiên, thiên trong thiên tiên đại diện cho hoàng cực đại thế giới, và hoàng cực đại thế giới sinh ra từ hỗn độn giới. Nơi này chính là nơi hai thế giới gặp nhau. Trưởng giáo, hiện tại vô cực môn của chúng ta đã trở thành tiêu điểm của hoàng cực đại thế giới, đặc biệt là ngài, đến mức thập đại thiên tôn và tiên đế đều sẽ chú ý đặc biệt. Cửu Trúc tiếp lời, nguyên bản ta còn lo lắng, một khi ngươi trở về hoàng cực đại thế giới, từ độ thiên tiên kiếp cho đến việc bước vào cảnh giới siêu phẩm, chắc chắn sẽ gây ra dao động lớn, kinh động đến thập đại thiên tôn và tiên đế. Khi họ điều tra, việc ngươi tu luyện âm dương ngũ hành cùng thần hồn sẽ rất khó giấu. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn chắc chắn muốn diệt trừ ngươi, thậm chí các thiên tôn và tiên đế khác cũng sẽ nảy sinh sát tâm. Không ngờ, thiên tiên kiếp của trưởng giáo lại ứng tại hỗn độn giới uyên. Dù các thiên tôn và tiên đế có lợi hại đến đâu, dưới sự quấy nhiễu của lực lượng hỗn độn, cũng không thể tra được việc đã xảy ra tại đây. Giờ đây, khi trưởng giáo trở về hoàng cực đại thế giới, với khả năng che giấu thiên cơ bằng thần hồn chi đạo, ngài có thể bước vào cảnh giới siêu phẩm của kim, mộc, thủy, thổ mà không ai hay biết. Kể cả dưới sự giám sát của thập đại thiên tôn và tiên đế, Tần Tử Lăng nghe vậy, trầm giọng đáp, với tu vi hiện tại của ta, muốn hoàn toàn che giấu những động tĩnh lớn như vậy, mà không lộ ra dấu vết là rất khó. Tuy nhiên, nếu ta có thể nhân lúc kim kình đột phá, thu hút ánh mắt của mọi người, rồi nhân cơ hội đảo loạn thiên cơ, nguy cơ để lộ manh mối sẽ giảm đi rất nhiều. Có kim kình làm rối loạn, hút sự chú ý của mọi người, quả thực càng thêm ổn thỏa. Ha ha, dù thực lực của ngài đã mạnh đến mức này, ngài vẫn không một chút tự cao nào, làm việc kín kẽ đến mức không có lỗ hổng. Cửu Trúc không kìm được mà dựng một ngón tay cái về phía Tần Tử Lăng. Cây cao chịu gió lớn mà. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn đã đủ để ta khó lòng đối phó. Nếu còn khiến các thiên tôn và tiên đế khác nảy sinh kiêng kỵ và sát ý, thì chưa kịp thành đạo chủ, ta sẽ bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Tần Tử Lăng đáp lời. Điều đó cũng đúng. Nhưng nếu ngài thành tựu đạo chủ, dù bọn họ có liên thủ cũng làm được gì? Cửu Trúc đầu tiên gật gù đồng tình, sau đó ngạo nghễ nói. Bọn họ có sự gia trì của thiên giới, và Thượng Trương Thiên Tôn vẫn là một biến số lớn. Nếu ta chỉ có một hoặc hai đại đạo bước vào cảnh giới đạo chủ, vẫn không thể chống lại sự liên thủ của bọn họ. Nhưng đạo chủ chi đạo, há có thể dễ dàng như cảnh giới siêu phẩm. Năm đó Trúc Xích Đại Đế mạnh mẽ thế nào, có ngũ hành quả thụ cùng ngươi trợ giúp, vẫn không thể thành đạo chủ chi đạo. Nếu ta có thể trong thời gian ngắn đưa một đại đạo bước vào cảnh giới đạo chủ, thì đó cũng đã là một cơ duyên và vận đạo to lớn rồi. Vì vậy, chuyến đi này của ta, vô cực môn phải thể hiện một sức mạnh nhất định, gia tăng trọng lượng trong mắt các thế lực tiên đình, để lấy lại chút danh dự bị Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn cướp mất, nhưng đồng thời, không được lộ rõ phong mang quá mức, cần phải giữ được sự cân bằng này. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Cửu Trúc gật đầu đồng tình, rồi suy nghĩ một chút và nói, cân bằng này then chốt nằm ở ngài, chỉ cần ngài không lộ bí mật, người dưới càng biểu hiện lợi hại, các thế lực tiên đình chắc chắn sẽ vui vẻ khi thấy chúng ta trừng trị môn nhân của Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn, làm giảm đi người nối nghiệp của bọn họ. Ta cũng có ý này. Tần Tử Lăng cười lớn. Trong tiếng cười, hắn gia tăng tốc độ trở về. Tại Chữ Ung Thiên, một đạo nhân vóc người gầy nhỏ, khoác đạo bào màu đất, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia bi thương. Khi đạo nhân mở mắt, toàn bộ Chữ Ung Thiên bỗng nổi gió, trời tối sầm, bầu không khí chịu nặng như thể có thứ gì đó đè lên tâm trí mọi người, khiến lòng người trở nên bất an. Rất nhanh sau đó, sấm sét vang dội, mưa lớn bắt đầu trút xuống Chữ Ung Thiên. Sư Tôn, Thiên Tôn, bốn bóng người xuất hiện ở nơi sâu nhất của Chữ Ung Thiên, cúi mình trước đạo nhân gầy gò ấy. Trong đôi mắt họ, ánh lên sự nghi hoặc. Đạo nhân gầy nhỏ đó không ai khác chính là Thiên Tôn của Chữ Ung Thiên. Tại Chữ Ung Thiên, hắn trưởng quản toàn bộ pháp tắc đại đạo của thiên giới. Tâm của Thiên Tôn, chính là Thiên Tâm. Khi Chữ Ung Thiên Tôn chịu tổn thương, toàn bộ Chữ Ung Thiên liền biến động, phong vân cùng mây trời đổi sắc, những dân thường và đệ tử bình thường sống. Tại Chữ Ung Thiên không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng các tôn giả của Chữ Ung Thiên lập tức cảm nhận được sự bất thường, mỗi người đều hoảng sợ, nhanh chóng hướng về điện Thiên Tôn. Đến được cảnh giới Thiên Tôn, tâm cảnh vốn đã như giếng nước tĩnh lặng, đừng nói núi cao sụp đổ, ngay cả tinh thần rơi rụng trước mặt cũng không hề khiến họ dao động. Nhưng hôm nay, Thiên Tôn lại toát ra vẻ bi thương, đây thực sự là một việc trọng đại, thương bính và biên dân đã chết rồi. Chữ Ung Thiên Tôn nói, giọng nói thoáng vẻ đau xót. Nỗi đau này không chỉ vì hai người đều là đệ tử của hắn, mà còn vì thương bính là đạo tiên siêu phẩm, và biên dân cũng sắp sửa đạt đến cảnh giới đó. Đạo tiên siêu phẩm chính là nhân vật mạnh mẽ nhất dưới Thiên Tôn. Việc bồi dưỡng một đạo tiên siêu phẩm cần đến thời gian dài cùng lượng tài nguyên khổng lồ. Cho dù Chữ Ung Thiên là một trong thập đại thiên giới, bao gồm thương bính, hiện tại chỉ có 6 vị đạo tiên siêu phẩm. 5 vị đang trấn thủ Chữ Ung Thiên, còn 1 vị giữ chức trong thiên đình tại địa tiên giới. Hơn thế nữa, trong thời đại kiếp sắp đến, Chữ Ung Thiên Tôn muốn tranh giành lợi ích và cơ duyên, cũng cần sự trợ giúp lớn từ các đạo tiên siêu phẩm. Bây giờ, chỉ trong một lần đã mất đi một siêu phẩm và một chuẩn đạo tiên siêu phẩm. Dù cho là Chữ Ung Thiên Tôn cũng khó tránh khỏi cảm giác đau lòng. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Với thực lực của Thương Bính sư huynh, lại liên thủ cùng biên dân sư đệ, dù gặp phải hỗn độn thú cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ khi họ gặp phải hỗn độn thú cấp đạo chủ, nhưng hỗn độn thú cấp đạo chủ sao có khả năng xuất hiện tại hỗn độn giới uyên? Tại điện Thiên Tôn, bốn tôn giả nghe vậy đều kinh ngạc đến biến sắc. Việc này quả thật có chút kỳ lạ, nhưng sự tình xảy ra tại hỗn độn giới uyên, ngay cả ta cũng không thể tính toán được gì. Tuy nhiên, Thương Bính là một đạo tiên siêu phẩm thuộc hệ thổ, khi hắn chết, ta vẫn có thể cảm ứng được. Khi cảm nhận được cái chết của Thương Bính, ta lập tức suy tính kỹ lưỡng và phát hiện rằng biên dân cũng đã chết. Chữ Ung Thiên Tôn cất lời. Giọng nói của Chữ Ung Thiên Tôn vang vọng khắp điện Thiên Tôn. Bốn vị tôn giả ban đầu từ kinh hãi dần trở nên nghiêm trọng, rồi biểu cảm dần phức tạp hơn. Người chết thì không thể sống lại, Thương Bính và biên dân đã xác nhận là tử vong, đối với bốn vị tôn giả. Ngoài việc phải cân nhắc về sự suy giảm sức mạnh tổng hợp của Chữ Ung Thiên, họ còn phải tính đến quyền lực và tài nguyên khổng lồ mà Thương Bính và biên dân để lại. Đặc biệt là Thương Bính, một đạo tiên siêu phẩm đã tu luyện lâu năm, có thế lực khổng lồ tại Chữ Ung Thiên, địa bàn rộng lớn, đệ tử đông đảo và nguồn tài nguyên vô kể. Hơn nữa, hắn còn sở hữu một đạo trường lớn tại địa tiên giới, cùng nhiều nhân lực và tài sản. Đối với bốn vị tôn giả, những gì Thương Bính để lại giống như một miếng thịt béo bở mà ai cũng muốn giành lấy. Thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của bốn vị tôn giả, từ kinh ngạc đến phức tạp, Chữ Ung Thiên Tôn thầm hiểu rõ ý đồ của họ. Ai? Chữ Ung Thiên Tôn thở dài một hơi, nhanh chóng thu lại cảm xúc trong lòng, trở lại với sự bình tĩnh vốn có. Đôi mắt của hắn không còn chút bi thương nào, chỉ còn sự lạnh lùng và vô tình. Điều Chữ Ung Thiên Tôn thực sự quan tâm là kế hoạch của đạo chủ mà hắn tuân theo. Những gì hắn đang làm đều vì con đường mà đạo chủ đã vạch ra. Cái chết của Thương Bính và biên dân có ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của đạo chủ. Và đó mới là điều khiến Chữ Ung Thiên Tôn dao động một chút, tình sư đồ lúc này chỉ là thứ yếu. Loan Mục, Chữ Ung Thiên Tôn lên tiếng. Đệ tử có mặt. Một nam tử có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, mang khí chất nho nhã tiến lên khom người, trong mắt lóe lên niềm vui mừng kín đáo. Quần long không thể một ngày không đầu. Hạo Thổ Sơn tạm thời thuộc về ngươi. Đợi khi môn hạ của Thương Bính có người thăng cấp lên siêu phẩm, ta sẽ trả lại Hạo Thổ Sơn cho hậu nhân của Thương Bính. Chữ Ung Thiên Tôn nói. Hạo Thổ Sơn chính là nơi ở của Thương Bính tôn giả. Với lời nói này, Chữ Ung Thiên Tôn đã quyết định giao lại địa bàn và lực lượng của Thương Bính cho Loan Mục. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Loan Mục đáp lại với vẻ mặt nghiêm trang. Nếu Thương Bính đã mất, nhân mã của hắn sẽ về tay ngươi. Tiếp theo, ngươi sẽ thay thế Thương Bính, cùng Vũ Văn Kỳ chinh phạt Thận Long Sơn. Tuy rằng Thận Long Sơn không ảnh hưởng đến đại cục, không thể gây sóng gió lớn, nhưng sau khi đại kiếp đến, việc thu phục sẽ dễ dàng hơn. Dẫu vậy, chúng ta đã nhiều lần thất bại tại Đại Man Hải, tổn hại không nhỏ đến danh dự. Vì vậy, trong lần này, ngươi tuyệt đối không được thất bại. Nếu thất thủ, ngươi sẽ phải giao lại Hạo Thổ Sơn. Chữ Ung Thiên Tôn cất giọng lạnh lùng. Đệ tử thay thế Thương Bính để hợp lực với Vũ Văn Kỳ chinh phạt Thận Long Sơn, đồng nghĩa với việc ta sẽ có thêm một lực lượng tương đương phủ tôn giả. E rằng tiên đình và các thiên giới khác sẽ có ý kiến. Loan Mục nhắc nhở, cố nén niềm vui sướng trong lòng. Thận Long Sơn hiện tại là một thế lực siêu phẩm, với nhiều cường giả trong môn hạ, cũng là một miếng thịt béo bở. Nếu Loan Mục có thể thay thế Thương Bính và cùng Vũ Văn Kỳ chinh phạt Thận Long Sơn, một khi thành công, chắc chắn hắn sẽ được chia phần. Tuy nhiên, sức mạnh của Thận Long Sơn đã vượt ngoài dự đoán của tất cả. Trong trận chiến cách đây 2.000 năm, Thận Long Sơn đã bày mưu giết chết Nguyên Toại và đạo tiên thượng phẩm hàng đầu Hách Liên Thế Mô, thuộc hạ của Vũ Văn Kỳ. Kết quả, họ buộc Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và biên dân phải thu binh, không dám mở ra đại chiến toàn diện, chỉ triển khai các cuộc chiến nhỏ lẻ cục bộ, dẫn đến cục diện giằng co. Do đó, mặc dù Thận Long Sơn là một miếng mồi béo, nhưng muốn chiếm được không hề dễ dàng và cần phải tiếp tục đầu tư thêm lực lượng. Tuy nhiên, năm đó, Thập Đại Thiên Giới và Tiên Đình đã có thỏa thuận rằng, chỉ có thể điều động ba lực lượng của Vũ Văn Kỳ, Thương Bính và biên dân từ Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Giờ đây, nếu thêm một lực lượng nữa, chắc chắn các thiên giới và tiên đình sẽ có phản ứng. Rằng co, không có chiến tranh toàn diện, sao thiên giới và tiên đình có thể không có ý kiến? Thực tế, họ muốn chứng kiến một cảnh tượng cả hai bên đều bị thương tổn nặng. Ta sẽ lấy cái chết của Thương Bính làm cái cớ để ngươi tiếp quản lực lượng của hắn, thay thế hắn ra trận, điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta tỏ ra quá mạnh mẽ, họ sẽ phản đối, cho rằng chúng ta phá vỡ quy tắc. Đến lúc đó, ta sẽ chủ động lùi một bước, rút lực lượng của biên dân, như vậy chúng ta vẫn chiếm ưu thế không nhỏ, đồng thời giữ thể diện cho các thiên giới và tiên đình, cho họ một lối thoát. Hơn nữa, khi họ thấy chúng ta gặp khó khăn trong việc đối phó với Thận Long Sơn, họ sẽ đồng ý ngay. Chữ Ung Thiên Tôn nói một cách điềm tĩnh, sư tôn quả là có tầm nhìn xa, chỉ là dù lực lượng của biên dân không đủ để thay đổi đại cục, nhưng có thêm một chi nhân mã thì ưu thế của chúng ta sẽ mạnh hơn một phần, và tổn thất của chúng ta cũng sẽ ít đi. Nếu rút lui nhân mã của biên dân, e rằng thương vong của chúng ta sẽ tăng lên khi đối đầu với Thận Long Sơn. Loan Mục do dự một chút, sau đó cẩn trọng lên tiếng. Binh lính quý ở chỗ tinh nhuệ, không phải ở số lượng, chỉ những ai sống sót qua những trận chiến, như thế này mới thực sự là mầm mống cho tương lai. Còn những kẻ đã chết thì không cần phải tiếc nuối. Chữ Ung Thiên Tôn lạnh nhạt trả lời. Nghe lời này, Loan Mục và các vị khác cảm thấy trong lòng trầm xuống, liền vội vàng khom người kính cẩn. Thiên Tôn nói rất đúng. Hỏa Long Sơn sau này sẽ thuộc về Phó Dư thống lĩnh. Chữ Ung Thiên Tôn lại lên tiếng. Đa tạ Thiên Tôn. Một nữ tử mặc hà y, không phải là đệ tử của Chữ Ung Thiên Tôn, tiến lên cúi người cảm tạ. Việc Chữ Ung Thiên Tôn giao lại lực lượng của Thương Bính cho Loan Mục, một đệ tử thân truyền, còn lực lượng của biên dân thì giao cho Phó Dư, một tôn giả không phải đệ tử thân truyền, cho thấy rõ sự cân bằng trong chiến lược của hắn. Rất nhanh sau đó, tin tức về cái chết của Thương Bính và biên dân lan truyền. Lực lượng của Thương Bính được chuyển giao cho Loan Mục tôn giả, trong khi lực lượng của biên dân được trao cho Phó Dư tôn giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loan Mục sẽ thay thế Thương Bính tham chiến, còn lực lượng của biên dân sẽ rút lui khỏi chiến trường. Trước khi tin tức này chính thức lan rộng, Thanh Hạm đã kịp thời đến Thận Long Sơn để truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, người tiếp đón nàng không phải là Tần Tử Lăng, mà là Phó trưởng giáo Tiêu Thiến. Tiêu Thiến cho biết Tần Tử Lăng đang bế quan tìm hiểu đại đạo trong một bí cảnh, nên không thể tiếp đón Thanh Hạm. Nghe vậy, Thanh Hạm âm thầm thở dài. Giờ này bế quan có ích lợi gì? Nếu không thành đạo chủ, dù Vô Cực Môn có thể kéo dài cuộc chiến đến khi đại kiếp ập đến, sau đó họ vẫn có thể sẽ đi theo con đường diệt vong như Hỏa Quốc. Nhưng con đường đạo chủ lại cực kỳ gian nan. Ngay cả sư tôn của nàng, sau nhiều năm tu luyện khổ cực, hiện tại cũng chỉ mới đứng trước ngưỡng cửa của đạo chủ, mãi chưa thể bước vào. Tần Tử Lăng, một đạo tiên mới lên cấp siêu phẩm, sao có thể bước chân vào con đường đạo chủ? Trong lòng đầy trăn trở. Nhưng bề ngoài Thanh Hạm vẫn giữ bình tĩnh, truyền đạt tin tức rằng, Loan Mục đã hợp nhất với lực lượng của Thương Bính và sẽ thay mặt hắn tham chiến, còn lực lượng của biên dân sẽ rút lui. Tin này được nàng thông báo rõ ràng cho Tiêu Thiến. Thanh Hạm vừa dứt lời, cả đại điện chìm vào một bầu không khí yên lặng nặng nề. Tâm trạng của mỗi người đều rất u ám. Thanh Hạm nghĩ rằng Tần Tử Lăng đang bế quan ở một nơi bí mật nào đó, nhưng Tiêu Thiến và những người khác trong lòng hiểu rõ Tần Tử Lăng đã đi, Đến hỗn độn giới Uyên, không chỉ mình hắn mà còn mang theo 20 vị cường giả. Lúc này, vô cực môn như cọp giấy, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu ớt. Đúng lúc đó, phía địch lại gia tăng thêm một lực lượng mạnh mẽ. Thế cục rõ ràng, lực lượng của mình giảm, trong khi đối phương lại tăng lên. Nếu phe địch phát động tấn công quy mô lớn, khai chiến toàn diện, vô cực môn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Thật vô liêm sỉ đến cực điểm. Sau một hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu phẫn nộ lên tiếng. Việc Thanh Hạm đến thăm không phải chuyện nhỏ, ngoài Tiêu Thiến, còn có Kiếm Bạch Lâu và Kim Kình cùng ra mặt tiếp đón. Mọi người đều biết rõ hành động của Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên là vô liêm sỉ. Họ rút quân của biên dân không chỉ là một việc nhỏ, mà còn là một động thái cho các chư thiên giới, và tiên đình một cái thang để bước xuống mà thôi. Sư tôn của ta hiện giờ không ở Nhu Triệu Thiên, dù Xích Trúc Sư Tỷ có đại diện Nhu Triệu Thiên phản đối mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm thay đổi quyết định của họ. Thanh Hạm cười khổ. Nhu Triệu Thiên đã làm rất nhiều vì vô cực môn chúng ta luôn mang ơn. Hơn nữa, Thượng Trương Thiên liên kết với Trừ Ung Thiên, trong khi các chư thiên khác và tiên đình chỉ đứng ngoài quan sát. Ngay cả khi Nhu Triệu Thiên tôn ra mặt, cũng khó mà thay đổi tình thế. Tiêu Thiến nói vội vã. Ta đến đây, ngoài việc báo tin để các ngươi chuẩn bị, cũng muốn nói rằng, cửa vào Nhu Triệu Thiên luôn mở cửa. Nếu các ngươi muốn gia nhập, chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Thanh Hạm nói. Đại điện lại rơi vào im lặng. Sau một hồi, Tiêu Thiến cùng hai người khác đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Thanh Hạm, rồi nói, đa tạ tôn giả có hảo ý, nếu thực sự không giữ được Thận Long Sơn, mong tôn giả chiếu cố. Thanh Hạm thầm thở dài, đứng dậy đáp lễ, phu nhân nói quá lời, vậy ta cáo từ. Nàng biết rằng, vô cực môn không muốn sống nhờ dưới sự che chở của Nhu Triệu Thiên. Nếu đã vậy, nàng cũng không ở lại nữa. Chỉ có điều, với ba đại thế lực vây công như hiện tại, vô cực môn có thể cầm cự được bao lâu? Cung tiễn tôn giả. Tiêu Thiến cùng hai người tiễn Thanh Hạm rời khỏi vô cực điện. Không lâu sau, từ cổng truyền tống của Thận Long Sơn, từng tia hào quang xuất hiện, các đạo tiên lần lượt bước ra. Có Nguyên Hữu Tiên Quân, Thái Sử Quân, Ẩn Trần, Tư Thiếu Nam. Những đạo tiên tập trung tại vô cực môn, đều là những người đã đóng giữ các yếu địa quanh Đại Man Hải. Giờ đây, tất cả bọn họ đều được triệu tập về đây. Hôm nay, vô cực điện môn trở nên sôi nổi với các anh hùng tề tựu, nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng. Chó chết Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên, đúng là khinh người quá đáng. Thái Sử Quân, người có tính cách bộc trực, không thể nhịn được mà chửi rủa. Không chỉ khinh người, mà chúng còn hèn hạ và vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Kim Bằng hùa theo, đôi mắt bắn ra những tia sáng vàng rực, đầy sát khí. Loan Mục nổi danh còn trước cả Thương Bính, thế lực của hắn không hề thua kém Vũ Văn Kỳ. Dưới trướng của hắn có đến 11 đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nếu toàn lực tấn công, chúng ta chắc chắn không thể chống đỡ được. Kim Kình, với giọng trầm, phân tích tình hình. Là một đạo tiên thượng phẩm lâu năm, nàng hiểu rất rõ về tình hình lực lượng khắp nơi của hoàng cực đại thế giới. Vì vậy, theo ý kiến của ta, chúng ta nên tập hợp tất cả nhân mã, dựa vào đại trận của Thận Long Sơn để cầm cự, kiên trì chờ đợi trưởng giáo sư tôn trở về. Kim Kình tiếp tục nói. Giọng nàng vang vọng khắp đại điện, làm cho ai nấy đều cảm thấy nặng nề, mang trong lòng một nỗi uất ức không thể nói thành lời, nhưng lại không có cách nào giải tỏa. Trước mắt chỉ còn cách này thôi. Kiếm Bạch Lâu gật đầu đồng ý, rồi nhìn sang Tiêu Thiến cùng những người khác và hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Nguyên Hữu trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu tập hợp toàn bộ nhân mã về Thận Long Sơn, chỉ điều động những cốt cán tinh anh thì vẫn ổn. Dù không thể tránh được việc bị đối phương phát hiện, nhưng vẫn có thể chạy thoát. Tuy nhiên, sao chúng ta có thể nhẫn tâm bỏ lại những người khác? Nếu không bỏ lại, thì dù chúng ta có ẩn nấp kỹ lưỡng thế nào cũng sẽ không tránh được sự điều tra của đối phương. Một khi bị chặn giết trên đường, chúng ta sẽ làm sao? Bầu không khí trong đại điện càng trở nên căng thẳng hơn. Chỉ cần ai đồng ý đến Thận Long Sơn, chúng ta sẽ bảo đảm không để sót ai. Nếu không ai muốn đến, chúng ta cũng không ép buộc. Về việc di chuyển, nếu đã không thể tránh được sự tra xét của đối phương, chúng ta không cần phải giấu giếm. Thay vào đó, hãy làm thật rõ ràng, gióng trống khua chiêng mà tuyên bố trắng trợn. Lão Phu muốn xem thử Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên vô liêm sỉ đến mức nào. Ta cũng muốn biết liệu tiên đình có còn quản lý địa tiên giới hay không? Kiếm Bạch Lâu nói lạnh lùng. Mọi người nghe vậy ban đầu có phần ngỡ ngàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy. Dù Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên có vô liêm sỉ đến đâu, thì họ vẫn là những thế lực lớn, và việc mất thể diện trước thiên hạ là điều khó tránh. Tiên đình dù mềm yếu và thường phải nhìn sắc mặt của các thiên giới, nhưng dù sao cũng là chủ thể của hoàng cực đại thế giới, chắc chắn không muốn bị chúng sinh coi thường. Khi các thế lực của Đại Man Hải lén lút kéo nhau tới Thận Long Sơn, chắc chắn Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên sẽ không ngại lợi dụng cơ hội để chặn giết giữa đường. Tiên đình, dù có biết chuyện này, có lẽ cũng sẽ chọn cách làm ngơ. Nhưng nếu các thế lực của Đại Man Hải không còn giấu giếm mà kéo đến Thận Long Sơn một cách quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng để quyết chiến với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đó, nếu Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên tiếp tục cho người chặn giết giữa đường, họ sẽ mất đi phong độ của một thiên giới hàng đầu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai vị thiên giới này sợ không thắng nổi, nên mới dùng những thủ đoạn thấp hèn như thế. Điều này sẽ làm mất uy tín của cả hai, khiến người khác coi thường. Còn với Tiên Đình, nếu tiếp tục nhắm mắt làm ngơ để những hành động vô liêm sỉ này xảy ra, uy nghiêm của họ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dù Tiên Đình đã từng nhiều lần nhượng bộ, nhưng nếu để mặc cho Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên trắng trợn chặn giết giữa đường, sự tôn nghiêm của họ còn đâu? Con người cần thể diện, mà những thế lực lớn như Thượng Trương Thiên, Chữ Ung Thiên và Tiên Đình lại càng cần giữ danh tiếng. Họ có thể lặng lẽ rút đi đại quân của biên dân, nhưng họ vẫn phải giữ lại một chút phẩm giá. Kiếm Bạch Lâu, với kế sách của mình, chính là đẩy họ vào thế buộc phải giữ lấy mặt mũi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thực lực của Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên rất mạnh. Ba phủ tôn giả liên thủ có đủ sức mạnh để đánh bại Thận Long Sơn. Trong tình huống này, có lẽ họ sẽ không muốn kéo dài sự việc, để tránh làm tổn hại thêm đến danh tiếng của mình. Kiếm trưởng lão, kế này cực kỳ xuất sắc. Nguyên Hữu ngay lập tức lên tiếng khen ngợi. Chung quy là thực lực của chúng ta không bằng họ, nếu không, việc gì phải dùng đến những chiêu thức này. Kiếm Bạch Lâu thở dài. Không lâu sau, tin tức về việc phủ tôn giả của Loan Mục thay thế thương bính tham chiến và việc quân biên dân rút lui khỏi chiến trường đã lan truyền khắp Hoàng Cực đại thế giới, gây ra không ít oanh động. Đặc biệt, tại Man Hoang Châu, tin tức này như một cú sấm nổ vang trời, làm dấy lên vô số lời bàn tán. Nhiều người âm thầm khinh bỉ và coi thường Thượng Trương Thiên cùng Chữ Ung Thiên vì hành động này. Gần như cùng lúc đó, tin tức về việc các lực lượng của Đại Man Hải hội tụ tại Thận Long Sơn để quyết chiến với hai đại phủ tôn giả của Vũ Văn Kỳ và Loan Mục cũng đã lan ra, khiến cả Hoàng Cực đại thế giới bàn tán sôi nổi. Tần Tử Lăng quả là cẩn thận, thật không ngờ hắn lại giở trò như vậy. Tuy nhiên, cũng không sao, lúc này đuổi về Thận Long Sơn, chắc chắn đều là những kẻ trung thành của Vô Cực Môn, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà tiêu diệt hết bọn chúng. Tại Đại Hòa Sơn, thuộc vùng Bắc Hải, Dư Sĩ Khải lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía nam, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo và phấn khích. Dư Sĩ Khải là đại đệ tử của Loan Mục, đồng thời cũng là đạo tiên lợi hại nhất dưới trướng của hắn. Lần này, đại quân của Loan Mục được chính Dư Sĩ Khải thống lĩnh. Về thực lực và danh tiếng, trước đây Dư Sĩ Khải còn kém hơn Vu Qua một chút, nhưng sau trận chiến giữa Vu Qua và Nam Tử Kim Giáp, Vu Qua bị đánh bại, thần đàn bị phá hủy, tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, và cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực đã giảm sút rất nhiều. Trước kia, khi đối mặt với Vu Qua, một kẻ tính tình cuồng ngạo và hung bạo, Dư Sĩ Khải không thể tránh khỏi có chút tự ti. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, không những thực lực và danh tiếng của Dư Sĩ Khải đã ngang ngửa với Vu Qua, mà lần này hắn còn thống lĩnh đại quân với sự hợp sức của hai phủ tôn giả, cùng 18 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, vượt xa so với Vu Qua. Trong hoàn cảnh này, khi đối mặt với Vu Qua, Dư Sĩ Khải không thể che giấu được niềm tự mãn, khí thế bừng bừng, ra sức chỉ đạo vào vạch chiến lược. Tần Tử Lăng là một kẻ cực kỳ xảo quyệt và tinh danh. Dư huynh đừng nên chủ quan, Vu Qua nói, giọng điệu trầm thấp, khó ai có thể biết được tâm trạng thật sự của hắn vào lúc này. 2000 năm trước, trận chiến đó, Vô Cực Môn chắc chắn đã dốc hết lực lượng tinh nhuệ, nếu không sao bọn chúng lại đồng ý rút lui khi đang chiếm ưu thế, sau khi hạ gục được Nguyên Toại và Hách Liên Thế Mô. Bọn chúng biết rõ rằng việc giết được hai người này đã là chiến công lớn, nếu tiếp tục chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nhưng lần này khác, chúng ta đã nắm rõ nội tình của bọn chúng. Thêm vào đó, sư tôn của ta cùng Vũ Văn Tôn Giả đã điều động rất nhiều đạo tiên, từ các yêu địa để hỗ trợ, chỉ nhằm vào Thận Long Sơn. Dư Sĩ Khải tiếp tục nói với sự tự tin cao ngút, chúng ta không chỉ có ưu thế áp đảo về lực lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, mà cả lực lượng dưới hàng đầu cũng rất vượt trội. Bây giờ, chỉ còn phải xem uy lực của đại trận hộ sơn Thận Long Sơn mạnh đến đâu, và nó có thể trụ được bao lâu. Một khi đại trận sụp đổ, đó sẽ là lúc chúng ta tấn công và tiêu diệt toàn bộ Vô Cực Môn. Vu Qua nghe Dư Sĩ Khải không nghe lời khuyên của mình, thậm chí còn nhắc đến Hách Liên Thế Mô, khóe miệng không khỏi giật nhẹ, trong sâu thẳm đôi mắt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Hách Liên Thế Mô vốn là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của Vũ Văn Kỳ, việc hắn bị giết là tổn thất to lớn, và Vu Qua cũng đã bị Vũ Văn Kỳ trách phạt nặng nề vì chuyện này. Dư Sĩ Khải dám ngay trước mặt Vu Qua nhắc đến việc Hách Liên Thế Mô bị giết, sao Vu Qua có thể không giận? Nhưng thực tế là Hách Liên Thế Mô đã chết, và hiện tại Dư Sĩ Khải đang ở đỉnh cao quyền lực. Nếu Vu Qua để lộ sự tức giận, chẳng khác nào tự rước lấy nhục nhã. Đại trận hộ sơn của Thận Long Sơn do Thận Nguyên bố trí. Sau khi Vô Cực Môn chiếm giữ Thận Long Sơn đã không ngừng củng cố và gia cố nó. Uy lực của đại trận này không thể coi thường, Dư huynh nên sớm chuẩn bị đầy đủ. Trình Trường Bạch lên tiếng nhắc nhở. Trình Trường Bạch là thủ lĩnh nhân mã của Thương Bính. Nhưng sau cái chết của Thương Bính và một mệnh lệnh từ Chữ Ung Thiên Tôn, hắn và các thuộc hạ chỉ còn cách quay về dưới trướng của Loan Mục. Trước đây, Trình Trường Bạch ngang hàng với Dư Sĩ Khải, nhưng giờ địa vị đã thấp hơn nửa bậc. Dài trắng, nhất lực phá vạn pháp, Chữ Ung Thiên chúng ta độc tôn đại đạo hệ thổ, nếu so về sự linh hoạt hay nhanh nhẹn, thì không bằng đại đạo hệ kim của Thượng Trương Thiên, nhưng khi nói đến sức mạnh, ai có thể so được. Đại trận dù có thần kỳ đến đâu cũng chỉ là vật chết, không thể di chuyển. Chỉ cần chúng ta dùng đạo bảo hệ thổ tập trung tấn công, sớm muộn đại trận cũng sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, lần này ta còn mượn được băng thiên ấn từ sư tôn. Dư Sĩ Khải tự tin đáp, giọng điệu dạy bảo. Vu Qua và Trình Trường Bạch dù bực mình trước sự kiêu ngạo của Dư Sĩ Khải, nhưng khi nghe đến băng thiên ấn, cả hai không khỏi lộ vẻ vui mừng. Băng thiên ấn là một trong những đạo bảo, địa giai nổi danh nhất của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Có tin đồn rằng nếu nó vượt qua vài lần đại nguyên kiếp nữa, thì rất có thể sẽ tiến hóa thành đạo bảo thiên giai. Uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần một ấn rơi xuống, có thể làm trời long đất lở. Ngay cả đạo tiên thượng phẩm hàng đầu nếu chúng phải một đòn, cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể mất mạng. Nếu có băng thiên ấn hỗ trợ, việc phá hủy đại trận chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trình Trường Bạch nói, tâm trạng phức tạp. Thương Bính đã chết, thế lực của họ trong phủ tôn giả của Loan Mục vốn đã yếu. Nếu lần này Dư Sĩ Khải thật sự thành công trong việc tấn công Thận Long Sơn, tình cảnh của họ sẽ càng tệ hơn, có khả năng họ sẽ phải hoàn toàn quy phục Dư Sĩ Khải, và thế lực của Thương Bính sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong cơn đại nạn, ngoài việc không còn lựa chọn nào khác, những người thật sự dám đối mặt với cái chết vẫn luôn là số ít. Kế hoạch tiến lùi của Kiếm Bạch Lâu đã được thực hiện thành công, không có ai từ Thượng Trương Thiên hay Chữ Ung Thiên được phái ra để chặn họ giữa đường. Tuy nhiên, khi họ băng qua biển rộng và đến Thận Long Sơn để hội quân, chuẩn bị chiến đấu cùng Vô Cực Môn, số người thực sự dám tử thủ Thận Long Sơn lại rất ít. Ngoại trừ những thế lực trung thành với Vô Cực Môn như Nguyên Hữu Tiên Quân, Ẩn Trần, Tư Thiếu Nam, Nhạc Hoài, Thái Sử Gia, Từ Gia thì những lực lượng còn lại thuộc Vô Cực Môn ở các vùng ngoại địa cũng đã tập trung. Tuy nhiên, phần lớn các thế lực khác đều nhanh chóng gửi tín hiệu cầu xin sự bảo hộ từ Phủ Tiên Vương. Cần nói rằng, rất nhiều người tại Đại Man Hải chỉ là những kẻ vô tội bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Vô Cực Môn với Chữ Ung Thiên và Thượng Trương Thiên. Khi Vô Cực Môn phát ra hiệu lệnh, họ đã khẳng định rõ ràng rằng những thế lực không đến Đại Man Hải để hỗ trợ sẽ không có liên quan gì đến Vô Cực Môn. Họ cũng hy vọng Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên không gây hại cho những kẻ vô tội, đồng thời mong rằng Tiên Đình sẽ bảo vệ họ. Lời thanh minh của Vô Cực Môn không chỉ khiến các thế lực khắp nơi cảm thấy Vô Cực Môn mang đại nghĩa, mà còn đẩy Thượng Trương Thiên, Chữ Ung Thiên và cả Tiên Đình vào tình thế khó xử. Vì vậy, rất nhanh sau đó, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên đều tỏ rõ thái độ rằng họ sẽ không tấn công những thế lực giữ trung lập và không tham gia vào cuộc chiến tại Đại Man Hải. Đồng thời, họ cũng mở cửa chào đón những ai muốn phản chiến và quy hàng. Phủ Tiên Vương cũng ban hành pháp chỉ, cảnh cáo Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên không được đánh giết các thế lực tại Đại Man Hải, những lực lượng không tham chiến. Tuy nhiên, trong pháp chỉ này, Phủ Tiên Vương không nhắc đến Vô Cực Môn. Đại Man Hải vốn là địa bàn của Vô Cực Môn, và Nguyên Hữu Tiên Quân hiện giờ cũng có thể coi là nửa đệ tử của Vô Cực Môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù nhìn từ góc độ của Vô Cực Môn hay từ Tiên Đình, việc ép buộc các thế lực tại Đại Man Hải tham gia vào cuộc chiến cũng là hợp lý và theo đúng quy tắc. Tuy nhiên, xét về mặt đạo nghĩa và nhân tính, điều này có phần tàn nhẫn. Rõ ràng là cuộc chiến này không có lợi cho họ, nhưng họ vẫn bị lôi kéo vào để trở thành những kẻ hy sinh. Tuy vậy, Vô Cực Môn đã sớm làm sáng tỏ rằng họ không ép buộc những thế lực vô tội tham chiến. Còn đối với những người như Nguyên Hữu, đã xem như là nửa đệ tử của Vô Cực Môn, thì tất nhiên sẽ được đối xử khác biệt. Phượng Lân Châu, Thiên Thương Giới Uyên, Tần Tử Lăng và Lại Ất Noãn đứng cạnh nhau, sóng vai. Không xa phía trước, ở vực sâu vạn trượng của Giới Uyên, Trịnh Tinh Hán cùng đồng đội đang bao vây giết một con giới tiêu, có thể sánh ngang với đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Trong lúc đại kiếp chưa đến, loài giới tiêu thường ẩn mình sâu dưới Giới Uyên và không lộ diện. Thiên Thương Giới Uyên là nơi giao thoa của hai cỗ lực lượng lớn từ Hoàng Cực Đại Thế Giới và Ma Giới. Sự giao tranh giữa hai thế lực này khiến cho không gian tại đây trở nên hỗn loạn. Năng lượng từ các nguồn trộn lẫn vào nhau, gây ra tình trạng bất ổn khó có thể chịu đựng. Những con giới tiêu ẩn náu sâu dưới vực vạn trượng của Giới Uyên cũng không dễ dàng bị phát hiện, ngay cả đối với những tu sĩ đạo tiên siêu phẩm. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại không như những người khác. Hiện tại, hắn đã là thiên tiên, một cấp bậc đại diện cho thiên của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Trong Thiên Thương Giới Uyên, ít nhất một nửa lực lượng thuộc về Hoàng Cực Đại Thế Giới. Không chỉ vậy, hắn còn vượt qua thiên tiên kiếp tại Hỗn Độn Giới Uyên, nơi hắn đã thiết lập mối liên kết sâu sắc và huyền bí với hỗn độn giới. Cả hoàng cực đại thế giới và ma giới đều bắt nguồn từ hỗn độn giới. Vì vậy, dù giới tiêu có ẩn nấp sâu dưới vực vạn trượng giới uyên, Tần Tử Lăng vẫn có thể sử dụng thần hồn của mình để cảm ứng và tiếp cận pháp tắc chi lực của hoàng cực đại thế giới. Trong khoảnh khắc, những hỗn loạn tại thiên thương giới uyên dường như trở nên trật tự trước mắt hắn, ngay cả vực sâu vạn trượng bên dưới cũng không ngoại lệ. Mặc dù càn khôn thế giới vẫn còn nhiều núi dược liệu từ huyết nhục của ba con hỗn độn thú, nhưng huyết nhục của giới tiêu, dù không thể so sánh với hỗn độn thú, vẫn là bảo dược vô cùng quý giá. Huyết nhục của giới tiêu, đặc biệt là những con có cấp bậc cao, có thể mang lại lợi ích lớn cho các đạo tiên siêu phẩm. Tần Tử Lăng, giờ đã là thiên tiên, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, hắn không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Thay vì tận diệt mọi thứ, hắn chỉ nhắm đến những con giới tiêu, có cấp bậc đạo tiên thượng phẩm và đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Người ta vẫn đồn đại rằng, vẫn có tồn tại những con giới tiêu ở cấp bậc đạo tiên siêu phẩm, nhưng chúng hiếm hoi như phượng ngao lân giác. Nếu muốn tìm thấy, có lẽ Tần Tử Lăng phải quét sạch mọi ngóc ngách của thiên thương giới uyên, mới có thể gặp được. Nhưng hắn không có đủ thời gian và năng lượng để làm việc đó. Hơn nữa, nếu thực sự tìm được một con giới tiêu cấp bậc đạo tiên siêu phẩm và tiêu diệt nó, e rằng sẽ gây chấn động đến đạo chủ. Dù gì đi nữa, nơi này là thiên thương giới uyên chứ không phải hỗn độn giới uyên. Đạo chủ, kẻ đã hoàn toàn dung hợp một phần của đại đạo, dù không thể tìm kiếm giới tiêu như Tần Tử Lăng, vẫn sẽ cảm nhận được nếu một trận chiến cấp bậc siêu phẩm nổ ra trong thiên thương giới uyên, những con giới tiêu thuộc cấp bậc đạo tiên thượng phẩm và đạo tiên thượng phẩm hàng đầu có số lượng khá nhiều, việc săn giết chúng cũng không quá khó khăn. Thậm chí, Tần Tử Lăng không cần phải trực tiếp ra tay. Kể từ khi họ từ hỗn độn giới uyên trở về thiên thương giới uyên, Trịnh Tinh Hán và đồng đội đã săn giết được 10 con giới tiêu cấp đạo tiên thượng phẩm và một con đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Hiện tại, họ đang vây giết con hàng đầu thứ hai. Lại Ất Noãn nhìn cảnh tượng ấy, cảm thán, thiên tiên quả nhiên là tồn tại phi phàm. Chẳng trách được coi như một truyền thuyết sống. Với khả năng như của ngươi, nếu cho thêm thời gian, không biết ngươi sẽ tạo ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đáp, dù lợi hại đến đâu, nếu không đạt đến cấp siêu phẩm hoặc trở thành đạo chủ, thì trong mắt các thiên tôn và đạo chủ, ta vẫn chỉ là một quân cờ. Còn về giới tiêu, dù săn được nhiều, cũng khó mà tạo ra đạo tiên siêu phẩm, thậm chí cả những giới tiêu đạo tiên thượng phẩm hàng đầu cũng khó xuất hiện. Lại Ất Noãn cười nhẹ, tầm mắt bây giờ của người đã cao xa. Nhưng con đường nào cũng phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Không có những đạo tiên thông thường thì làm sao có thể đạt đến đạo tiên thượng phẩm hàng đầu hoặc đạo tiên siêu phẩm. Chỉ cần có số lượng, luôn có những cá thể nổi bật. Tần Tử Lăng mỉm cười, lời lão sư thật có lý, xem ra ta có chút ngạo mạn rồi. Lại Ất Noãn bật cười, ha ha, bây giờ ta còn không dám giáo dục ngươi đâu. Với thực lực hiện tại của ngươi, nói ngươi kiêu căng cũng không hợp lý lắm. Ngay khi Tần Tử Lăng định đáp lại một cách khiêm tốn, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh lại. Lại Ất Noãn nhận ra sự khác thường, vội hỏi, có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng trả lời với giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sát khí, Đại Man Hải lại bùng nổ chiến sự. Lần này, phe địch mạnh mẽ hơn nhiều, họ đang tiến thẳng đến Thận Long Sơn, có vẻ như muốn bao vây tấn công. Lại Ất Noãn không hề lo lắng, mà còn tỏ ra hứng thú, vậy thì tốt quá, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Chúng ta nên nhanh chóng trở về Thận Long Sơn. Lực lượng của họ bao gồm 20 người, chỉ cần trở về Hoàng Cực Đại Thế Giới, mỗi người đều có khả năng bước vào hàng ngũ những người đứng đầu. Hơn nữa, nửa số trong họ đi theo con đường võ đạo nhân tiên, tất cả đều dũng mãnh thiện chiến. Cộng thêm nhân lực tại Thận Long Sơn và trận pháp phòng thủ, khi kết hợp nội ngoại cùng đánh, phe địch chắc chắn sẽ thảm bại. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, không cần vội. Bảo kiếm sắc bén được rèn giũa từ khó khăn, lần này chúng ta không ở đó, có thể mượn cơ hội để mài giũa Tả Thông và những người khác. Đồng thời, phe địch sẽ tiêu hao lực lượng và mất cảnh giác. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ xuất hiện đột ngột, tấn công bất ngờ, đảm bảo chiến thắng vang dội. Ngươi tên này, đúng là... Lại Ất Noãn nhìn Tần Tử Lăng, cảm giác không biết phải diễn tả thế nào về vị đệ tử này. Trong suy nghĩ ban đầu của Lại Ất Noãn, việc 20 cao thủ của phe mình xuất hiện đột ngột, giết sạch địch thủ, tạo ra chiến công hiển hách là điều tốt nhất. Nhưng Tần Tử Lăng càng trầm tĩnh, lại càng có chiến lược ác liệt hơn. Hắn muốn chôn vùi toàn bộ lực lượng phe địch tại Thận Long Sơn. Cửu Trúc bất ngờ xen vào, cười nói, khà khà, Lại Ất Noãn, ngươi không biết rằng trưởng giáo âm hiểm và xảo trá như cáo già sao? Ngươi lạ lắm sao? Lại Ất Noãn nghe vậy không nhịn được mà bật cười lớn, Tần Tử Lăng nhìn cả hai, cười và lắc đầu. Với việc bị các thế lực như Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên chèn ép, hắn tuyệt đối không có lý do gì để khoan nhượng với họ. Tuy nhiên, dù vừa nói không cần vội, nhưng Tần Tử Lăng vẫn ý thức rằng, Nếu bên kia xảy ra biến cố, họ vẫn đang ở thiên thương giới uyên, và e rằng không thể kịp ứng phó ngay lập tức. Hơn nữa, mấy người lại ất noãn, cũng cần trở về hoàng cực đại thế giới để bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng mỉm cười và nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía giới tiêu. Ngay lập tức, phong lôi sơn nhạc ấn mang theo sức mạnh của phong và lôi phá tan không gian, đánh thẳng về phía giới tiêu. Phong lôi sơn nhạc ấn là pháp bảo gắn bó lâu nhất của Tần Tử Lăng. Trước đây, dù hắn đã dồn nhiều tâm huyết để rèn luyện nó, nhưng pháp bảo này chỉ vừa vặn đạt đến cấp bậc đạo bảo huyền giai thượng phẩm, vẫn còn yếu so với những pháp bảo cao cấp khác. Tuy nhiên, hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Trong hỗn độn giới uyên, Tần Tử Lăng đã đoạt được hai đạo bảo địa giai từ tay Thương Bính, Hạo Thổ Ấn và Mậu Thổ Châu. Mậu Thổ Châu là một bảo vật phòng thủ thượng đẳng. Tần Tử Lăng đã quyết định giữ lại để sử dụng, không muốn hủy đi khí linh của nó, nên hắn trấn áp Mậu Thổ Châu dưới Xích Đế Sơn, dùng ngũ hành chi lực ngày đêm để luyện hóa. Còn về Hạo Thổ Ấn, nó có thể kết hợp hoàn hảo với Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Tần Tử Lăng không mất thời gian thuần phục khí linh của Hạo Thổ Ấn, mà trực tiếp tiêu diệt nó, sau đó nhờ cửu trúc rèn luyện, dung hợp Hạo Thổ Ấn vào Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Kết quả là Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn đã nhanh chóng thăng cấp lên thành đạo bảo địa giai. Giờ đây, khi Tần Tử Lăng sử dụng nó, hiệu quả càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong nháy mắt, khi Sơn Nhạc Ấn rơi xuống, con giới tiêu đạo tiên thượng phẩm hàng đầu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tần Tử Lăng sau khi tiêu diệt giới tiêu, lập tức thu Trịnh Tinh Hán và những người khác vào trong càn khôn thế giới. Chỉ một bước chân, thân hình đã biến mất khỏi thiên thương giới uyên. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng xuất hiện bên trong một tòa ma quan giữa dãy núi, mà các tiên nhân canh giữ nơi đây, thậm chí cả đạo tiên, cũng không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Thiên nhân hợp nhất, có thể mượn pháp tắc thiên đạo, mà trong nháy mắt di chuyển đến bất kỳ nơi nào mình muốn, thậm chí ngay cả cấm chế ở ma quan cũng không thể phát hiện. Phương pháp này thật sự xứng đáng gọi là dương độn. Tần Tử Lăng suy ngẫm, chỉ riêng thiên tiên đã có những năng lực phi thường thế này, nếu trở thành đại thiên tôn, thì cảnh giới đó sẽ như thế nào? Thật không thể tưởng tượng nổi. Dù đã biết rằng khi đạt đến thiên tiên, mình sẽ sở hữu nhiều phép thuật kỳ diệu, nhưng việc di chuyển thần không biết, quỷ không hay từ thiên thương giới uyên vẫn khiến Tần Tử Lăng không khỏi thán phục sức mạnh của bản thân. Địa tiên giới có 16 tiên châu, và tất cả đều dưới sự quản lý của tiên đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi thập đại thiên giới cùng nhau lập ra tiên đình, họ chẳng hề cam lòng từ bỏ quyền kiểm soát địa tiên giới. Động thái này chỉ là cách để các thiên giới kìm hãm lẫn nhau, đặc biệt khi Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên có thế lực quá lớn. Để đối phó với sự mở rộng của hai thế lực này tại địa tiên giới, 8 thiên giới còn lại phải ủng hộ những thế lực bản địa của địa tiên giới để ngăn chặn. Vì lý do đó, thập đại thiên giới đã cùng nhau lập ra tiên đình để quản lý địa tiên giới. Tuy nhiên, ai cũng giữ lại một phần quyền lực cho riêng mình, và không trao toàn quyền cho tiên đình để tránh việc tiên đình phát triển quá mạnh, gây khó khăn trong việc kiểm soát. Trong 10 thiên giới, ngoại trừ Thượng Trương Thiên, mỗi giới đều phái một vị đạo tiên siêu phẩm đến tiên đình giữ chức tiên vương, cai quản một tiên châu. Riêng Thượng Trương Thiên phái hai vị đạo tiên siêu phẩm cai quản hai tiên châu. Vì thế, 11 tiên châu trong số 16 tiên châu của địa tiên giới tuy bề ngoài nghe lệnh tiên đình, nhưng thực chất các tiên vương chỉ tuân theo thiên tôn của giới mình. Dù vậy, vì tiên đình là tổ chức do cả 10 thiên giới cùng lập ra, và đại diện cho lực lượng bản thổ của địa tiên giới, nên họ vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ cần không xung đột lợi ích với từng thiên giới, bề ngoài các tiên vương vẫn tôn trọng và nghe lệnh tiên đình. Trong tiên đình, Thánh Lâu Tiên Vương là một nhân vật dòng chính, và Man Hoang Châu là địa bàn truyền thống của tiên đình. Tuy nhiên, lần này Tần Tử Lăng không chọn đến Man Hoang Châu mà quyết định đến Phượng Lân Châu. Nguyên nhân là do 20 người lại ất noãn không có thiên tiên hộ đạo, khi họ trở về hoàng cực đại thế giới và cảm ngộ thiên đạo, để thăng cấp lên đạo tiên thượng phẩm, sẽ gây ra một số biến động. Hiện tại, có không ít ánh mắt đang theo dõi mọi động tĩnh ở Man Hoang Châu. Một khi có bất kỳ tiếng động nào lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tại các tiên châu khác, việc bị tiên vương trấn thủ hoặc những nhân vật lợi hại phát hiện sự bất thường, cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Phượng Lân Châu là địa bàn truyền thống của Nhu Triệu Thiên, nơi mà tiên vương trấn giữ là một đạo tiên siêu phẩm xuất thân từ Nhu Triệu Thiên. Nếu có gì bất thường xảy ra tại đây, nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ với Nhu Triệu Thiên, hắn có thể dễ dàng giữ kín mọi thông tin và không để lộ ra ngoài. Hơn nữa, Phượng Lân Châu còn được cho là nơi tổ phượng sinh ra, hỏa linh lực tại đây vô cùng dồi dào, khiến cho không gian xung quanh trở nên đặc biệt sống động, và ở nhiều nơi còn xảy ra những hiện tượng hỗn loạn không ổn định. Vì vậy, dù có tạo ra một số động tĩnh, cũng khó gây được sự chú ý của những nhân vật lợi hại. Phía nam Phượng Lân Châu, bầu trời luôn nhuốm màu đỏ rực, bởi sự hiện diện của vô số dãy núi lửa trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Lửa tại đây không bao giờ tắt, thiêu đốt cả ngày lẫn đêm. Địa điểm này không chỉ người bình thường không thể tiếp cận, mà ngay cả những đạo tiên, tu luyện hỏa đạo cũng khó lòng chịu đựng được ngọn lửa vô tận này trong thời gian dài. Vào một ngày nọ, một nam tử mặc áo xanh bước vào Thập Vạn Hỏa Sơn. Khi hắn tiến vào vùng núi lửa, những ngọn lửa xung quanh như cảm nhận được sự hiện diện của một quân vương, chúng lập tức hóa thành hỏa xà, hỏa long rồi phủ phục trước hắn, quấn quanh và tôn sùng. Các ngươi hãy ở đây cảm ngộ thiên đạo và đột phá cảnh giới. Tần Tử Lăng bình thản nói khi đứng giữa vùng sâu thẳm của Thập Vạn Hỏa Sơn, tại một thung lũng. Ngay sau đó, lại Ất Noãn và những người khác lần lượt bước ra từ hư không. Vừa mới xuất hiện, cả nhóm đều cảm nhận một sự chấn động mãnh liệt trong lòng. Một cảm giác đại đạo chưa từng có trước đây đột nhiên tràn ngập toàn thân, như thể được rót vào từ đỉnh đầu. Nhận thức về đạo pháp của họ ngày càng sâu sắc, khi mà các đạo pháp họ tu luyện dần hòa nhập vào bản thân. Nhanh chóng, các đạo tiên tu luyện khí đạo tìm lấy một vị trí rồi ngồi xuống xếp bằng, trong khi những nhân tiên tu luyện võ đạo thì hiên ngang đứng vững, trên đầu họ dần xuất hiện các kết giới mờ ảo. Khi các kết giới này hiện ra, chúng kết nối với thiên đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới, tạo ra từng dấu ấn thiên đạo, mỗi dấu ấn thiên đạo đều được kết nối bằng các sợi dây vô hình, quấn quanh kết giới của nhân tiên, kiềm chế và ngăn cản sự phát triển mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên, huyết khí mênh mông từ cơ thể các nhân tiên bắt đầu dâng trào, giống như những đợt sóng lớn không ngừng cọ rửa các dấu ấn thiên đạo kia, từng bước làm mờ nhạt chúng. Mỗi dấu ấn thiên đạo bị phai mờ, sự ràng buộc với kết giới lại giảm đi, đồng thời sức mạnh mà nhân tiên có thể nắm giữ cũng ngày một tăng lên. Tần Tử Lăng thấy cảnh này, đúng như dự liệu của hắn, một khi trở lại Hoàng Cực Đại Thế Giới, tu vi của nhóm người này sẽ tăng lên nhanh chóng. Hắn không khỏi nở nụ cười hài lòng. Sau một thoáng suy nghĩ, ngũ sắc vũ châu được hắn triệu hồi, lơ lửng trên không trung tại thung lũng. Hào quang ngũ sắc tỏa ra từ viên châu, bao phủ nhóm người đang tu luyện, đồng thời lan tỏa từng đợt sóng đạo lực của ngũ hành, hỗ trợ quá trình tu luyện của họ. Mặc dù Phượng Lân Châu là địa bàn của Nhu Triệu Thiên, nhưng để tránh kinh động đến tiên vương của Phượng Lân Châu, Tần Tử Lăng vẫn quyết định giữ mọi hành động trong bí mật. Sau khi hoàn thành các bố trí cần thiết, hắn suy tư một chút rồi dần dần hòa mình vào hư không, nhanh chóng biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Tại Thận Long Sơn, khung cảnh vô cùng sôi động với người người miệt mài tu hành, một số luyện tập chiến trận, trong khi số khác bận rộn với việc bố trí các trận pháp và cấm chế để gia cố phòng thủ cho ngọn núi. Tuy nhiên, dù bề ngoài là một cảnh tượng hừng hực khí thế, sâu bên trong lại có một luồng áp lực vô hình, nặng nề đè nén lên tâm trí mỗi người. Họ biết rằng, chẳng bao lâu nữa, một cơn bão táp kinh hoàng sẽ ập xuống Thận Long Sơn. Nếu không chống đỡ được, họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự tàn sát vô tình. Vì vậy, trước khi cơn bão giáng xuống, mọi người tranh thủ từng giây phút để gia tăng sức mạnh bản thân và củng cố phòng thủ của Thận Long Sơn. Trong động phủ của một vị trưởng lão tại Thận Long Sơn, Kim Kình đang vận hành công pháp, dung hợp và luyện hóa lực lượng của đại đạo hệ Kim. Kể từ ngày bàn bạc xong kế sách đối phó với cuộc tấn công sắp tới, Kim Kình đã bế quan, tập trung hoàn toàn vào tu hành, bỏ ngoài tai mọi chuyện bên ngoài. Mặc dù là đệ tử bái sư trễ nhất của trưởng giáo, Kim Kình đã tu hành rất lâu, thậm chí là người có thời gian tu luyện dài nhất trong môn phái. Thực lực của nàng đã rất cường đại, chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể bước vào hàng ngũ của đạo tiên siêu phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc Tần Tử Lăng vắng mặt, nàng chính là người mạnh nhất trong vô cực môn, và cũng là nhân vật chủ chốt để ngăn chặn cơn sóng dữ sắp tới. Chính vì vậy, Kim Kình phải đạt trạng thái đỉnh cao nhất để đối mặt với cuộc đại chiến đang cận kề. Đột nhiên, Kim Kình mở mắt, thở dài một tiếng, âm thanh vọng khắp không gian tĩnh lặng của động phủ. Dù đã trải qua bao năm tu hành và kinh qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, lần này, nàng lại cảm thấy tâm thần khó yên. Điều này không chỉ bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, mà còn bởi sự vắng mặt của sư tôn, khiến nàng cảm thấy gánh nặng tổn vong của vô cực môn và cả đại man hải, đều đè nặng lên đôi vai mình. Một hồi lâu sau, Kim Kình bỗng hít một hơi sâu, ánh mắt nàng trở nên sắc bén và kiên định. Sau đầu nàng xuất hiện ánh kim quang rực rỡ, và trong đó hiện ra hình bóng một con tranh. Con vật này có một chiếc sừng trên trán, cùng với năm chiếc đuôi to lớn phía sau. Nó ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng gào thét không lời, khiến toàn bộ động phủ như rung chuyển bởi ý chí sát phạt ngút trời. Sau một lúc lâu, ánh kim quang cùng bóng dáng con tranh dần tan biến, nhưng khí thế sát phạt vẫn còn âm ỉ lan tỏa. Kim Kình chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ một lát sau nàng bỗng mở mắt ra lần nữa, hai luồng ánh sáng như kiếm từ mắt nàng bắn ra, Kim Vân kiếm xuất hiện lơ lửng giữa không trung, hóa thành những đám mây mù vây quanh Kim Kình. Trong đám mây mù ấy, một con kim long uốn lượn, tràn đầy khí thế bá đạo. Bất ngờ, kim long từ trong mây mù lao ra, vồ giết về một hướng. Chấn! Một tiếng nói uy nghiêm vang lên từ hư không. Lập tức, Kim Kình cảm nhận toàn bộ không gian xung quanh như dừng lại. Các loại lực lượng đại đạo vô tận đang trào dâng, tụ hợp lại và biến thành một dấu ấn thiên đạo khổng lồ, rơi xuống người Kim Long. Kim Long chính là do đạo bảo địa giai Kim Vân kiếm biến thành, uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng khi pháp ấn thiên đạo rơi xuống, ngay lập tức như thể một thế giới khác đè ép nó, khiến cả cơ thể Kim Kình trở nên nặng nề. Nàng cảm thấy không thể chống lại ngay lập tức, mà cần thời gian mới có thể lật ngược tình thế. Kim Kình hoảng hốt trong lòng, định bộc phát toàn lực. Bất ngờ, từ trong hư không hiện ra hai đầu ngón tay. Rõ ràng chỉ là hai ngón tay bình thường, nhưng không gian xung quanh dường như bị thu hẹp lại trước chúng. Kim Long vốn rất to lớn, nhưng dưới hai đầu ngón tay này, nó bỗng thu nhỏ lại, giống như một con tiểu kim xà. Hai ngón tay kẹp lấy, ngay lập tức Kim Long biến trở lại thành Kim Vân Kiếm. Kim Kình kinh hãi tột độ, trái tim đập loạn, nhưng sau đó là sự khiếp sợ và kính nể tột cùng. Một bóng người từ trong hư không xuất hiện, hai ngón tay của người đó vẫn giữ Kim Vân Kiếm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vừa nãy đệ tử không biết sư tôn đại giá. Kim Kình run rẩy, vội vã quỳ xuống bái lạy. 2000 năm không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ không ít. Xem ra ngươi đã rất gần với cảnh giới siêu phẩm rồi. Tần Tử Lăng không để Kim Kình nói hết lời, đã vung tay nâng nàng dậy, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Sư tôn, ngài trở về từ khi nào? Vừa nãy là, Kim Kình đứng lên, dù với tu vi và địa vị hiện tại, nàng vẫn không khỏi lo lắng và hồi hộp. Trái tim nàng đập loạn vì sợ hãi. Quả thật, chiêu vừa rồi của Tần Tử Lăng quá mức kinh khủng. Kim Kình đã gần như đạt tới cảnh giới siêu phẩm, chỉ còn cách một nửa bước. Ngay cả Thanh Hạm, vị lão sư trước kia của nàng, muốn áp chế nàng cũng cần phải cố gắng rất nhiều. Nhưng vừa rồi, sư tôn chỉ nhẹ nhàng nói một chữ, rồi dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cô một cách dễ dàng. Đây chắc chắn là thủ đoạn của một đạo tiên siêu phẩm hàng đầu, thậm chí có thể sánh ngang với thiên tôn. Thiên tôn là loại tồn tại gì chứ? Toàn bộ hoàng cực đại thế giới chỉ có 10 vị thiên tôn mà thôi. Nghĩ đến việc sư tôn của mình có thể sánh ngang với họ, sao Kim Kình không thấy tim đập loạn được? Vi sư cảm ứng được biến động ở Đại Man Hải, nên đã quay trở lại hoàng cực đại thế giới. Tuy nhiên, lần này Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên không giữ thể diện, họ đã tăng cường nhân mã, tạo nên một nguy cơ lớn đối với các ngươi. Nhưng cũng là cơ hội để rèn rũa. Vì thế, vi sư không vội mang người chạy đến tiến viện, mà chỉ tới gặp ngươi một lần. Trong trận chiến này, ngươi là thống soái quan trọng nhất. Mọi người có thể loạn, nhưng ngươi thì không. Ngươi nhất định phải bình tĩnh và đối phó, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Còn một việc nữa, vi sư tới đây cũng để trợ giúp ngươi đạt tới cảnh giới siêu phẩm. Khi ngươi chạm đến cảnh giới này, tác động sẽ càng lớn càng tốt. Vi sư còn vài thủ đoạn cần mượn ngươi để thu hút sự chú ý. Tần Tử Lăng nói. Trận chiến này quyết định sự sống còn của Vô Cực Môn. Kim Kình là người có tuổi đời cao nhất, đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, và tu vi của nàng cũng là cao nhất. Ngay cả những người như Kiếm Bạch Lâu và Tiêu Thiến cũng phải hạ mình, trở thành trợ thủ của Kim Kình để phụ giúp nàng chỉ huy trận chiến. Đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng và trọng trách của sư tôn. Kim Kình, sau một thoáng giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc đáp lời. Ta tin tưởng ngươi. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vai Kim Kình. Sau đó, như suy nghĩ một lúc, hắn triệu hồi ra một ngọn núi huyết nhục bảo dược khổng lồ, xuất hiện trước mắt Kim Kình, hầu như lấp đầy cả động phủ. Ngọn núi này tỏa ra khí tức hỗn độn, dù đã bị cấm chế phủ văn phong tỏa, nhưng Kim Kình đứng trước nó vẫn có thể cảm nhận được sức ép khủng khiếp, như một ngọn núi khổng lồ đang đè lên người, khiến nàng phải vội vàng vận công để chống lại cảm giác ngột ngạt đó. Hỗn độn thú. Kim Kình kinh hãi thốt lên. Người đã rất gần với cảnh giới siêu phẩm, nhưng vẫn thiếu chút bản nguyên chi lực và sự lĩnh ngộ về thiên đạo. Vạn vật bắt nguồn từ hỗn độn, và huyết nhục của hỗn độn thú này sẽ giúp người bù đắp phần thiếu sót. Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên tấn công đúng lúc này, là cơ hội tốt để rèn giũa ngươi và giúp ngươi thành tựu siêu phẩm chi đạo. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Huyết nhục của hỗn độn thú là thứ quý giá đối với ngay cả đạo chủ. Đệ tử tư chất ngu độn, không dám nhận phần thưởng quý giá như vậy. Kim Kình quỳ một chân xuống đất, khiêm nhường đáp. Ha ha, nếu ngươi mà gọi là ngu độn, thì Vô Cực Môn chẳng còn ai thông minh nữa. Yên tâm đi, ta biết tâm ý của ngươi. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Vô Cực Môn, thiệt thòi ai cũng được, nhưng không có khả năng làm thiệt thòi vi sư. Tần Tử Lăng cười lớn, rồi đỡ Kim Kình đứng dậy. Kim Kình vẫn chưa hết kinh ngạc. Là một đạo tiên thượng phẩm, nàng hiểu rõ việc săn giết hỗn độn thú khó khăn như thế nào, ngay cả với các đạo chủ. Hỗn độn thú hiếm khi xuất hiện ngoài hỗn độn giới uyên, mà thường sinh sống trong hỗn độn giới. Nhưng Tần Tử Lăng rõ ràng ngụ ý rằng hắn có rất nhiều huyết nhục của hỗn độn thú trong tay. Tốt rồi, vi sư đi trước. Chuyện này ngươi không cần thông báo cho sư nương và những người khác. Tần Tử Lăng mỉm cười, nói thêm một câu, rồi cả người hắn hòa vào hư không, biến mất không một dấu vết. Khi Tần Tử Lăng biến mất, Kim Kình mới sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống đất lại hướng về phía hắn vừa biến mất. Trong lòng nàng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ về sự xuất hiện bí ẩn của Tần Tử Lăng, người giống như từ hư không mà thẩm thấu ra, không để lại bất kỳ dấu vết nào của không gian bị xé rách. Tất cả đạo tiên khi muốn di chuyển nhanh qua không gian đều phải xé rách hư không, mở ra thông đạo không gian. Thế nhưng, pháp lực của Tần Tử Lăng lại huyền diệu đến mức khiến Kim Kình không thể nhìn thấu được. Sư tôn thực sự đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi trầm tư, Kim Kình đứng dậy, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Ánh mắt nàng rơi vào núi huyết nhục bảo dược khổng lồ trước mặt, không còn chút nào cảm giác nặng nề, thay vào đó là ý chí và lòng tự tin mãnh liệt chưa từng có trước đây. 10 năm sau, xung quanh khu vực Thận Long Sơn trong vòng 1 triệu dặm, trời đất nổi sóng, bầu trời đầy sát khí và năng lượng khủng khiếp. Trên trời, những đường ánh sáng chi chít như một tấm lưới khổng lồ bao trùm toàn bộ Thận Long Sơn. 4 hướng đông, tây, nam, bắc đều có các đại doanh, tinh kỳ bay phấp phới theo gió, quân sĩ nhộn nhịp, giáp vàng sáng rực, khí tức mạnh mẽ dâng lên không trung như từng cột khói hùng vĩ. Lần này, hai đại phủ tôn giả là Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đã điều động tất cả các đạo tiên mà họ có thể triệu tập, không chỉ thế, còn có vô số chân tiên theo cùng. Dù Loan Mục tự tin rằng phe mình nắm chắc phần thắng, hắn vẫn không dám lơ là, bởi trước đó họ đã hứng chịu nhiều thất bại, và không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra lần nữa. Vì vậy, trong trận chiến này, họ không chỉ muốn đè bẹp Thận Long Sơn về phương diện đạo tiên, mà còn muốn nghiền nát đối phương về nhân lực chân tiên. 4 đại doanh, mỗi doanh đều có 108 đạo tiên tọa trấn, trong đó có 7 đạo tiên thượng phẩm đứng đầu. Lực lượng chân tiên cũng không kém phần đông đảo, lên tới hàng vạn người. Mỗi đội gồm 365 chân tiên, được một đạo tiên chỉ huy, cùng nhau lập nên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Trận kỳ rung động, triệu hồi lực lượng thiên địa, trong hư không ngưng tụ những điểm sáng lấp lánh, tỏa ra khí tức đáng sợ, báo hiệu một trận chiến sống còn sắp sửa diễn ra. Thận Long Sơn là nơi trọng yếu, xung quanh 4 phương đông, tây, nam, bắc đều có đại quân doanh tọa lạc. Phía đông, Tiêu Thiến cùng 2 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, Lôi Kha Vũ và Ẩn Trần, đang chấn giữ. Trước đây, Tả Thông và những người khác từng tiến vào hỗn độn giới Uyên, và chiếm được một đoàn nguyên thổ. Sau khi Tần Tử Lăng luyện hóa, chia làm 2 phần, một phần trao cho đệ tử Lôi Kha Vũ, phần còn lại cho Ẩn Trần. Nhờ đó, sau 2000 năm, cả 2 đều đột phá thành đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Phía tây, Kiếm Bạch Lâu, Tả Thông và Nhai Sơn là 3 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu trấn thủ. Tần Tử Lăng từng lấy được một đoàn nguyên kim từ tay Vu Qua, sau đó cắt thành nhiều phần và ban cho Kiếm Bạch Lâu cùng Nhai Sơn. Với tài năng canh kim, kiếm đạo và huyết mạch viễn cổ đại yêu của Kiếm Bạch Lâu và Nhai Sơn, họ đã nhanh chóng tiến bộ, sau 2000 năm trở thành đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Phía nam là Ấn Nhiễm Nguyệt, Nguyên Hữu và Kim Bằng, 3 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ. Phía bắc là Tứ Thủ, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại và Ứng Báo, tất cả đều là minh đạo tiên hàng đầu. Ngoài 4 phương, trung quân được Kim Kình chỉ huy, dưới sự hỗ trợ của 2 vị sư tỷ Tất Trước và Loan Tuyết. Cả 2 là đệ tử của Tần Tử Lăng, đều mang dòng máu thần cẩm viễn cổ, sức mạnh vượt trội và đã tiến rất gần đến đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. 2 người có khả năng hành động nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ, luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Kim Kình giữ họ bên mình để một khi có vấn đề xảy ra, Tất Trước và Loan Tuyết có thể lập tức xuất hiện tiếp viện. Cả 2 luôn đứng cạnh Kim Kình, phía sau họ, một biển lửa rực cháy. Trong đó, thần cầm viễn cổ ngự trị, đôi mắt đầy uy lực nhìn xa khắp 4 phương, ánh lửa rực rỡ nhấp nháy trong đáy mắt. 28 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, hơn 400 vị đạo tiên, cùng hàng chục ngàn chân tiên, ra tay đúng là hào phóng, mà đây chỉ mới là lực lượng từ phủ của Vũ Văn Kỳ tôn giả và Loan Mục tôn giả. Thượng Trương Thiên và Ung Thiên quả là có thế lực lớn. Tất Trước nói với vẻ nghiêm trọng, thế địch quá mạnh, không biết khi nào sư tôn mới trở về. Loan Tuyết băn khoăn, 2 vị sư tỷ, chẳng lẽ sợ rồi sao? Kim Kình hỏi với một chút thách thức trong giọng nói. Nếu không có sư tôn, chúng ta còn mắc kẹt trong ám hoàng thiên, sống kiểu dã thú, như vậy sống hay chết cũng có gì khác biệt đâu. Giờ đây đại địch cường đại, kết cục tệ nhất chỉ là bị đánh bại, bị giết mà thôi, có gì phải sợ. Chúng ta chỉ lo sợ phụ lòng sư phụ. Loan Tuyết đáp lại với giọng đầy quả quyết. Đúng vậy, nếu phụ lòng sư phụ, chết cũng không thể chuộc tội. Tất Trước đồng tình. Yên tâm, sư tôn là người thế nào chứ? Tất nhiên đã sớm lường trước được ngày hôm nay và chắc chắn đã có chuẩn bị. Kim Kình đứng thẳng, mắt rực sáng, khí tức đạo lực từ trong cơ thể nàng bùng phát. Nàng cách siêu phẩm chỉ còn một bước nhỏ, và sau nhiều ngày đêm tiêu thụ huyết nhục bảo dược từ hỗn độn thú, thể nội đã tích tụ vô số năng lượng. Giờ chỉ cần kích phát năng lượng và dung hợp với đại đạo chân ý, nàng sẽ thuận lợi bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Nghĩ đến đây, Kim Kình cảm thấy hào hứng tràn đầy, lòng kính ngưỡng đối với Tần Tử Lăng càng sâu đậm hơn. Ha ha, Kim sư muội nói đúng. Sư tôn là người tính toán vô cùng chính xác, bao nhiêu lần có kẻ muốn hại sư tôn, nhưng rốt cuộc lại tự hại chính mình. lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Loan Tuyết và Tất Trước cười đáp lại. Tuy nhiên, trong mắt họ, ngọn lửa vẫn bập bùng, nhưng ánh lên sự nghiêm túc đặc biệt. Mặc dù lời nói trấn an, nhưng thực lực của kẻ địch lần này thật sự quá áp đảo, khiến lòng các nàng vẫn còn nặng nề. Địch đang chuẩn bị tấn công. Đột nhiên Kim Kình nói, giọng nàng vang lên như tiếng va chạm kim loại, sát khí lạnh lẽo bắn ra từ cơ thể, khiến biển lửa trong hư không phía sau Loan Tuyết và Tất Trước cũng bị cuộn ngược dữ dội. Quả nhiên, lời Kim Kình vừa dứt, phía xa, bốn đại quân doanh của địch bắt đầu rung động, cờ trận phất phới. Ngay lập tức, bầu trời sáng bừng, những điểm tinh quang tỏa hào quang chói lòa, kéo theo những vệt sáng dày rực rỡ, lao thẳng về phía Thận Long Sơn. Những tia sáng lấp lánh như sao băng xẹt qua chân trời, dồn dập lao xuống Thận Long Sơn, chuẩn bị khởi đầu cho một cuộc tấn công dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời như rung chuyển, ánh sáng mặt trời biến mất, thế giới phẳng phất như đang chuẩn bị đối diện với ngày tận thế. Tại Thận Long Sơn, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy kinh hãi. Những tu sĩ có tu vi thấp không chịu nổi sự áp đảo của cảnh tượng khủng bố này, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn trào. Trong rừng, chim chóc và các loài sinh vật như bị đóng băng, nằm yên không nhúc nhích, phảng phất như đã chết. Kim Kình đứng giữa Thận Long Sơn, phía sau nàng, một lá cờ lệnh bay lên, tung hoành trước gió. Ngay lập tức, 9 tòa thiên môn khổng lồ hiện ra trên Thận Long Sơn, ánh sáng lấp lánh bao trùm cả ngọn núi. Những thiên môn này đóng chặt, bảo vệ Thận Long Sơn theo vị trí cửu cung, tạo thành một kết giới vô cùng chắc chắn. Oanh, oanh, oanh. Những tia sao rơi từ trên cao, mang theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đâm thẳng vào các thiên môn. Mỗi lần va chạm, hỏa diễm như muốn nổ tung lên, khiến thiên môn rung động dữ dội. Trên bề mặt thiên môn, hào quang giống như sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Những tia lửa và hỏa diễm không ngừng lao xuống, như cơn mưa bão, trút xuống không hề ngừng nghỉ. Cuối cùng, 9 tòa thiên môn khổng lồ không thể chống đỡ nổi áp lực, bị oanh kích mở ra. Tuy nhiên, thay vì để lộ Thận Long Sơn như trong tưởng tượng, những gì xuất hiện sau cánh cổng thiên môn là vực sâu thăm thẳm. Mỗi thiên môn lại dẫn đến 8 vực sâu khác nhau, tất cả đều toát ra sát khí đậm đặc và luân chuyển liên tục theo bố cục bát quái. Những tinh tú bùng cháy nhảy vào thiên môn, lao xuống từng vực sâu và biến mất không còn dấu vết, như trâu đất xuống biển. Đây chính là cửu cung thất thập nhị địa sát trận. Trận pháp hộ sơn từng được Cửu Huyền Tông sử dụng trong quá khứ. Năm xưa, Cửu Huyền Tông thất bại, nhưng trận pháp này vẫn được xem là một tuyệt kỹ ẩn giấu thiên cơ, huyền diệu vô cùng, đủ sức đối đầu với những thế lực hùng mạnh nhất thời đó. Sau khi Tần Tử Lăng tiếp quản Thận Long Sơn, hắn đã cùng với Cửu Trúc, dựa trên mô hình của Cửu Huyền Tông mà phát triển và cải tiến trận pháp này. Trên nền tảng của Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa Sát Trận, họ đã thiết lập một trận pháp mới với sức mạnh vượt trội, gọi là Cuồng Sát Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa Sát Trận. Thận Long Sơn không giống với Cửu Huyền Sơn trước đây, và trình độ trận pháp của Tần Tử Lăng cùng Cửu Trúc đã đạt đến mức cực kỳ tinh thông. Trận pháp Cuồng Sát Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa Sát Trận này mạnh mẽ và phức tạp hơn hẳn phiên bản cũ, khiến kẻ địch càng khó lòng phá vỡ được hàng rào phòng thủ của Thận Long Sơn. Tinh thần dần dần trở nên thưa thớt, trận pháp Cuồng Sát Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa Sát Trận từ từ biến mất, những tia sáng yếu ớt từ tinh thần rơi xuống. Các vị đạo tiên công phá Thận Long Sơn ở bốn phương nhanh chóng nhấc tay thu lấy. Chỉ cần chạm nhẹ, chúng liền biến thành luồng sáng biến mất. Khi tinh thần tan biến, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi trở lại. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận với thế công mãnh liệt của bốn trận pháp đầu tiên vẫn không thể làm lay chuyển được Thận Long Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy nhiên, cả Vu Qua và Dư Sĩ Khải đều không bộc lộ bất kỳ sự ngạc nhiên hay thất vọng nào. Thận Long Sơn từ thời viễn cổ đã danh tiếng lẫy lừng, hiện giờ lại là sơn môn của một thế lực siêu cấp. Đại trận hộ sơn của nó đâu dễ dàng bị phá hủy. Tình cảnh trước mắt vốn nằm trong dự liệu của Dư Sĩ Khải và những người khác. Họ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến này. Tiếp tục, đừng dừng lại. Dư Sĩ Khải bình thản ra lệnh. Tiếp tục, đừng dừng lại. Vu Qua cũng lạnh lùng ra lệnh. Ban đầu, chiến sự tại Đại Man Hải do Vu Qua thống lĩnh, nhưng sau nhiều lần thất bại, thực lực của hắn suy yếu đáng kể. Trong khi đó, Dư Sĩ Khải đã chỉ huy quân đội mạnh mẽ từ hai phương. Và dù danh tiếng và thực lực của hắn hiện tại không kém hơn Vu Qua, việc chấp nhận đứng dưới quyền chỉ huy của Vu Qua là điều không thể. Dù vậy, Vu Qua từng được xem là một trong những đạo tiên, đứng đầu Thượng Trương Thiên và được công nhận là một trong những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, do đó không thể dễ dàng để Dư Sĩ Khải vượt mặt hắn. Vì lý do này, cả Dư Sĩ Khải và Vu Qua đều tự chỉ huy riêng quân đội của mình, mỗi người thống lĩnh một nửa quân lực. Sau khi hai người phát lệnh, bốn đại quân doanh nhanh chóng trỗi dậy lần nữa. Trận kỳ dung chuyển, sức mạnh của thiên địa lại hội tụ, bầu trời mênh mông một lần nữa lấp lánh ánh sáng của những vì tinh tú. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng hùng vĩ của những vì tinh tú lớn lao lại xuất hiện trên bầu trời. Trận pháp cùng sát cửu cung thất thập nhị địa sát trận khởi động một lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Các vị tinh tú không ngừng va đập vào đại trận. Một năm sau, trận pháp cùng sát cửu cung thất thập nhị địa sát trận không thể chịu nổi sự tấn công không ngừng của các vị tinh tú, cuối cùng đổ nát và biến mất. Khi trận pháp tan biến, bốn đại quân doanh liền vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, họ reo mừng sau một năm công phá không ngừng nghỉ. Giữa tiếng reo hò, các vị tinh tú rực rỡ lại gào thét lao về phía Thận Long Sơn, tiếp tục oanh kích mạnh mẽ. Ngay lúc đó, tiếng thú hống và tiếng chim cất lên từ sâu trong Thận Long Sơn, một luồng khí tức khủng khiếp bùng phát ra. Cảm giác như một hung thú hoặc thần điểu viễn cổ vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ ngàn năm, luồng khí tức đáng sợ vừa xuất hiện, lập tức từ trong Thận Long Sơn hiện ra những bóng mờ khổng lồ với đủ loại hình dáng móng vuốt, long chảo, hổ chảo, vượn chảo và ưng chảo. Những chiếc móng vuốt khổng lồ từ Thận Long Sơn ló ra, chỉ cần một cú chụp là đã nghiền nát những vị tinh tú. Phốc! Khi tinh tú bị bóp nát, một sức mạnh khủng khiếp phản phệ trở lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Các chân tiên điều khiển trận pháp đồng loạt gào thét đau đớn, chân lực và khí huyết của họ rối loạn, không ít người không kiềm chế được mà phun máu. Ngay cả những đạo tiên giữ trận kỳ cũng không tránh khỏi tổn thương. Khóe miệng họ chảy ra một vệt máu tươi. Sau một năm không ngừng vận hành Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, dù họ đã thành công phá hủy Cuồng Sát Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa Sát Trận, nhưng bản thân cũng đã cạn kiệt sức lực. Giờ đây, với sự phản kích mạnh mẽ từ Thận Long Sơn, họ phải hứng chịu sự phản đòn đầy dữ dội. Vu Qua và Dư Sĩ Khải nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Lệnh kỳ của họ vung lên, ngay lập tức, các đạo tiên nhanh chóng ra tay. Những luồng đạo lực hào quang bao phủ bầu trời, phong tỏa Thận Long Sơn, đồng thời tấn công ngược trở lại. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa rung chuyển, không gian bị nghiền nát, các luồng hào quang tấn công liên tục, khiến những móng vuốt khổng lồ từ Thận Long Sơn phải rút lui. Ngay sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Tại phủ của Vũ Văn Kỳ Tôn Giả, thuộc Thượng Trương Thiên, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đối diện ngồi trong đại điện, giữa điện là một hình ảnh đại hư không, phản chiếu toàn bộ cảnh tượng ở Thận Long Sơn và vùng hải vực xung quanh. Tặc tử Tần Tử Lăng này đã sửa chữa hoàn toàn thập nhị địa cung huyền môn trận. Vũ Văn Kỳ nhíu mày nói, Tần Tử Lăng quả thật có vài phần bản lĩnh, nhưng dù hắn có sửa lại trận pháp, cũng chỉ khiến chúng ta tốn thêm chút thời gian và nhân lực mà thôi. Loan Mục cười khẩy, thản nhiên đáp. Loan Mục vốn là một trong những tôn giả mạnh mẽ nhất, giờ lại thống nhất thêm lực lượng thương bính, thế lực không ngừng mở rộng. Trong 10 đại tôn giả của thiên giới, những người có thể so sánh với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tương lai hắn dường như vô cùng rộng mở. Người nói cũng phải, Vũ Văn Kỳ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại phức tạp. Ở bên ngoài Thận Long Sơn, một đạo tiên thượng phẩm đứng đầu nhìn về phía Thận Long Sơn, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Thập nhị địa cung huyền môn trận quả nhiên danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền thì sao? Bọn chúng đã là cua trong giọ, không có viện trợ từ bên ngoài, chúng có thể chống đỡ được bao lâu? Dư Sĩ Khải cười lạnh, đáp lại. Nói rồi, phía sau Dư Sĩ Khải, hai cây lệnh kỳ bay lên, đồng loạt vung xuống. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lại khởi động lần nữa. Lần này, không chỉ những đạo tiên hàng đầu, mà cả những người vốn đứng bàng quan cũng bắt đầu vận chuyển đạo lực, triển khai các đạo pháp của mình. Trong khoảnh khắc, tinh tú gào thét khắp trời lao về phía Thận Long Sơn, và từng kiện đạo bảo, cuốn theo các đạo hà, oanh kích vào Thận Long Sơn. Thấy cảnh tượng đó, mặt mày Kim Kình nghiêm trọng, lệnh kỳ trong tay lập tức vung lên. Ầm ầm ầm, 12 tòa thành quang rực rỡ, khí tức khác biệt, bỗng dưng từ mặt đất vụt lên. Nối liền với nhau, bao trùm toàn bộ Thận Long Sơn. Đây chính là 12 địa cung huyền thoại, Khốn Đôn, Xích Phân Nhược, Nhiếp Đề Cách, Đan Át, Chấp Từ, Đại Hoang Lạc, Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Yêm Mậu, và Đại Uyên Hiến. Khi những địa cung này xuất hiện, chúng phát ra hào quang chói lọi, trong đó vang vọng tiếng gầm rú đầy uy nghi của các hung thú và thần cầm viễn cổ. Mọi ánh mắt đều hướng về ánh sáng vạn trượng, nơi sâu xa có bóng dáng của 12 loài hung thú và thần cầm dần dần hiện ra. Ngay khi 12 hung thú và thần cầm xuất hiện, khí tức kinh hoàng như núi lở sóng thần ào ạt phóng ra bên ngoài Thận Long Sơn. Áp lực khủng khiếp này làm cho những tinh tú và đạo hà vốn lao đến, giờ như rơi vào một đầm lầy vô hình, tốc độ chậm lại rõ rệt. Từ địa cung Khốn Đôn, một con chuột khổng lồ xuất hiện, thoạt nhìn, một con chuột dường như bé nhỏ và nhát gan, nhưng con chuột này lại mang theo sức mạnh kinh khủng khiến cả thiên địa như bị xé toạc. Nó há miệng, phun ra dòng khí tức hỗn loạn. Kèm theo tiếng rít chói tai, tạo ra một cơn bão khí lưu hỗn độn. Dòng khí tức hỗn độn cuốn đi với tốc độ khủng khiếp, và bất kỳ tinh tú nào va chạm vào nó đều bị nghiền nát như bong bóng xà phòng, vỡ tung và biến thành tia sáng nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Các đạo hà sông tới cũng bị dòng khí này chặn lại, những luồng sóng lớn cuồn cuộn va đập vào khí lưu hỗn độn, nhưng ngay khi sóng lớn chạm vào dòng khí ấy, chúng lập tức tan chảy như băng gặp lửa, dần dần bị tiêu biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.